Chương 2551, ngươi đến cùng có nhiều tiền. Bất quá, từ nhà rời đi sau, nàng cũng không có lập tức đi công tác phòng. Mà là quẹo cua, đi ngay ở tại phụ cận Cổ Vân Triệt trong nhà. Vừa vào tới, liền chạy phòng bếp nhìn một cái bếp tủ trong cái mâm chén. Nghĩ tới nàng ba nói này một cái mâm mấy trăm ngàn, nhìn này một tủ cái mâm chén, cả người cũng không tốt. Cổ Vân Triệt đi theo đi vào, dòm tồn bếp tủ nơi đó. Thế nào? Lạc Thiên Thiên nghiêng đầu, làm cười nói. Gì đó? Nếu không chúng ta nặng mua bao chén đĩa đi, những thứ này quá xài, ta không thích. Mắc như vậy cái mâm chén, cầm tới sắp xếp thức ăn trăng cơm, nàng là thật không có cách ăn nhiều cơm. Đây nếu là rửa chén lại vô tình té một cái, này không chỉ hắn ba phải thương tiếc, chính nàng cũng thương tiếc à. Được rồi. Cổ Vân Triệt cũng không có hỏi nguyên nhân, trực tiếp đáp ứng. Lạc Thiên Thiên nhìn một cái trong nhà khác chân thiết, những thứ này đổ cổ cái gì, ngươi cũng đừng bày ra dùng đi. Người ta đổ cổ đều là do bảo bối tựa như cung xem, hắn thật đúng là cầm tới dùng, nghĩ như thế nào đều có điểm hay. Ngươi không thích? Cổ Vân Triệt hỏi. Cũng không có không thích, chính là sợ làm hư. Lạc Thiên Thiên nói. Như vậy kim quý đổ, hư nhiều lắm thương tiếc. Không sợ xấu. Cổ Vân Triệt mặt không gợn sóng. Những thứ này khả năng đối người bình thường mà nói rất kim quý, nhưng đối với hắn mà nói cũng giống vậy cái mâm chén không có khác nhau chút nào. Lạc Thiên Thiên quấn quýt một trận, dè dặt hỏi. Ta có thể hỏi một chút, ngươi rốt cuộc có bao nhiêu tiền sao? Cổ Vân Triệt suy nghĩ một chút, rất nhiều. Có chừng bao nhiêu? Lạc Thiên Thiên truy hỏi. Cổ Vân Triệt lắc đầu, không tính qua, dù sao không thể so với phó gia nghèo đi. Dẫu sao, sống lâu như vậy, chung quy sẽ không nghèo đi nơi nào. Lạc Thiên Thiên vịn bàn quơ quơ, ngươi nhường ta yên tĩnh một chút. Phó gia nếu là nghèo, các nàng những thứ này người bình thường nhà, ngay cả ăn mày cũng không bằng. Mới đầu, nàng cho là hắn là rất rõ bẩn, bởi vì ăn ở bên ngoài ở đều rất đơn giản, sẽ không theo đuổi cái gì xa hoa hưởng thụ. Sau đó, phát hiện hắn mặc dù không công việc, nhưng cũng cho tới bây giờ không có thiếu tiền xài, liền nghĩ có lẽ hắn là có chút tích góp. Bây giờ, hắn nói cho nàng, hắn so với phó gia còn có tiền, cái này làm cho nàng nhất thời có chút không chịu nổi. Ngươi muốn là thích quản tiền, có thể ngươi để ý tới. Cổ Vân Triệt nói, tiền tài đối với hắn mà nói, chẳng qua là sinh sống trên đời cần đồ cần dùng, sớm không có ban đầu liều mạng tích lũy tài phú dã tâm rồi. Ta không phải cái ý này, ta không thích quản tiền. Lạc Thiên Thiên lắc đầu liên tục cự tuyệt. Mặc dù nàng tiền so với hắn, căn bản không đáng nhắc tới, nhưng so sánh người bình thường đã là thu vào rất cao rồi. Cổ Vân Triệt nhìn nàng không muốn, cũng không có cưỡng cầu. Ba người thay đổi rất lớn. Há chỉ rất lớn, thiếu chút nữa không phản bội. Lạc Thiên Thiên suy nghĩ một chút, nói, ngươi có thể nhân cơ hội lại lân la làm quen, bất quá chớ bị mẹ ta phát hiện. Cổ Vân Triệt mỉm cười gật đầu, cũng lạ mình cùng người giao thiệp ít, lại sớm nghĩ đến muốn làm như vậy. Tốt lắm, thời gian không còn sớm, ta đi công tác phòng rồi. Lạc Thiên Thiên nói, đang tại VV bọn họ điện ảnh chụp xong tiến hành hậu kỳ chế tạo trước khi, nàng muốn kết thúc trong tay công việc, đến lúc đó mới có thể toàn tâm phối hợp bọn họ điện ảnh hòa nhạc công việc. Ta đưa ngươi. Cổ Vân Triệt đi mở xe, đưa nàng đi công tác phòng. Đưa xong nàng, lại nghe lời chạy đi mua một bộ mới chén đĩa. Lúc trở lại, ngay tại khu biệt thự kế cận gặp Lưu Cẩu tản bộ Lạc Phụ. Bác trai, ngày hôm qua đổ cổ được chuyện, giải quyết sao? Giải quyết. Lạc Phụ nhìn một chút hắn, nghĩ đến trong nhà hắn cất giữ bảo bối, trong lòng dục dịch. Nhưng là, lại kéo không dưới mặt tới lui nhà người ta. Cổ Vân Triệt nhìn ra hắn tâm tư, bác trai, có rảnh rỗi quá khứ uống trà không? Có. Lạc Phụ không chút suy nghĩ đáp ứng. Chương 2552, càng xem càng thuận mắt. Vì vậy, Lạc Phụ lại một lần nữa quang lâm Cổ Vân Triệt nhà mới. Xuống xe thời điểm, thấy Cổ Vân Triệt rời một cái dương đồ, vào nhà cửa mới phát hiện là một cái dương cái mâm chén và đũa. Mới mua. Nguyên lai Thiên Thiên không thích, thu lại. Cổ Vân Triệt vừa nói, đem đồ vật từng cái lấy ra chuẩn bị rửa giấy. Lạc Phụ như có điều suy nghĩ gật gật đầu, hắn hãy cùng con gái nói ra một miệng, là nghĩ nàng có thể khuyên một chút. Nay không nghĩ tới, hắn ngược lại là như vậy nghe nữ nhi nói, nhanh như vậy đi mua ngay rồi mới trở lại, còn đem trước kia những đồ cổ kia cái mâm cùng chén đều thu lại. Vô hình, người này hắn là càng xem càng cảm thấy thuận mắt. Cổ Vân Triệt cho Lạc Phụ rót trà, chính mình liền đến phòng bếp rửa chén thu thập. Lạc Phụ uống trà, quan sát tỉ mỉ trong phòng mỗi kiện chân phẩm, yêu thích không buông tay sờ lại sờ. Hai người một cái yên lặng rửa chén, một cái lẳng lặng đi thăm nhà, ai cũng không quấy rầy ai. Lạc Phụ vốn còn sợ sau khi đến, người này nhân cơ hội làm quen nói nữ nhi chuyện, không nghĩ tới hắn ngược lại là một câu không đề cập tới. Nói chuyện cũng tốt, hai người đều không xấu hổ. Chỉ bất quá, hắn mảy may không quan sát, coi như người ta cái gì cũng không nói, chính mình cũng đối Cổ Vân Triệt vài phần kính trọng. Cổ Vân Triệt rửa chén, hướng về phía Lạc Phụ nói. Bác trai, còn có chút công việc, ta phải đi thư phòng xử lý, ngươi tự tiện. Được được được, đi đi. Lạc Phụ cầu cũng không được. Cổ Vân Triệt đi lên lầu thư phòng, bất quá cũng không có xử lý công việc, mà là mài mực luyện chữ giết thời gian rồi. Bởi vì, hắn căn bản cũng không có công việc, nhưng ở dưới lầu cùng Lạc Phụ trò chuyện hiển nhiên hai người đều lúng túng. Lạc Phụ không cẩn thận, lại đang trong nhà hắn hao một ngày. Này phát hiện không chỉ có những thứ kia ngày hôm qua thấy đồ cổ chữ vẽ, vẫn còn có cái khác thư họa tác phẩm. Cho đến trời tối, Châu Phương giúp xong về nhà, phát hiện buổi trưa liền đi ra ngoài lưu cầu người lại một ngày còn chưa có trở lại. Lúc này mới gọi điện thoại, đem hắn gọi trở về. Lạc Phụ dắt trở về nhà, vừa vào nhà cửa liền nghe thê tử hưng phấn nói. Ta cùng ngươi nói, Thiên Thiên nàng gì Trần kia con trai à, tiểu tử không chỉ có dáng dấp nho nhã thanh tú, còn đặc biệt biết lễ phép, bây giờ sự nghiệp cũng bước lên mặt trời lên cao. Lạc Phụ nhíu mày một cái, không quá đồng ý nàng loại này len lén thay con gái tương thân cách làm. Con gái nói hết rồi không muốn thấy, ngươi nói ngươi còn dày vò cái gì, thật muốn làm mẹ con bất hòa. Ta cùng ngươi nói thật đi, ta cho ngươi nhìn tiểu tử kia hình, nhất định là Thiên Thiên thích loại hình. Châu Phương vừa nói, vội vàng cầm điện thoại di động nhảy ra hình đưa cho chồng. Lạc Phụ nhìn một cái. Cái này cũng không Thiên Thiên bây giờ tìm kia tiểu cổ đẹp mắt, nàng có thể thích mới là lạ. Châu Phương vừa nghe, trong nháy mắt sệ mặt xuống rồi. Ngươi cái này lại tùy trò đi bên ngoài quẹo, ngươi này một đại thiên đều không có nhà, có phải hay không lại chạy kia họ cổ trong nhà đi. Ngươi này dọn nhà bọn họ kế cận ở, nhất định là lòng không tốt. Bây giờ không chỉ có đem con gái nàng quẹo đi, còn muốn đem chồng nàng đều quẹo đi không được. Ta ngẫu nhiên gặp được. Nhìn một cái. Lạc Phụ luôn luôn đối thê tử không giấu giếm, dĩ nhiên liền nói thật. Ngẫu nhiên. Châu Phương liếc hắn một cái, nói, ngày hôm qua ngươi ngẫu nhiên gặp được, hôm nay ngươi lại ngẫu nhiên gặp được, làm sao cứ như vậy đúng dịp à? Hắn ở tại kế cận, chính là trùng hợp như vậy đi. Lạc Phụ nói, dĩ nhiên cũng không phải đúng dịp, là hắn cố ý trên con đường kia lưu cầu giả bộ vô tình gặp gỡ. Vì chính là lại đi qua nhìn một chút những thứ kia bà bối. Chương 2553, càng xem càng thuận mắt hai. Châu Phương thần tình nghiêm túc, nhìn luôn luôn đang tại con gái vấn đề tình cảm trên ủng hộ nàng chồng. Kia họ cổ trong nhà ẩn giấu cái gì, hai ngày thời gian đem ngươi câu phải hồn vía không có. Tặc ngày trôi qua ở bên kia đợi hơn nửa thiên, buổi trưa hôm nay liền đi ra ngoài, trời tối mới trở về. Ngươi nghĩ gì vậy? Ta đây không phải là vì con gái lo nghĩ, khảo sát một chút nhân phẩm hắn đi. Lạc Phụ không có nói chính mình là bị kia một phòng đồ cổ bảo bối cho hấp dẫn tới. Ngươi vùi ở hắn nơi đó hơn nửa thiên, ngươi hai trò chuyện cái gì trò chuyện như vậy hăng say, ngươi một ngày đang tại nhà cùng ta cũng không như vậy có thể trò chuyện đi. Châu Phương càng nghĩ càng giận. Lạc Phụ day day chán, đàng hoàng nói. Ta một ngày cùng hắn nói, tổng cộng không tới 10 câu. Cái gì đều không trò chuyện. Chỉ có hắn vào cửa pha trà cho hắn nói mấy câu nói, sau đó hắn đi thư phòng bận bịu công việc, hắn nhìn hắn đổ, hô không liên hệ nhau đã vượt qua một ngày. Cái gì đều không trò chuyện, ngươi có thể đãi lâu như vậy. Châu Phương không tin. Lạc Phụ thở dài than thở, thẳng thắn nói. Bởi vì trong nhà hắn để không ít đồ cổ chữ vẽ, ta hãy đi nhìn một chút, nửa câu đều không nói Thiên Thiên chuyện. Ta cũng biết. Ngươi đi hắn chạy đi đâu có mục đích, thì ra như vậy không phải hắn gạt ngươi đi, chính ngươi chạy đi. Châu Phương hừ nói, vợ chồng ít năm như vậy, nàng hiểu rất rõ người này, vừa đụng trên những thứ kia đồ cũ mà, so sánh nàng cái này vợ còn thân. Khó trách ngày hôm qua trở lại, hắn liền bắt đầu giúp Cổ Vân Triệt nói chuyện, nguyên lai là vừa ý tay người ta trong đồ cổ chữ vẽ mà rồi. Ta sẽ nhìn một chút, ta lại không nói nhìn liền phải đem con gái cho hắn. Lạc Phụ nói. Châu Phương chỉ hắn, cắn răng nói. Ngươi dám nói ngươi không có đánh chủ ý, Thiên Thiên cùng hắn thành, ngươi là có thể đem bên kia khi nhà mình tựa như ngày ngày đi xem những đồ cổ kia cho vui. Ta thề với trời, tuyệt đối không có. Lạc Phụ tranh nhiên nói. Hắn là thích Cổ Vân Triệt trong tay những thứ đó, nhưng ý niệm này hắn căn bản không có. Châu Phương nhìn hắn biểu tình kia, cũng không giống như là giả, cũng không có lại nghiên cứu kỹ. Này hai ngày cũng được đi, sau này không cho phép lại đi. Hắn lại như vậy ba ngày hai đầu chạy đi xuyên môn, sớm muộn phải bị bên kia tẩy não. Được được được, ta không đi, ta lại cũng không đi. Lạc Phụ nói. Lúc này, hắn nếu nói nữa muốn đi xem, tối nay hắn sợ là chỉ có ngủ dưới đất mạng. Nhưng là, thật muốn không đi, trong lòng lại không bỏ được những thứ kia còn không có cầm lên chơi đủ bảo bối. Châu Phương lúc này mới hài lòng, một bên cột lên khăn choàng làm bếp chuẩn bị bữa ăn tối, một bên lẩm bẩm. Ta là nhìn Trần tỷ nhà đứa bé kia thật không tệ, thực tế lại lên vào, mấu chốt khi còn bé cùng Thiên Thiên còn nhận thức, biết gốc tích tốt nhất. Ngươi cảm thấy tốt, con gái không nhất định cảm thấy tốt. Lạc Phụ thở dài than thở. Thật ra thì, cái đó Cổ Vân Triệt cũng không kém, không chỉ có không kém hơn nữa so với rất nhiều người đều ưu tú. Ngày hôm qua đang tại đồ cổ được có thể đứng ra, cái này ít nhất nhân phẩm không xấu. Cái này còn không có đặt cưới kết hôn liền cho Thiên Thiên mua phòng, cái này ít nhất đang tại kim tiền trên là không keo kiệt. Buổi sáng hắn mới vừa cùng Thiên Thiên nói hắn không thể lại dùng những thứ kia cái mâm chén, lập tức đi ngay lần nữa mua, này nhiều nghe bạn gái lời. Cái này phải thật đặt kia Trần tỷ nhà nhi tử, không nhất định có thể làm được này phân thượng. Hơn nữa, lấy hắn điều kiện có thể tìm so với Thiên Thiên cô gái xinh đẹp cũng không thành vấn đề. Nhưng người ta trong mắt cũng chỉ có Thiên Thiên một cái. Nay bọn họ muốn, không phải là công việc ổn định thể diện, lại cảm tình chuyên nhất đối nữ nhi, những thứ này Cổ Vân Triệt không phải đều làm được sao. Chương 2554, con rể này càng xem càng thuận mắt. Châu Phương vừa nghe, cảm giác hắn lại đang biến hình ủng hộ Cổ Vân Triệt. Ta là mẹ ruột nàng, ta có thể hại nàng không được. Cho dù cái đó Cổ Vân Triệt hiện dù có tiền, nhưng chỉ cần vừa nghĩ tới từ trên người hắn cảm giác được kia cổ âm u, nàng liền làm sao cũng không cách nào đem con gái giao cho hắn. Lạc Phụ không hiểu này nữ nhân giác quan thứ 6, nhưng cũng không tranh cãi nữa quá nhiều. Hắn đáp ứng không nữa đi gặp Cổ Vân Triệt, nhưng ở gần, khó tránh khỏi còn có đụng phải thời điểm. Người này nhà mời hắn uống trà, hắn cũng không tiện cự tuyệt, vì vậy chỉ có thể yên lặng đi, hơn nữa khống chế thời gian đang tại thật sớm trở lại. Mới đầu, Cổ Vân Triệt mời hắn quá khứ, cũng chỉ là hắn đang tại thư phòng bận bịu công việc, Lạc Phụ chính mình ở nhà các nơi tố hiện, ai cũng không quấy rầy ai. Chỉ bất quá, tới nhiều lần, hai người đáp lời lúc cũng là thêm. Nay không, thứ 6 lần lúc tới, Lạc Phụ phát hiện trong nhà có bàn cờ, hơn nữa còn là một thanh triều đồ cũ mà. Ngươi bình thời còn đánh cờ. Thỉnh thoảng, mình tự đánh với mình. Cổ Vân Triệt nói. Lạc Phụ ngửa tay, nếu không, chúng ta tới một mâm. Cổ Vân Triệt nhìn thời gian một chút, có thể. Sau đó, hai người hứng thú bừng bừng ngồi xuống giết một mâm. Lạc Phụ là cái cờ vây cao thủ, tuy kém hơn quốc nội nghề nghiệp kỳ thủ, nhưng ở không chuyên nghiệp vòng cũng là ít có địch thủ. Cái này cùng Cổ Vân Triệt hạ bắt đầu cờ tới, như có loại rốt cuộc gặp đối thủ cảm giác. Hắn vuốt ve trong tay con cờ, quyết định cuối cùng rồi lạc tử vị trí. Dương mắt nhìn một cái ngồi ở đối diện một mặt vân đạm phong khinh Cổ Vân Triệt. Ngươi vậy bên này, lớn như vậy nhà, cha mẹ ngươi không tới sao? Cổ Vân Triệt cân nhắc một chút, trả lời. Ta, cha mẹ không có ở đây. Hắn không thể nói hắn không có cha mẹ, cái này thì chọc người hoài nghi. Lạc Phụ nghe, ánh mắt nhiều một tia không dễ phát giác thương tiếc. Nguyên lai là cha mẹ mất sớm, cũng khó trách tánh tình như vậy cổ quái, không thích cùng người giao thiệp với. Thật xin lỗi, không nên nói chuyện thương tâm của ngươi. Không quan hệ. Cổ Vân Triệt cạn nhiên cười một tiếng, dù sao hắn cũng không vì chuyện này mà thương tâm qua. Một bàn cờ xuống 2-3 giờ, cuối cùng Cổ Vân Triệt thắng, bất quá Lạc Phụ cũng không có khí. Chỉ bất quá, lòng háo thắng bị khơi dậy, đã quyết định chủ ý lần sau phải thắng trở lại. Lúc không còn sớm, ta trở về. Lạc Phụ nhấp một hớp trà, đứng dậy liền chuẩn bị trở về. Cổ Vân Triệt đem người đưa đến cửa, đem trong nhà chìa khóa cầm một cái đưa tới. Bác trai, ngươi phải thích trong nhà những thứ đó, tùy thời sang đây xem. Nếu không, đỡ cho hai người đều ở đây kê cận Trang vô tình gặp được, diễn trách mệt. Lạc phụ nhìn một chút chìa khóa, nghĩ tiếp nhưng lại biết nhận không thích hợp. Cái này, không quá thích hợp. Hắn là tâm bao lớn, trong nhà thả như vậy nhiều bảo bối, tùy tiện liền đưa chìa khóa cho hắn, không sợ hắn đem trong nhà cho hắn rời trống. Coi như ta thả đem dự bị đang tại ngươi nơi này. Cổ Vân Triệt vừa nói, cái chìa khóa nhét vào tay hắn trong. Lạc phụ nếu lại trả lại, đối phương nói là có công việc phải xử lý, đã đi. Hắn chỉ có thể cái chìa khóa cất trở về nhà, thuận đường mua cơm tối thức ăn trở về. Đoạn đường này, càng suy nghĩ càng cảm thấy người này phù hợp chính mình trong tâm khảm con rể tiêu chuẩn. Công việc thể diện ổn định, đối con gái lại chút nào không keo kiệt. Tuy nói là không có cha mẹ rồi, nhưng bọn họ không bỏ được con gái, đối phương không có cha mẹ ngược lại ít đi tức mâu thuẫn, trực tiếp khi bọn hắn đến cửa con rể một dặn rồi. Hơn nữa sau đó cờ, này sau này làm con rể hắn, hắn liền không lo không có đối thủ bồi hắn đánh cờ rồi. Chương 2555, cái này cùng chiêu cái đến cửa con rể có cái gì khác nhau? Bởi vì công việc nhiều, Lạc Thiên Thiên một ngày cũng vội vàng phải đi sớm về trễ. Bình thường buổi tối về đến nhà, cha mẹ đều đã sớm trở lại. Châu Phương ngược lại không nhắc lại nhường nàng đi tương thân, bất quá nhưng cũng năm thỉnh thoảng nhắc tới cái đó gì Trần Nhi tử tốt bao nhiêu có nhiều ưu tú. Chỉ bất quá, Lạc Thiên Thiên luôn luôn chỉ coi gió bên tai, căn bản không để ở trong lòng. Ngược lại là ba nàng thái độ, thay đổi phải nhường chính nàng đều khó tin. Nàng mẹ đều minh lệnh cấm chỉ hắn lại đi Cổ Vân Triệt nơi đó, người còn trộm đi xuyến môn. Này một qua hai lại, đều mau thành hắn cái nhà thứ hai tựa như. Châu Phương chuẩn bị trở lại rồi cơm tối, trên bàn cơm liền hỏi. Thiên Thiên, ngươi gần đây lúc nào có rảnh rỗi? Gần đây bề bộn nhiều việc, không rảnh. Lạc Thiên Thiên biết chính mình mẹ có ý gì, đương nhiên là sẽ không cho cơ hội này. Châu Phương suy nghĩ một chút, dứt khoát nói. Ngươi muốn kỳ thực không rảnh mà nói, ta rồi mời Trần Di bọn họ đến nhà ăn bữa cơm, dù sao trước kia cũng là bạn. Lạc Thiên Thiên nhất thời ăn cơm tối khẩu vị cũng không có, ngươi dám mang đến, ta liền trực tiếp nói ta có bạn trai, đến lúc đó ngươi nhìn một chút hai mất thể diện. Lạc Phụ nghe, cũng vội vàng khuyên. Chuyện này ngươi cũng đừng phí kia tâm, thật gọi tới, Thiên Thiên không định gặp người ta, đây không phải là nhường ngươi thật mất mặt đi. Ngươi Châu Phương nhìn một chút cố chấp con gái, khuyên, gì ngươi nhà chúng ta biết gốc tích có cái gì không tốt, khi còn bé ngươi Trần Di đau như vậy ngươi. Tương lai cũng sẽ không có cái gì bà tức mâu thuẫn, ta tốt chuyện. Ta cùng ngươi này mẹ ruột đều có mâu thuẫn, cùng nàng có thể không mâu thuẫn. Lạc Thiên Thiên buồn cười hỏi. Châu Phương tức giận, vậy ngươi cùng kia họ Cổ trong nhà, liền không bà tức mâu thuẫn. Ba mẹ hắn không có ở đây, ta ở đâu ra bà tức mâu thuẫn. Lạc Thiên Thiên nàng hừ nói. Bây giờ, nàng cùng Cổ Vân Triệt mâu thuẫn gì đều không có, cũng chỉ nàng cái này mẹ ruột có mâu thuẫn. Châu Phương nhất thời không lời chống đỡ, chỉ đành phải vùi đầu ăn cơm xanh muộn khí. Lạc Phụ đang tại sau khi ăn xong, rất tự giác làm rửa chén thu thập phòng bếp công việc. Cho đến trước khi ngủ rồi, phát hiện thê tử còn tức giận. Ngươi còn cùng con gái sinh khí đâu? Không khí, chính là thương tâm, ta một mảnh hảo tâm vì nàng, nàng còn không cảm kích. Châu Phương vừa nói, hốc mắt đều đỏ. Lạc Phụ thở dài than thở, cầm khăn giấy hộp đưa tới. Ngươi một mảnh hảo tâm là thật, nhưng chuyện tình cảm coi như chúng ta những thứ này khi ba mẹ, thật ra thì cũng không quá thích hợp can thiệp quá nhiều. Ngươi lại tới, ngươi là hoàn toàn phản bội. Châu Phương tức giận trợn mắt nhìn chồng một cái. Lạc Phụ rất là oan uổng, hắn nói lời công đạo cũng không được. Ngươi đừng nói ngươi cái gì đó trực giác, ta khách xem nhìn một chút, cái này Cổ Vân Triệt có thể so sánh kia Trần Tỷ nhà đứa bé kém chỗ nào rồi. Ta cùng ngươi nói. Cha mẹ mất sớm đứa bé tâm lý sẽ có vấn đề. Châu Phương nói. Nếu không nàng nói người kia cổ cổ quái quái, một chính xác chính là nguyên nhân này. Ngươi nhìn ngươi, lại chui vào chỗ có vấn đề rồi đi. Lạc Phụ thở dài than thở, kiên nhẫn phân tích nói, này Cổ Vân Triệt luận điều kiện vật chất vượt qua rất nhiều người rồi, đây đối với Thiên Thiên cũng hào phóng không lời nói, bây giờ tìm cái nào nam ra tay một cái liền cho ngươi mấy triệu một bộ biệt thự. Hơn nữa lên còn đặc biệt nghe Thiên Thiên mà nói. Tuy nói là cha mẹ mất sớm rồi, nhưng từ một góc độ khác mà nói, cái này cũng quả thật tránh khỏi tương lai bà tức mâu thuẫn, cho dù bọn họ kết hôn rồi, cái này cùng chúng ta tìm một đến cửa con rể có cái gì khác nhau. Dù sao, những ngày qua hắn là suy nghĩ minh bạch, cái này Cổ Vân Triệt so với những người khác muốn thích hợp khi con rể hắn. Chương 2556, cho bọn họ một cái ngạc nhiên mừng rỡ. Châu Phương im lặng nghe, không có phát biểu bất kỳ ý kiến. Lạc Phụ thấy nàng vẻ mặt giãn ra, rèn sắc khi còn nóng nói. Này cho dù hắn người này bởi vì cha mẹ mất sớm, tính cách có gì thiếu sót, này còn không có chúng ta đang tại đi, ngay tại chúng ta kế cận ở, còn có thể nhường con gái mình bị hủy khuất. Nói cho cùng, bọn họ liền này một đứa con gái, là thật chịu gả đi trong nhà người khác. Nay Cổ Vân Triệt đem nhà bọn họ kế cận, thuận lợi chiếu cố bọn họ cử động này, đã là phá lệ quan tâm tỉ mỉ rồi. Châu Phương nghe hắn một phen phân tích, khó hiểu cảm thấy cũng có mấy phần đạo lý. Này nói là như vậy nói, nhưng là người này, ta này trong lòng luôn cảm thấy có là lạ ở chỗ nào. Giả sử ngươi thật có thể đem hai bọn họ chia rẽ rồi, nhường Thiên Thiên cùng Trần Tỷ nhà đứa bé chung một chỗ mà rồi, nàng không được oán trách ngươi cả đời, chẳng lẽ đây chính là ngươi muốn? Lạc Phu hỏi. Bọn họ lại bận tâm, nói cho cùng còn chưa phải là hy vọng con gái qua hạnh phúc. Châu Phương suy xét hồi lâu, thái độ vẫn là có chút thay đổi. Chờ Thiên Thiên bận bịu qua đoạn này, nhường hắn mang về ăn bữa cơm nhìn một chút. Vậy thì đúng rồi, trước xem một chút lại nói. Lạc Phụ kềm chế lòng tràn đầy vui mừng. Hắn có dự cảm, nàng cũng nhất định sẽ hài lòng người con rể tương lai này. Đang tại Lạc Thiên Thiên cùng Cổ Vân Triệt trở về đế đô, từng bước đang tại trước mặt cha mẹ cả hảo cảm thời điểm đồng thời. Cố Vi Vi bọn họ đang tại phía Nam điện ảnh và truyền hình thành chụp cũng tới rồi kết thúc giai đoạn, một ít vai phụ diễn viên liên tiếp đóng máy rồi. Bởi vì chụp kế hoạch điều chỉnh, cộng thêm diễn viên đều đã tiến vào trạng thái, từ đó hậu kỳ chụp hết sức thuận lợi, IT, cánh bướm biển cả gờ tờ, trước thời hạn rồi 4 thiên đóng máy. Phó Hàn Tranh biết bọn họ công việc sắp kết thúc, liên tiếp mấy ngày gọi điện thoại đều đang hỏi lúc nào đóng máy, hắn tự mình đi tiếp nàng. Chỉ bất quá. Cố Vi Vi muốn trở về cho nhà một cái ngạc nhiên mừng rỡ, chỉ nói là chụp không thuận lợi, muốn kéo dài mấy ngày trở về. Vì không ngừng dài, còn cùng Lăng Giảo cùng Tiểu Lâm đều thống nhất đường kính, không lọt một tia ý. Phó Hàn Tranh cùng Phó Thời Khâm đều ở đây đế đô bởi vì bọn họ chậm lại đóng máy, gấp đến độ bắt tâm cào phổi. Đoàn người cũng đã yên lặng sờ một cái đóng máy, len lén qua giang trở về đế đô chuyến bay. Vốn là vỗ một đêm kịch đóng máy, đã bị chu toàn vô cùng. Nhưng là, vừa nghĩ tới lập tức có thể về nhà thấy nhớ nhung đã lâu chồng và con, lại không nhịn được một khang hưng phấn. Tuy nói là điện ảnh đóng máy rồi, nhưng hậu kỳ chế tạo còn có rất nhiều công việc, nàng cũng không có mấy ngày thời gian ở không. Trở về, mọi người đều nghỉ ngơi trước 2 ngày, 3 ngày sau chuẩn bị biên tập lại công tác hội nghị. Cố Vi Vi đang tại trên phi cơ, hãy cùng Tiểu Lâm dặn dò phía sau mấy ngày an bài công việc. Tuy nói điện ảnh chụp là kết thúc, nhưng hậu kỳ chế tạo cũng là cực kỳ trọng yếu, nếu không sẽ trực tiếp ảnh hưởng phơi bày đang tại trên màn ảnh hiệu quả, cho nên những công việc này nàng nhất định phải tự mình tham dự. Một đường dặn dò các hạng công việc, phi cơ cũng dừng ở đế đô phi trường. Nàng nhìn đồng hồ, lúc này Phó Hàn Tranh hẳn sắp tan việc, đi hắn công ty nhất định là không kịp. Như vậy, cũng chỉ có về nhà thấy. Nàng xuống phi cơ đang lòng tràn đầy kích động nắm lấy. Về đến nhà làm sao xuất hiện mới có thể cho bọn họ một cái ngạc nhiên mừng rỡ, bước xuống phi cơ cầu thang bên sườn tàu nhưng trước kinh ngạc vui mừng ngây ngẩn. Một chiếc xe thương vụ bên, đứng trông mong mà phán một lớn hai tiểu tam cái bóng người. Nam nhân người tư cao ngất anh Tuấn, hai đứa bé mềm manh khả ái, thấy nàng đồng loạt tách ra nụ cười sáng lạ. VN. Nàng sửng sốt 2 giây, bay chạy nhanh tới, đưa vào khát phán đã lâu ấm áp ôm trong ngực. Nàng muốn cho bọn họ ngạc nhiên mừng rỡ, nhưng trước bị bọn họ cho vui mừng. Chương 2557, Phó Hàn Tranh con dâu bị đoạt. Nàng không để ý tới suy nghĩ, chính mình trước thời hạn trở về tin tức là làm sao tiết lộ bí mật. Giờ khắc này, lòng tràn đầy chỉ có một nhà đoàn tụ hạnh phúc cùng ngọt ngào. Phó Hàn Tranh thật chặt ôm chạy như bay vào trong ngực vợ bé nhỏ, ôn nhu hôn nàng tóc, tâm tâm độc độc hơn nửa tháng rốt cuộc trở lại. Chỉ bất quá. Nếu là không có bên chân hai cái tranh sủng hùng hài tử thì tốt hơn. Hai cái tiểu tử nhìn mẹ, giương tay nhỏ bé chuẩn bị ôm một cái, kết quả mẹ chạy tới ôm nhưng là ba ba. Tiểu Điềm Điềm giận đến thiếu chút nữa không khóc, một tay ôm nàng chân, một tay lôi Phó Hàn Tranh quần áo tỏ ý hắn nhanh lên một chút bung ra, đem mẹ cho nàng ôm. May là luôn luôn chững chạc con trai lớn Hữu Hữu, vào lúc này cũng gấp, ôm nàng chân lớn tiếng kêu, để bày tỏ mình tồn tại. Vì vậy, bởi vì hai cái tranh sủng hùng hài tử, Phó Hàn Tranh ôm không hai phút, con dâu liền bị đoạt. Cố Vi Vi ngồi xổm người xuống, một tay ôm một cái, đang tại bọn họ trên khuôn mặt nhỏ nhắn thân rồi lại thân. Bà bối, các ngươi làm sao tới? Hữu Hữu chỉ, sau lưng thấy mẹ thân bọn họ sắc mặt một mảnh đen chìm cha. Ba ba. Ý là, ba ba dẫn chúng ta tới. Cố Vi Vi cùng hai đứa bé ô yếm một lúc lâu, chiếu cô đến ở phi trường bên trong, liền nói. Đi thôi, lên xe trước đi. Vốn là muốn ôm hai bọn họ cái, làm gì được hai đứa bé đều dài không ít, nàng thật sự là ôm không động. Nhường chính bọn họ đi. Phó Hàn Tranh nhìn lướt qua hai cái cuốn vợ hắn hùng hải tử. Hai đứa bé không để cho nàng ôm, một người dắt nàng một cái tay, mẹ con ba người khoái trá đi. Phó Hàn Tranh nhìn mẹ con ba cái bóng lưng, không khỏi trận trận sinh lòng thê lương. Rõ ràng là vợ hắn, bây giờ làm hắn ngược lại giống như cái dư thừa. Một nhà bốn miệng lên xe, đi theo bên trong phi trường bộ đưa đò xe đem xe khai ra phi trường. Cố Vi Vi nhìn thấu xe trường, mới nhớ tới nói. Ta hành lý. An bài người giúp ngươi cầm, sẽ đưa đến nhà. Phó Hàn Tranh nói. Chờ mong như vậy lâu, mới trông được nàng trở lại, sao có thể lãng phí thời gian đi lấy hành lý gì? Cố Vi Vi cũng không kiên trì nữa, lúc này mới nhớ tới hỏi. Ta cũng để cho bọn họ bảo mật, ngươi làm sao biết ta hôm nay trở về? Buổi trưa, Hà Chí nói. Phó Hàn Tranh nói. Cố Vi Vi che chán, thiên toán vạn toán quên nhường Lục Hạo giữ bí mật. Vốn là nghĩ trước thời hạn trở về tới cho các ngươi một ngạc nhiên. Kết quả, ngược lại là bọn họ trước cho nàng một cái thật to ngạc nhiên mừng rỡ. Bây giờ cũng rất ngạc nhiên mừng rỡ. Phó Hàn Tranh đưa tay dắt nàng. Chỉ bất quá, này một dắt điểm điểm liền không vui, cố hết sức đưa tay nhỏ bé. Mẹ, ôm một cái. Bây giờ ở trên xe, ngồi xong. Phó Hàn Tranh nghiêm túc trầm mặt xuống tới. Vậy ở trên xe, từ cân nhắc an toàn đều là nhường đứa bé ngồi ở an toàn ghế ngồi, tuyệt sẽ không ôm bọn họ. Thiếu nha đầu bị hắn chừng một cái, ủy khuất nôn một tiếng lại khóc. Cố Vi Vi đuổi chặt lòng nàng tay, đổi vị trí đến con gái bên cạnh đi dỗ. Phó Hàn Tranh nhìn một lần nữa bị đoạt đi vợ, nhìn chằm chằm con gái cắn răng. Đều nói con gái là ba ba thân thiết nhỏ áo đông, hắn con gái này căn bản là vô địch phản giác, đặc biệt châm hắn tâm. Vì vậy, bởi vì hai đứa bé làm nũng khóc náo, dọc theo đường đi Phó Hàn Tranh cái này chồng đều bị lượng ở sau xe ngồi. Hắn vốn là muốn, nàng một mực thật muốn đọc hai đứa bé, cho nên cô ý nói sớm tan việc trở về mang theo hai bọn họ cái đi phi trường đón nàng. Kết quả, này hai cái vật nhỏ chính là đối với hắn như vậy cái này khi ba. Sớm biết, liền không mang theo bọn họ đi tới. Chương 2558, đó là vợ ta. Dọc theo đường đi, hai cái tiểu tử quấn Cố Vi Vi, Phó Hàn Tranh căn bản không có đến gần cơ hội. Bởi vì thương tiếc hai đứa bé, nàng chỉ có thể xin lỗi nghiêng đầu nhìn một chút cô Linh Linh nàng sẽ ở phía sau chồng. Trở lại Phó gia nhà cũ, Phó phu nhân bọn họ thấy xe trở lại, chỉ coi là Phó Hàn Tranh mang hai đứa bé trở lại. Kết quả, vừa ra tới cứ nhìn Cố Vi Vi đang dắt hai đứa bé xuống xe. Vi Vi, ngươi hôm nay trở lại làm sao không nói một tiếng? Phó Hàn Tranh, ngươi chuyện gì xảy ra, vợ ngươi trở lại không cùng trong nhà nói một tiếng? Phó phu nhân cở trách một lần Phó Hàn Tranh mấy câu, quay đầu thúc giục người giúp việc làm nhiều rồi mấy cái Cố Vi Vi thích thức ăn. Xuống xe, Hữu Hữu cùng Điềm Điềm một người dắt nàng tay, Phó Hàn Tranh như cũ giống như cái dư thừa. Phó Thời Dịch nhìn một cái đen trầm mặt nhà mình anh ruột, đồng tình vô vai hắn một cái bảng. Ca, lớn như vậy người, cùng chính mình con ruột con gái ruột sò đỏ cái gì? Đó là vợ ta. Phó Hàn Tranh nói. Biết là vợ ngươi, có thể ngươi giành được qua bọn họ sao? Phó Thời Khâm nhìn có chút hả hê cười. Hai tên tiểu tử kia, chỉ cần hoa hoa vừa khóc, lại tới mấy giọt nước mắt hắn chỉ dâu lòng dạ liền mềm rồi. Nhưng là, hắn cái này khi ba phải đi cùng đứa bé tranh vợ mình, hai đứa bé vừa khóc rồi, lao thái thái bọn họ một đống đem hắn mang ánh mắt đều không mở ra được. Bây giờ bọn họ trong nhà này, hai đứa bé cùng chị dâu cùng bọn họ là thân, bọn họ những thứ này ruột thịt nhi tử đều cùng nhặt được tựa như. Trở về đến nhà, hai đứa bé một trái một phải ngồi ở Cố Vi Vi bên người, hoàn toàn không có Phó Hàn Tranh vị trí. Phó Hàn Tranh chờ bọn họ buổi tối ngủ, vợ hay là hắn, vì vậy cũng thì nhịn. Nay không chỉ có ngồi thời điểm muốn cùng nhau, ngay cả Cố Vi Vi đi cái phòng vệ sinh, hai cái tiểu tử cũng muốn đi vào theo phụng bồi. Lúc ăn cơm tối, hai người nhi đồng ghế ngồi, cũng phải một cái đang tại nàng bên trái, một cái đang tại hắn bên phải. Phó Hàn Tranh gương mặt đen như đáy nồi, này hai cái là hắn ruột thì sao, đối với hắn như vậy cái này thân ba. Phó phu nhân múc thang cho Cố Vi Vi, các ngươi cũng thiệt là, trở lại cũng không nói trước một tiếng, cũng tốt hơn đi đón ngươi. Ta là nghĩ trở lại cùng các ngươi một ngạc nhiên. Cố Vi Vi cười nói. Kết quả, cái ngạc nhiên này không thế nào thành công. Đến cùng hay là nắng ăn đen chút. Phó phu nhân đau lòng nói. Không quan hệ, nuôi một đoạn liền tốt lắm. Cố Vi Vi ngược lại không quá lớn ý. Thật ra thì cũng không phải nhiều đen, dẫu sao nàng trước kia liền đặc biệt trắng nõn, bây giờ chỉ là không có trước kia trắng như vậy rồi mà thôi. Phó lao phu nhân nhìn một cái một bàn người, thời khâm đâu, lại không trở lại. Trở lại, vừa thấy chị dâu trở lại, quay đầu liền chạy trốn tìm Lăng Dạo đi. Phó thời dịch nói. Nửa giờ trước, Phó thời khâm trở lại vào cửa thấy Cố Vi Vi ở phòng khách ngồi, nói đều không nói một câu liền chạy. Thôi đi, không cần phải để ý đến hắn. Phó Thắng Anh nói. Người một nhà nhiệt nhiệt nháo nháo dùng bữa ăn tối, Cố Vi Vi chính mình cho hai đứa bé tắm đổi áo ngủ. Nhưng là, hai cái tiểu tử làm sao cũng không chịu ngủ mình giường nhỏ, một người ôm một cái nhỏ gối cùng tới rồi phòng ngủ chính. Phó Hàn Tranh mới vừa đổi quần áo, nhìn ôm nhỏ gối, còn muốn tới chiếm đoạt phòng ngủ chính hai cái tiểu tử. Trở về ngủ, nơi này ngủ không dưới các ngươi. Hiệu Hiệu suy nghĩ một chút, chạy đến mép giường dùng sức đủ đến một cái gối kéo xuống, sau đó kéo tới nhi đồng phòng ném một cái. Sau đó, đem chính bọn hắn nhỏ gối ném tới phòng ngủ chính trên giường. Ba ba, ngủ vậy, chúng ta ngủ này. Chương 2559, thẻ ra giường ngoan uổng. Cố Vi Vi dở khóc dở cười, nhưng là dòm đi trên giường bỏ hai cái tiểu tử, nàng lại không cách nào cự tuyệt. Phó Hàn Tranh giận đến chống nạnh, tất nhiên bọn họ là phải đem đuổi hắn ra ngoài, bọn họ ngủ nơi này. Phó Dược Dương. Phó Dược Đình. Hắn nhịn bọn họ mấy giờ, bây giờ vẫn không biết đủ, còn muốn đem hắn cái này khi ba đuổi ra ngoài. Hai đứa bé bị hắn chừng một cái, bị sợ phải mau trốn tới Cố Vi Vi sau lưng. Cố Vi Vi giọng ôn tồn nói, tối nay sẽ để cho bọn họ ngủ nơi này, là ta đi quá lâu, bọn họ mới có thể như vậy. Nàng vừa đi hai cái nhiều tháng, trung gian bọn họ chỉ thấy rồi một lần. Bây giờ trở về tới, hai đứa bé kể cận nàng cũng là bình thường. Vậy ta ngủ nơi nào? Phó Hàn Tranh hỏi. Cố Vi Vi nhìn một cái trên giường, chen một chút, Hàn ngủ hạ. Ngươi không thể nuông chiều bọn họ. Phó Hàn Tranh vẫn không quá nguyện ý. Cố Vi Vi sờ một cái chép miệng con gái nhỏ, nhỏ giọng nói. Ngươi thật phải đem bọn họ cho khóc, nhường ngươi ba chúng ta đem ngươi đuổi ra khỏi nhà. Mấy một trưởng bối đau tôn tử tôn nữ bản lãnh, bọn họ cũng không phải là chưa thấy qua. Đây nếu là hắn cái này dài ba, vì cùng hai đứa bé tranh nhau ngủ phòng ngủ chính, đem hai đứa bé cho khóc, nàng không nghi ngờ chút nào bọn họ sẽ đem Phó Hàn Tranh đuổi ra khỏi nhà đi. Phó Hàn Tranh hít sâu một hơi, quyết định nhịn nữa bọn họ một buổi tối. Cố Vi Vi đem hai cái tiểu tử ôm lên giường để, giọng ôn tồn nói. Ba ba kể chuyện xưa cho các ngươi, mẹ đi tắm. Bồi mẹ đi. Điềm Điềm lập tức nói. Hiểu Hiểu cũng đi theo gật đầu, cũng phải bồi cùng đi. Không thể, ta rất nhanh liền đi ra. Cố Vi Vi dỗ ở hai đứa bé, lấy áo ngủ đi nhanh chóng vọt vào tắm đi ra. Hai cái tiểu tử ôm gối thật chỉnh tề ngồi ở trên giường, ánh mắt vẫn nhìn chằm chằm vào cửa phòng rửa tay miệng, rất sợ nàng sẽ không từ bên trong đi ra tựa như. Phó Hàn Tranh chờ đến nàng đi ra, lúc này mới đi nhặt trở về mình gối. Nhưng là, trên giường hai cái vật nhỏ lại một tả một hưu chiếm đoạt vợ hắn bên người vị trí, hắn chỉ có thể miễn cưỡng ngủ qua một bên, trung gian còn cách một cái ngược lại phải tứ ngưỡng bắt xoa con gái nhỏ. May ra, ý rồi bọn họ ngủ bên này, hai đứa bé cũng không lại ồn ào, rất nhanh liền bị dỗ ngủ. Cố Vi Vi cũng bởi vì tối hôm qua nhịn cái suốt đêm, nằm xuống chỉ chốc lát sau liền ngủ. Phó Hàn Tranh nhìn nàng ngủ, mới khó khăn vượt qua cách ở chính giữa con gái nhỏ, xích lại gần đi đang tại trên mặt nàng nhẹ khẽ hôn một cái. Nhưng mà, mới vừa một hôn xong, vừa nhấc mắt liền đối mặt nhi tử ánh mắt phẫn nộ. Hơn nữa, tiểu tử kia còn đưa tay đang tại hắn hôn qua địa phương xoa xoa, giận đến hắn từng trận ói máu. Hắn giận đến ngả đầu nằm xuống, cho đến nửa đêm cuối cùng mới ngủ. Nhưng là, hắn này mới vừa ngủ không 2 giờ, mơ mơ màng màng cảm giác bên cạnh một trận nhiệt chiều. Sau đó, chính là con gái nhỏ khóc thanh âm huyên náo. Lập tức, hắn cùng Cố Vi Vi đều đánh thức. Cố Vi Vi lật đật ngồi dậy, ôm lấy con gái hỏi. Thế nào, Điềm Điềm? Phó Hàn Tranh mở đèn, nhìn trên giường một bài ướt ấn nói. Nàng thè ra giường rồi. Tiểu nha đầu biết liêu biết miệng, chết không thừa nhận. Không phải Điềm Điềm, ba ba đi tiểu. Rõ ràng là ngươi đi tiểu. Phó Hàn Tranh ồn nắn. Điềm Điềm ngón tay út hắn, ba ba đi tiểu. Hảo hảo hảo, ba ba đi tiểu, ba ba đi tiểu. Cố Vi Vi một bên dụ dỗ, một bên đem con ôm xuống giường thả đến phòng trên ghế salon. Sau đó, lại đi tìm sạch sẽ áo ngủ cho nàng thay. Phó Hàn Tranh cong kẹ ra giường oan uổng, lên lần nữa đổi cha trải giường cùng tấm đệm. Chương 2560, thẻ ra giường oan uổng 2. Buổi tối này dày vò một trận, không ngủ mấy giờ thiên lại sáng. Chờ Cố Vi Vi lúc tỉnh lại, hai đứa bé sớm đã thức dậy, hơn nữa liền ngồi ở nàng bên người, nhưng vẫn không có đánh thức nàng. Phó Hàn Tranh đã đổi xong quần áo, nhìn nàng tỉnh rồi nói. Này hai cái, ngươi bất tỉnh, bọn họ không chịu thức dậy. Cố Vi Vi ngồi dậy. Đang tại hai đứa bé trên mặt một người cho một cái buổi sáng tốt hôn. Không còn sớm, chúng ta muốn thay quần áo ăn điểm tâm. Nàng cho hai đứa bé đổi quần áo, mới đi chính mình thay cho rồi áo ngủ, mang bọn họ cùng nhau đánh răng rửa mặt. Sau đó, một tay dắt một cái từ phòng ngủ chính đi ra ngoài. Phó Hàn Tranh nhìn mẹ con ba người tương thân tương ái bóng lưng, lại một lần nữa sinh lòng thê lương. Vừa mới tới sớm trên bàn ăn, phó phu nhân liền hỏi. Phòng giặt quần áo kia cha trải giường là các ngươi gian phòng, tối hôm qua ai thẻ ra giường rồi. Cố Vi Vi cùng Phó Hàn Tranh còn chưa lên tiếng, Điềm Điềm ngón tay út hướng Phó Hàn Tranh. Ba ba. Một bàn người ồn ào cười to, trong lòng nhưng đã rõ ràng nàng đây là ở đây không có 300 lượng bạc. Phó Thắng Anh cười cho nàng đưa ý nghĩ xấu quả, hảo hảo hảo, ba ba đi tiểu, chúng ta Điềm Điềm không có thẻ ra giường. Tiểu nha đầu nặng nề gật gật đầu. Bày tỏ ông nội nói đúng. Cố Vi Vi mắt liếc sắc mặt đen chìm Phó Hàn Tranh, cũng không biết phải an ủi như thế nào hắn. Nay nàng còn không nói gì, Phó Thắng Anh ngược lại trước ghét bỏ mở ra. Sáng sớm, ngươi bày tấm thúi mặt cho ai nhìn, hù được hai đứa bé làm thế nào. Phó Thời Dịch vạn phần đồng tình nhìn một chút nhà mình anh ruột, rốt cuộc hắn ca cũng cùng bọn họ luân lạc tới một dạng mức, đều là nhặt được. Phó Hàn Tranh không có tranh cãi, dùng bữa ăn nhìn đồng hồ. Chiếu cố đi công ty đi làm. Cố Vi Vi đưa nàng tới cửa, hai đứa bé rất sợ nàng bị ba ba quẹo đi, một đường đến bên ngoài. Sinh khí rồi. Cùng bọn họ sinh khí, ta giận đến qua đây sao? Phó Hàn Tranh nhìn một chút hai cái ôm nàng chân hùng hải tử. Thức đi nữa thì có thể làm gì, ai bảo là ruột thịt. Cố Vi Vi ngửa đầu đang tại hắn trên môi hôn một cái, chờ bọn họ thích đứng một chút liền tốt lắm. Ngươi đang tại nhà nghỉ ngơi cho khỏe. Ta buổi chiều sớm một chút tan việc trở lại. Phó Hàn Tranh đưa tay ôm một cái nàng, này mới lên xe. Cố Vi Vi dắt hai đứa bé, nhìn hắn xe đi xa, mới trở về nhà trong. Hai cái tiểu tử hay cùng hai điều nhỏ đuôi tựa như, nàng đi tới chỗ nào cũng theo tới chỗ đó, một khắc cũng không cho nàng rời đi bọn họ tầm mắt. Cố Vi Vi nhìn lại thương tiếc lại tự trách, phụng bồi bọn họ đi lên sớm dậy giờ học, lại phụng bồi bọn họ cùng nhau ngủ trưa. Điềm Điềm đem toàn đã lâu bánh bích quy sô cô la toàn rời ra đưa cho hắn, không ngừng để cho phó phu nhân bọn họ dở khóc dở cười. Nha đầu này, lại vẫn giấu của. Lúc trước cho nàng giúp khoai tây nghiền, nàng tàng trong phòng đều dài hỏng rồi. Tóm lại là phần hiếu tâm. Phó Thắng Anh ngược lại là vui vẻ yên tâm, cháu gái như vậy nhỏ cũng biết hiếu thuận mẹ. Cố Vi Vi hưởng dụng con gái để lại cho nàng sô cô la, ôm nàng thân rồi lại thân. Bà bối. Cảm ơn ngươi cho mẹ lưu sô-cô-la. Ở trong nhà này, nàng hay là cái thứ nhất từ nơi này ăn vặt hàng trong tay được ăn đồ. Điềm Điềm, cho ông nội một cái có được hay không? Phó Thắng Anh trêu chọc hộ thực tiểu nha đầu. Điềm Điềm ôm thật chặt mình sô-cô-la cái hộp, lắc đầu liên tục bày tỏ cự tuyệt. Cho mẹ. Chứ mẹ trở ra người, đều không thể ăn. Phó Thắng Anh bật cười, cái hộp này sô-cô-la rõ ràng hay là hắn mua cho nàng, quay đầu lại ngược lại là một hớp đều không bỏ được cho hắn người ông này rồi. Chương 2561, tiểu gia cũng là có bạn gái người. Đang tại Cố Vi Vi trở lại phó gia một nhà đoàn tụ thời điểm, Lăng Giảo cũng trở về công ngụ của mình. Lúc trước bởi vì Dương Diệu Tông tới gây chuyện, dọn ra ngoài một đoạn thời gian, Dương Diệu Tông nhốt vào rồi sau, nàng mới rời trở lại. Chỉ bất quá, tốt một đoạn thời gian không người ở, trong nhà rất nhiều cũng phải quét dọn sửa sang lại. Nàng này mới vừa sửa sang lại, lại xuống bếp làm khượng cơm tối, nhìn thời gian một chút đoán chừng phó thời khâm cũng tan việc. Nhi thiếu, có rảnh rỗi hay không để mặt ăn bữa cơm? Được a. Phó thời khâm vừa cười đáp ứng, một bên nhấn nhà nàng chuông cửa. Lăng Giảo chỉ coi là trợ lý quên thứ gì muốn đưa tới, một kéo cửa ra liền thấy đang cùng chính mình nói chuyện điện thoại nam nhân. Ngươi làm sao biết ta trở lại? Thần giao cách cảm a. Phó thời khâm thật sâu cười nói. Hắn ca cũng quá không trưởng nghĩa, biết bọn họ trước thời hạn trở về đế đô, chính mình yên lặng sờ một cái đi cho chị dâu nhận điện thoại, không mang theo hắn thì thôi, đều không thông báo hắn một tiếng. Lăng Giảo thả hắn vào cửa, nhận hắn mua lại hoa. Nói thật, ngươi làm sao biết? Bọn họ vì giữ bí mật, ai cũng không có nói, vé phi cơ cũng là hôm nay rạng sáng an bài. Phó thời khâm cởi âu phục áo khoác, đúng sự thật nói. Ta về nhà thăm đến ta chị dâu trở lại, ta liền đoán ngươi cũng trở lại rồi, sau đó lại tới, quả nhiên nhường ta bắt rồi đi. Vốn là đoạn đường này qua đây, hắn còn có chút tâm tình mất mát. Dẫu sao, nàng trở lại đều không nói cho hắn một tiếng. Nhưng là, mới vừa đang tại trong thang máy nhận được nàng điện thoại, muốn mời hắn tới dùng cơm. Hắn vốn là thấp tâm tình, trong nháy mắt tâm hoa nộ phóng rồi. Có thể thấy, nàng cũng không phải cố ý không nói cho hắn, mà là muốn cho hắn một ngạc nhiên. Mặc dù cái ngạc nhiên này, nhường chính hắn trước thời hạn phát hiện, nhưng cũng đủ nhường hắn tâm tình vui thích. Lăng Giảo đem hoa buông xuống, nói. Ngươi rửa tay đi, ta lại xào hai món ăn liền có thể ăn. Lăng Giảo nói. Phó thời khâm vén lên áo sơ mi tay áo, trực tiếp nói. Nấu cơm loại chuyện này, sao có thể ngươi tới, chờ đi. Nói xong, trực tiếp chui vào phòng bếp sang lại xào rau sống. Lăng Giảo cũng vui vẻ ung dung, thu thập bàn ăn, bưng món ăn đã làm xong lên bàn. Phó thời khâm rất nhanh xào tốt lắm hai bàn rau cải, lại múc tốt lắm thang bưng lên bàn, còn khui chai rượu chắt ra. Tới, chúc mừng ngươi đóng máy. Lăng Giảo bưng rượu nhấp một miếng, thật ra thì, hôm nay là nghĩ chúc mừng cái khác. Còn có chuyện gì? Phó thời khâm ngạc nhiên hỏi. Lăng Giảo đi ngăn kéo cầm chiếc nhẫn hộp đi ra, bỏ lên trên bàn nói. Phó thời khâm tiên sinh, ngươi nguyện ý từ nay về sau làm bạn trai ta sao? Phó thời khâm ngẩn người, ngay sau đó cười nở hoa. Ta quá nguyện ý. Lăng Giảo cười khẽ, mở ra chiếc nhẫn hộp, lấy bên trong tình nhân nhẫn đôi, cho hắn đeo lên trên tay. Đeo lên, ngươi liền không cho phép đổi ý. Phó thời khâm lấy ra còn lại kia mai nữ giới, nói. Ta có thể khi ngươi đây là cầu hôn sao? Ngươi tưởng đẹp. Lăng Giảo trợn mắt nhìn hắn một cái. Phó thời khâm đem nữ giới cho nàng đeo lên, ta rốt cuộc cũng là có danh phận người. Bất quá, cầu hôn loại chuyện này, hay là chính hắn đi cầu đi? Lăng Giảo bật cười, bưng lên chén đua nói. Nhanh ăn cơm đi. Không được, ta trước phải phát điều bạn vòng. Phó thời khâm vừa nói, dắt nàng tay vỗ tấm hai người mang chiếc nhẫn hình. Sau đó, phát tới rồi bạn vòng, xứng văn, từ hiện tại bắt đầu, tiểu gia cũng là có bạn gái người. Phát ra ngoài không tới 5 phút, phía dưới một đống hết sức chỉnh tề trả lời. Có bản lãnh ngươi kết hôn A. Có bản lãnh ngươi kết hôn A. Phó thời khâm thống nhất trả lời, yêu đều nói chuyện, kết hôn sẽ còn xa sao. Chương 2562, nhất định phải thân cái đủ. Hai người bữa ăn tối kết thúc, phó thời khâm chủ động gánh chịu rửa chén công việc. Hết sức tỉ mỉ đem phòng bếp nồi chén tất cả đều rửa sạch sẽ thu nạp chỉnh tề, nhìn đồng hồ nói. Không còn sớm, ngươi sớm nghỉ ngơi một chút đi, ta phải trở về. Lăng Giảo suy nghĩ một chút, mỉm cười nói. Thật ra thì, ngươi lưu lại cũng có thể. Đang cầm áo khoác chuẩn bị mặc quần áo rời đi phó thời khâm ngẩn người, lưu lại. Ngươi không muốn, trở về cũng có thể. Lăng Giảo nói. Ta nói là cái loại đó lưu lại cùng ngươi ngủ một cái giường lưu lại sao? Phó thời khâm cười hì hì hỏi. Dĩ nhiên, nhường hắn ngủ ghế salon, hắn cũng thì nguyện ý. Lăng Giảo không nói tiếng nào, chẳng qua là gật đầu cười. Phó Thời Khâm nội tâm hưng phấn tột đỉnh, trên mặt chẳng qua là tỉnh táo giả bộ nói một câu. Cảm ơn. Ta sửa sang một chút hành lý, ngươi nếu không tự nhìn xem banh cuộc so tài. Lăng Giảo đề nghị. Tốt. Phó Thời Khâm gật đầu. Lăng Giảo trở về phòng, dọn dẹp chính mình kéo về 2-3 cái dương hành lý. Phó Thời Khâm mở TV, nào còn có tâm tình nhìn cái gì cầu cuộc so tài, ngồi không tới 5 phút liền yên lặng chạy ra khỏi cửa. Sau đó, tìm gần đây tiện lợi điếm đi mua sáo sáo. Vốn là chỉ lấy một hộp, nghĩ đến khả năng không quá đủ lại cầm một hộp, cuối cùng dứt khoát một chút cầm 10 hộp. Dù sao sau này cũng phải dùng, có chuẩn bị vô hại. Đang tại nhân viên tiệm ánh mắt khác thường chung, hắn tỉnh táo thanh toán xong, xách đồ trở về Lăng Giảo nhà trọ. Sau đó, đem đồ vật giấu ở trong ngăn kéo, tinh táo bình tĩnh ngồi ở phòng khách một bên xem banh cuộc so tài, đi sang một bên mình bạn vòng đắc ý. Lăng Giảo đem hành lý đơn giản chỉnh sửa một chút, liền đi tắm thổi tóc, đi ngang qua phòng khách nhìn hắn vẫn ngồi ở kia nhìn chằm chằm TV. Đều 10 điểm nhiều, ngươi còn phải xem sao? Không nhìn. Phó Thời Khâm quả quyết tắt TV, xông vào phòng vệ sinh tắm. Hắn tắm xong cuốn khăn tắm đi phòng ngủ, hỏi. Ta có thể rời tới ở sao? Ngươi nghĩ dọn liền dọn. Lăng Giảo không chút nào phản đối, nếu làm bạn trai bạn gái, nàng cũng làm xong tiếp nhận ở chung chuẩn bị. Phó Thời Khâm đến gần, từ phía sau ôm lấy đang sửa sang phòng để quần áo người. Có chuyện, ta rất lâu liền muốn làm. Lăng Giảo mặt thoáng chốc liền đỏ, cái gì? Phó Thời Khâm đem người trong ngực xoay người, bưng nàng mặt hôn lên, ôn nhu triền miên hôn một lần lại một lần. Tựa hồ, phải đem này hồi lâu tới nay tiếc nuối, một lần bù đắp lại. Trước kia hắn muốn hôn nàng, nhưng ngại vì hai người chưa có xác định quan hệ, hắn chỉ có thể một mực một nhẫn nhịn nữa. Hôm nay rốt cuộc có danh phận rồi, hắn nhất định phải thân cái đủ mới được. Hai người từ phòng để quần áo, thân thân hôn được trên giường, tĩnh lặng trong phòng nam nữ mập mờ khí tức tỏ ra buộc phát rõ ràng. Tuy nói là tiêu suy nghĩ rất lâu, nhưng Phó Thời Khâm cũng không dám quá buông thả, muốn hai lần liền thỏa mãn. Bởi vì vỗ một đêm đêm kịch, lại bị Phó Thời Khâm như vậy một náo, Lăng Giảo ngủ phá lệ chìm. Nhưng là, Phó Thời Khâm ngược lại là không ngủ được. Cho dù là nhắm mắt mị trên một hồi, qua không được bao lâu lại chợt một chút tỉnh lại, nhìn một chút ngủ ở chính mình trong ngực nữ hài, mới định tối nay phát sinh hết thể đều là thật. Trời vừa sáng, hắn liền chỉ vào một đôi vành mắt đen lên chuẩn bị xong bữa ăn sáng. Lăng Giảo tỉnh lại, phát hiện trên giường không người, mới miễn cưỡng bỏ dậy rửa mặt. Phó Thời Khâm qua đây kêu một tiếng, bữa ăn sáng tốt lắm. Lăng Giảo lau mặt, tới rồi phòng ăn, thấy nàng nhất yêu quý Hoành Thánh không khỏi cười. Ngươi làm sao biết ta nghĩ ăn cái này? Chương 2563, Phó Tiểu Nhị muốn cùng người ở chung. Thần giao cách cảm. Phó Thời Khâm đắc ý nhướng nhướng mày. Lăng Giảo múc một muỗng thang, nếm thử một miếng nói. Này Hoành Thánh, ta suy nghĩ thật lâu. Phó Thời Khâm nghe, cau mày hỏi. Ngươi rốt cuộc là vừa ý ta, hay là vừa ý ta làm Hoành Thánh tay nghề a? Ta lại không thể vừa ý ngươi, lại vừa ý ngươi làm Hoành Thánh tay nghề. Lăng Giảo cười bộ. Phó Thời Khâm suy nghĩ một chút, dù sao coi trọng hắn là được. Ngươi trở lại nghỉ ngơi mấy ngày? 3 ngày. Lăng Giảo suy nghĩ một chút, nói, ngày mai có quảng cáo muốn chụp, còn có một phẩm chất tuyên truyền hoạt động phải phối hợp, phía sau chính là một ít game show tiết mục khách quý, giữ ra ánh sáng tỷ số là trong điện ảnh ánh trước làm tuyên truyền. Phó Thời Khâm gật gật đầu, vậy ta buổi chiều sớm một chút trở lại. Tốt. Lăng Giảo nói xong, vùi đầu ăn Hoành Thánh. Phó Thời Khâm ăn bữa ăn sáng, tắm xong chén mới đi ra cửa đi làm. Đến công ty, liền cho phó phu nhân gọi điện thoại. Mẹ, ngươi nhường người đem ta đồ thu thập một chút, muộn điểm ta trở về lấy. Ngươi thứ gì? Phó phu nhân hỏi. Tất cả ta đồ, ta muốn dọn đi cùng Rào Rào ở. Phó Thời Khâm nói. Phó phu nhân nghe, nhưng là nói. Hôn sự đều không đặt, ngươi liền rời qua ở, thích hợp sao? Mẹ, ngươi nghĩ lại ôm cháu trai sao? Phó Thời Khâm trực tiếp hỏi. Phó phu nhân đang tại bên đầu điện thoại kia sửng sốt mấy giây, sau đó nói. Một hồi nhường người cho ngươi bỏ túi. Tuy nói hôn sự không định liền ở chung một chỗ mà không quá tốt, nhưng ở chung một chỗ mà, có lẽ là có thể sớm một chút đem hôn sự quyết định tới. Phó phu nhân cúp điện thoại, liền kêu người giúp việc đi cho Phó Thời Khâm thu dọn đồ đạc. Bởi vì ngay tại Phó Thời Dịch cửa đối diện, Phó Thời Dịch nhìn một cái trận kia ỉ vào liền hỏi một câu. Các ngươi này làm gì vậy, phải đem Phó Tiểu Nhị đuổi ra khỏi cửa sao? Hắn muốn dọn đi cùng bạn gái ở. Phó Phu Nhân nói. Phó Thời Dịch nghe, nhất thời có chút tiêu táo. Hắn cùng Đinh Đông Đông chuyện còn không có quá lớn tiến triển, Phó Tiểu Nhị đây cũng là chuẩn bị ở chung. Vậy bọn họ đánh cuộc chuyện kết hôn, chẳng phải trên Phó Tiểu Nhị phần thắng càng ngày càng lớn. Không được, hắn không thể thua. Vì vậy, bắt tâm cảo phổi suy nghĩ lấy lòng nhạc phụ tương lai mẹ vợ phương pháp. Phó Thời Khâm dỗ hai đứa bé ngủ trưa, đi ra liền thấy Phó Thời Khâm đang tại trong đình viện tiêu táo đi tới đi lui. Làm gì vậy chứ? Phó Tiểu Nhị cùng Lăng Giảo ở chung, ta có chút hoảng. Phó Thời Dịch nói. Cố Vi Vi bật cười, người ta ở chung, ngươi hoảng cái gì, cũng không phải là cùng bạn gái ngươi ở chung. Nhưng là tiếp tục như vậy nữa, Phó Tiểu Nhị có thể so với ta trước kết hôn A. Phó Thời Dịch nói. Cố Vi Vi buồn cười, hắn là ngươi nhị ca, ngươi so với trước kết hôn có cái gì ghê gớm. Này hai người ngây thơ quỷ cũng là đủ rồi, ai trước kết hôn cũng phải tranh cái cao thấp. Không được, ta trước phải kết. Phó Thời Dịch kiên định nói. Cố Vi Vi lời lại lý hắn, này hai huynh đệ cái sợ là đang tại trong bụng mẹ liền bắt đầu đấp chắc rồi. Bất quá, hắn cũng là kỳ quái, đã lâu như vậy lại vẫn không giải quyết Đinh Đông Đông cha mẹ, này Lạc Thiên Thiên cùng Cổ Vân Triệt đều đã lung lạc rồi ba nàng. Chị dâu, ta đều đau như vậy đổi trước không phải rồi, Đinh Đông Đông ba mẹ còn chưa thích ta, ta làm thế nào a? Phó Thời Dịch gấp đến độ vào đầu bức hai. Cố Vi Vi sắp vào cửa, chỉ cho một câu đề nghị. Chuyện này a, ngươi hướng đi Cổ Vân Triệt lấy học hỏi kinh nghiệm. Tìm hắn. Phó Thời Dịch không giải. Hắn đã tranh thủ được Lạc Thiên Thiên phụ thân, ngươi cũng đã lâu rồi, vẫn còn ở bị ghét bỏ. Cố Vi Vi thật không biết là nên đồng tình hắn, hay nên cười nói hắn. Chương 2564, vợ ngươi là ngươi, ai cũng không cướp nổi. Phó Thời Dịch chán nản thở dài than thở, hắn đã đi dùng mọi cách lấy lòng. Nhưng là, bọn họ như cũ không định gặp hắn. Cố Vi Vi nhìn hắn đáng thương ba ba, sinh lòng không đành lòng nhắc nhở. Ngươi cũng cùng người ta học một chút, trước biết rõ ràng Đinh gia nhị lao thích gì ghét cái gì, lấy ra chút sách lược chiến thuật đi gần. Ngươi ngày ngày trừ đi lên nói ngươi muốn cùng Đinh Đông Đông đính hôn, ta nếu là bọn họ, cũng một hồi loạn côn đem ngươi đánh ra khỏi nhà. Phó Thời Dịch vô hót một cái mà, ta này đầu óc, ta làm sao liền không nghĩ tới đâu. Hắn chỉ cần đi một lần tìm Đinh ba Đinh mẹ, không phải là bị hai người cở trách một trận, chính là trực tiếp tránh không thấy hắn. Cho nên, mấy tháng trôi qua, một điểm tiến triển đều không có. Bất quá, chuyện này cũng phải Đông Đông phối hợp ngươi, các ngươi thương lượng với nhau hoàn thành. Cố Vi Vi nhắc nhở mấy câu, liền cũng không có ý định xen vào nữa. Nàng thật vất vả mới có mấy ngày thời gian nghỉ ngơi, cũng không tâm tư đi cho người làm cái gì quân sư. Nàng trông mình, nàng bây giờ còn buồn phải thế nào dỗ đâu. Hai cái nhỏ kề cận, nàng từ trở lại cùng Phó Hàn Tranh ngay cả nói mấy câu đều không có. Chắc hẳn hắn buồn rầu hư. Hắn nhìn đồng hồ, cùng Phó Phu Nhân nói. Ta đi ra ngoài một chuyến, Điềm Điềm bọn họ tỉnh rồi liền nói ta đi cho bọn họ mua bánh bích quy đi. Biết rồi, mau đi đi. Phó Phu Nhân cười nói. Này không phải đi cho hai đứa bé mua bánh bích quy, là đi tìm chồng nàng ước hẹn. Cố Vi Vi thay quần áo khác, lái xe đi Phó Thị Tập đoàn, ra thang máy trước tìm Từ Khiêm hỏi tình huống. Ở phòng làm việc, hay là đang họp? Ở phòng làm việc, cùng nhị thiếu cùng mấy cái chủ quản thương lượng hạng mục mới. Từ Khiêm đúng sự thật nói. Cố Vi Vi suy nghĩ một chút, quá khứ gõ cửa, thò đầu hỏi. Xin hỏi, ta có thể đem các ngươi phó tổng mượn dùng một hồi sao? Phó Thời Khâm ý vị thâm trường cười một tiếng, đuổi chặt thét to rồi một đám chủ quản cùng chính mình đi. Đi đi đi, ta ra đi nghỉ ngơi một chút. Cũng không biết hắn ca đang tại nhà thế nào. Một tới sớm liền đem bọn họ cho dạy dỗ một hồi. Bây giờ nhìn lại, là tối hôm qua dục cầu bất mãn áo. Không cần nghĩ cũng biết, vợ hắn bị hai cái tiểu tử chiếm đoạt. Có thể lại là ruột thịt, hắn lại không thể đánh không thể mắng, chỉ có thể tới bắt bọn họ đám người này chút giận. Cố Vi Vi đưa đoàn người đi ra ngoài, đóng lại cửa phòng làm việc, đem chính mình vật mua được thả vào trên bàn làm việc của hắn. Chồng, ngươi thích đồ ngọt. Phó Hàn Tranh liếc mắt một cái. Ta thích đồ ngọt không phải cái này. Cố Vi Vi thiêu mi, đổi khẩu vị. Phó Hàn Tranh đưa tay câu nàng cằm, nghiêng người đem môi lộn đi lên, cho ôn nhu chí cực hôn. Sau đó, thấp cười nói. Khẩu vị cho tới bây giờ không đổi. Cố Vi Vi cười khẽ, được được được, biết ngươi có thể liêu. Phó Hàn Tranh kéo nàng ngồi vào chính mình trong ngực, không phải phải bồi kia hai hùng hài tử, tại sao cũng tới. Hiu hiu cùng Điểm Điểm ngủ trưa. Cố Vi Vi đưa cánh tay ôm hắn cổ, hừ nói, có ngươi như vậy khi ba sao, têu chính mình đứa bé hùng hài tử. Nếu không phải ruột thịt, ta sẽ nhịn bọn họ. Phó Hàn Tranh nghĩ đến ngày hôm qua hết thảy, trong lòng còn hỏa khí khó tiêu. Cố Vi Vi bật cười, bưng hắn mặt lại thân rồi thân. Yên tâm đi, vợ ngươi là ngươi, ai cũng không cướp nổi, con trai ngươi còn gái cũng không được. Phó Hàn Tranh buồn bực mười mấy giờ tâm tình, rốt cuộc được chữa rồi. Còn có mấy giờ tan việc, chờ ta cùng nhau trở về. Cố Vi Vi nhìn đồng hồ, hai bọn họ mau tỉnh rồi, ta lại không đi trở về nên vỡ lở lên. Nếu là tỉnh lại không thấy được nàng, một chính xác lại cho là nàng bỏ lại bọn họ đi. Chương 2565, coi như là ruột thịt, dễ dàng tha thứ cũng là có hạn độ. Phó Hàn Tranh bất đắc dĩ thở dài khí, chẳng qua là đưa ra một cái yêu cầu. Tối nay không cho phép bọn họ ngủ tiếp phòng ngủ chính. Coi như là ruột thịt, hắn dễ dàng tha thứ cũng là có hạn độ. Cái này, ta không quá có thể bảo đảm ư. Cố Vi Vi cười nói. Cái này phải hai đứa bé khóc nháo muốn cùng nàng ngủ chung, nàng còn có thể nhẫn tâm đem bọn họ chạy tới nhi đồng phòng ngủ đi. Phó Hàn Tranh. Cố Vi Vi ngửa đầu đang tại hắn môi khẽ hôn, được rồi, ta đây không phải là trở lại, chung một chỗ mà thời gian còn dài đâu. Phó Hàn Tranh trong lòng hơi dễ chịu hơn điểm, vuốt ve nàng mặt giọng ôn tồn nói. Nhiều đi nữa lưu một hồi cũng không được. Cố Vi Vi đang do dự, phó phu nhân điện thoại đã đánh tới. Nàng vừa tiếp xúc nghe, liền nghe được bên đầu điện thoại kia đứa bé khóc tiếng huyên náo âm. Vi Vi, ngươi còn bao lâu trở lại, Điểm Điểm nha đầu này khắp phòng tìm ngươi đâu. Cố Vi Vi bất đắc dĩ nhìn một chút Phó Hàn Tranh, nói. Đang đi trở về đây. Nàng cúp điện thoại, bưng Phó Hàn Tranh mặt lại thân rồi hai cái. Ta phải trở về. Phó Hàn Tranh đứng dậy, đưa nàng đi xuống lầu, mới lộn trở lại tiếp tục công việc. Cố Vi Vi về đến nhà. Con gái nhỏ còn nước mắt lưng tròng ngồi ở cửa. Vừa nhìn thấy nàng dừng xe lại, nhanh chân chạy rồi qua đây, đưa tay nhỏ bé muốn ôm một cái. Mẹ, mẹ! Cố Vi Vi cầm trong tay túi, cười nói. Bà bối, mẹ là cho các ngươi mua ăn ngon bánh bích quy đi. Dĩ nhiên, thuận đường đi theo bọn họ thân ba gặp mặt một lần, ngắn ngủi ước hẹn một cái. Tiểu nha đầu nhào vào trong ngực nàng, này mới ngưng được nước mắt, nhưng là lại ôm nàng cổ không buông tay. Hiểu hiểu cũng chạy theo đi ra, còn thân thiết phải giúp hắn mang đồ. Phó phu nhân thấy nàng trở lại, cũng cuồng thở phào nhẹ nhõm. Ngươi có thể coi như là trở lại, này hai đứa bé vừa tỉnh lại không thấy ngươi liền khắp nơi tìm, không tìm được sẽ khóc. Nàng không lúc trở lại, bọn họ đều thật khôn khéo, hôm nay là làm sao dỗ đều dỗ không ở. Cái này cùng ông nội bà nội hôn lại, chung vẫn là không có cùng mẹ như vậy thân. Cố Vi Vi dắt bọn họ vào nhà cửa. Kiên nhẫn cho hai đứa bé rửa mặt, mới mang bọn họ ăn mua về bánh bích quy. Phó Dực Dương, Phó Dực Đình, mẹ đáp ứng sẽ trở lại, liền nhất định sẽ trở lại. Nhưng mà, các ngươi không nghe ông nội bà nội nói, đang tại nhà nổi giận cái này làm cho mẹ rất thất vọng. Nàng đi như vậy lâu, cho dù Phó Hàn Tranh cũng ở nhà chiếu cố bọn họ. Nhưng mà, đến cùng hai cái hài tử hay là cùng ông nội bà nội thời gian chung đụng nhiều hơn một chút. Mấy một trưởng bối cưng chiều bọn họ lại không cái danh giới cuối cùng. Này không, một cái không hợp bọn họ tâm ý sẽ khóc náo nổi giận rồi. Vi Vi, đứa bé còn nhỏ, chờ lớn một chút thì sẽ hiểu chuyện. Phó Thắng Anh nhìn thụ huấn hai cái tiểu tử, không khỏi một trận tâm đau. Vừa mới dứt lời, liền bị phó phu nhân kéo một chút. Đừng nói chuyện. Cha mẹ giáo dục hài tử thời điểm, tối kỵ người ngoài chen miệng vào. Vi Vi cũng chưa nói nhiều nghiêm nghị. Chẳng qua là nghiêm túc cùng bọn họ nói phải trái mà thôi. Điềm Điềm cầm bánh bích quy, ngại thanh ngại khi nói. Thật xin lỗi. Phát âm không biết, nhưng đại nhân nghe ra ý. Cố Vi Vi trầm mặt nói, sau này, không thể còn như vậy nổi giận, biết không? Vốn là chỉ cho là nàng là khóc náo loạn, vào nhà cửa mới biết, nàng ngay cả đồ chơi quăng xuống đất hết. Hai cái tiểu tử nặng nề gật gật đầu, bày tỏ đáp ứng nàng nói. Cố Vi Vi mặt mày hớn hở, hôn một cái hai đứa bé chán. Mẹ yêu các ngươi. Chương 2566, cha con tranh sủng. Bữa ăn tối trước, Phó Hàn Tranh cùng Phó Thời Khâm tan việc cùng nhau trở lại. Vừa về đến nhà, Phó Thời Khâm liền khoe khoang nổi lên trên tay mình tình nhân nhẫn đôi. Phó Thời Dịch mắt liếc, khinh thường hừ nói. Cũng không phải là nhẫn cưới, có cái gì tốt đắc ý. Vậy ngươi đắc ý một cái cho ta nhìn một chút. Phó Thời Khâm một mặt được thời đắc ý. Không phải tình nhân nhẫn đôi, ta cùng Đông Đông đã sớm có, chúng ta còn có tình nhân Sam, còn có tình nhân Ngũ, còn có tình nhân Huệ chặt hình cái đầu, ngươi có không? Phó Thời Dịch phản sặc trở về. Loại này 800 năm không nói qua yêu, khởi đơn rồi mới có thể như vậy đắc ý. Phó Thời Khâm cọ sát nghiến răng, ta lập tức sẽ có. Không phải là tình nhân Sam, hắn một hồi đi mua ngay. Không phải là tình nhân hình cái đầu, hắn một hồi trở về thì đổi. Phó Thời Dịch tuy trên ngoài miệng đang tại dỗi Phó Thời Khâm, nhưng là trong lòng đã sớm luống cuống, suy nghĩ phải thế nào mới có thể qua nhạc phụ tương lai mẹ vợ một cửa ải kia. Phó Thời Khâm nhường người đem đồ vật mang lên xe, không thôi ôm hai cái nhỏ manh bánh bao. Hiu hiu, điềm điềm, nhị thúc phải đi, các ngươi muốn nghĩ nhị thúc Nga. Từ nhà rời qua cái gì cũng tốt, thì là không thể vào ngày ngày gặp lại hai cái manh bánh bao rồi, trong lòng trách không bỏ được. Đi thì đi, cũng không phải là không trở lại. Phó phu nhân trợn mắt nhìn hắn một cái, dặn dò, có rảnh rỗi, mang Lăng Dạo trở lại. Là, mẹ đại nhân. Phó Thời Khâm bảo đảm nói. Phó phu nhân nhìn một cái bọn họ đều trở về, thúc giục. Cơm tối tốt lắm, đều rửa tay chuẩn bị ăn cơm. Phó Thời Khâm vừa nghe, buông ra ôm một lúc lâu cháu trai cháu gái. Ta không ăn, ta phải đi về cho Dạo Dạo nấu cơm. Phó Thắng Anh nghe, hận thiết bất thành cương nhìn một cái. Đang tại nhà làm thiếu gia, vào lúc này chạy lên đi làm nô tài rồi. Ba, này không gọi khi nô tài, cái này gọi là mị lực của tình yêu. Phó Thời Khâm nói xong, cầm lên chìa khóa xe liền đi, chở một xe gia sản nhờ cậy Lăng Dạo đi ở chung. Phó Thời Khâm vấn đề tình cảm, cơ bản giải quyết, vì vậy Phó Thời Dịch là được trong nhà trưởng bối trọng điểm chú ý đối tượng. Cố Vi Vi không tham gia, chiếu cố hai đứa bé ăn cơm tối, liền mang bọn họ đánh răng rửa mặt đi. Nhưng là, đổi một lần rồi áo ngủ, hai cái tiểu tử lại cố kỹ trọng thi ôm nhỏ gối phải đi phòng ngủ chính cùng nàng ngủ chung. Phó Hàn Tranh sắc mặt, có thể nói là phi thường khó coi. Tối hôm qua nói, chỉ có một buổi tối. Mẹ hai cái tiểu tử ôm chân, ngửa đầu đáng thương ba ba nhìn nàng. Cố Vi Vi nhìn tiểu tử lại manh vừa đáng thương ánh mắt, trong nháy mắt không có sức đề kháng. Bọn họ còn không thích đứng, sẽ để cho bọn họ đang tại phòng ngủ chính ở mấy ngày. Còn mấy ngày, Phó Hàn Tranh thiêu mi. Này hai cái hùng hài tử bây giờ không chỉ có muốn ngủ đến phòng ngủ chính, còn nghĩ đem đuổi hắn ra ngoài đâu. Vậy thì tối nay một đêm. Cố Vi Vi cười híp mắt lui một bước. Không được. Phó Hàn Tranh kiên quyết phản đối. Cố Vi Vi thương lượng không thông, dứt khoát bất kể. Vậy ngươi yêu ngủ kia ngủ nơi nào? Nói xong, dắt hai đứa bé trở về phòng ngủ chính, đem bọn họ đâu vào đấy ở trên giường. Phó Hàn Tranh đuổi vào phòng ngủ chính, liền thấy Hữu Hữu đem hắn gối từ trên giường ném xuống đất. Phó Dực Dương. Hữu Hữu vừa nghe, lập tức chui vào chăn, chặt nhắm mắt dây ngủ. Cố Vi Vi thấy vậy, đẩy hắn vào phòng vệ sinh, giọng ôn tồn an ủi. Bọn họ nhỏ tự do phóng khoáng, ngươi này khi ba ba nhường điểm không được. Phó Hàn Tranh đang tại chuyện khác luôn luôn thành thục cơ trí, có thể ở nơi này ăn dấm trong chuyện, luôn luôn đều là ngây thơ phải làm cho người im lặng. Chương 2567, cha con tranh sủng hai. Phó Hàn Tranh giận đến sách eo, lại không đành lòng hướng về phía nàng nổi giận. Hôm nay một lần cuối cùng có phải hay không? Là. Cố Vi Vi gật đầu liên tục. Phó Hàn Tranh hít một hơi thật sâu, quyết định nhịn nữa bọn họ một lần. Nay nàng không trở lại trước kia, luôn luôn nghe nàng lời hai đứa bé, bây giờ tận cho hắn ấm ức tới. Hắn cùng Cố Vi Vi nói không tính, đi ra ngoài đứng ở mép giường. Phó Dực Dương, Phó Dực Đình, cho ta lên. Hai đứa bé vừa nghe, lập tức bỏ dậy song song đứng ở trên giường rồi. Bất quá, cũng không ngừng ủy khuất ba ba nhìn luôn luôn Cố Vi Vi phương hướng. Cố Vi Vi chột dạ đưa lưng về phía sửa sang lại đồ, để tránh tự nhìn tới rồi hiểu ý mềm. Phó Hàn Tranh đứng ở mép giường, dòm hai cái lại muốn hướng nàng bán thảm tiểu tử. Hôm nay là ngủ ở chỗ này một lần cuối cùng, không có lần kế. Đó là ta mẹ. Điềm Điềm chép miệng nói. Đó là vợ ta. Phó Hàn Tranh nói. Hiểu Hiểu suy nghĩ một chút, nói. Mẹ không thể làm vợ ta sao? Phó Hàn Tranh càng là một hớp lao máu ngạnh ở trong lòng, không thể, lớn lên chính mình đi tìm. Cố Vi Vi đứng ở một bên, nghe cha con ba cái đối thoại dở khóc dở cười. Thật vất vả, Phó Hàn Tranh cùng hai đứa bé đạt thành ước định, tối nay nhường bọn họ ngủ ở nơi này, tối mai bắt đầu nhất định trở về nhi đồng phòng đi ngủ. Hai đứa bé cũng nhìn ra hắn mất hứng, vì vậy cũng không có lại cản quấy rồi. Cố Vi Vi đem Hữu Hữu vứt trên đất gối thả lại trên bàn, thừa dịp Phó Hàn Tranh đi tắm thời gian, kiên nhẫn cùng hai đứa bé câu thông. Hữu Hữu, Điềm Điềm, không thể như vậy đối với ba ba, ba và má yêu như nhau các ngươi như vậy sẽ để cho ba ba thương tâm. Ngươi là ta mẹ tiểu nha đầu nhỏ giọng nói. Nay y nói, ngươi là chúng ta mẹ, không thể cùng ba ba chung một chỗ, không cùng chúng ta chung một chỗ. Cố Vi Vi che chán. Kỳ thực nhức đầu phải thế nào cùng bọn họ giải thích này phức tạp vợ chồng mẹ con quan hệ. Ta đương nhiên là các ngươi mẹ, là vĩnh viễn yêu các ngươi mẹ. Mẹ con ba người vừa nói chuyện, hai đứa bé đang tại nàng bên người từ từ cũng liền ngủ. Phó Hàn Tranh tắm đi ra, do ngủ như hai cái thiên sứ nhỏ tựa như đứa bé nhíu mày một cái. Nàng tối nay nếu là lại tệ ra giường làm thế nào? Hai đứa bé lớn một chút sau, không quá thích xuyên tạ giấy. Liền không cho thêm bọn họ mặc. Nay ngủ ở nhi đồng phòng thời điểm, không làm sao tệ ra giường, tối hôm qua ngủ ở bọn họ trên giường liền tiểu, còn dám nhường hắn chịu hoan ức. Hàn! Không thể nào! Cố Vi Vi cười khan. Cho dù tệ ra giường rồi, đổi một chút không được sao. Mới hơn 2 tuổi đứa bé, tệ ra giường cũng là bình thường hiện tượng. Phó Hàn Tranh rót giường ngủ, dòm đã ngủ say hai đứa bé, vẻ mặt phức tạp thở dài than thở. Bình thời nhìn bọn họ thấy thế nào làm sao khả ái, vừa cùng hắn cướp vợ liền thấy thế nào làm sao sinh khí. Cố Vi Vi thừa dịp Điềm Điềm ngủ, đưa tay qua cùng hắn cầm, nhỏ giọng nói. Nhường ngươi chịu ủy khuất. Phó Hàn Tranh liếc mắt ngủ con gái, ai bảo đều là ruột thịt. Cố Vi Vi bật cười, bọn nhỏ chính là quá lâu không thấy ta, quá nhớ ta mới dính người, ngươi ăn này bay giấm làm gì. Ta cũng rất lâu không thấy ngươi, cũng rất nhớ ngươi. Phó Hàn Tranh vừa nói, bắt nàng tay, đang tại tay nàng cong nhẹ nhàng hôn một cái. Ta cũng rất nhớ ngươi. Cố Vi Vi cười nói. Phó Hàn Tranh nhìn mắt hai cái ngủ say đứa bé, nhỏ giọng đề nghị. Nếu không, đi phòng vệ sinh bồi thường ta một chút. Cố Vi Vi liếc hắn một cái, một hồi bọn họ tỉnh rồi vỡ lở lên, ngươi không sợ mình bị sợ nguy hiểm. Chương 2568, Phó Tiểu Nhị ở chung sinh hoạt. Từ về đến nhà. Hai đứa bé dính hắn 2 ngày. Cũng không biết là thích ứng, hay là Phó Hàn Tranh mà nói tạo nên tác dụng, hai đứa bé thứ 3 ngày buổi tối không lại ồn ào phải ngủ đang tại phòng ngủ chính rồi. Buổi tối, bọn họ cùng nhau cho bọn họ nói trước khi ngủ câu chuyện, liền ngoan ngoãn đang tại nhi đồng phòng ngủ. Hai cái tiểu tử một ngủ, trở lại phòng ngủ chính Phó Hàn Tranh liền ôm lấy thật vất vả đoạt lại vợ hôn khó bỏ khó phân. Cố Vi Vi bị hắn hôn trực xuyên khí, còn chưa tắm. Phó Hàn Tranh đem người ôm lên giường, một hồi lại tắm. Độc thủ không phòng rồi mấy tháng, bây giờ nào còn có dư lãng phí thời gian này. Tiểu biệt thắng tân hôn, Cố Vi Vi cũng lấy cực lớn nhiệt tình đáp lại hắn đòi hỏi. Cho đến sau nửa đêm, đói mấy tháng Phó Hàn Tranh mới rốt cục thỏa mãn, ôn nhu hôn trong ngực đổ mồ hôi đầm địa vợ bé nhỏ. Ngày mai, trở về Thiên Thủy biệt thự bên kia ở đi. Cố Vi Vi vén lên mi mắt trợn mắt nhìn hắn một cái. Ngươi sống chưa? Ở bên này trong nhà, Cố Kỵ trong nhà còn có những người khác, cách vách nhi đồng phòng còn có hai đứa bé, hai người cũng không dám náo động tĩnh quá lớn, hắn đây là ngại ở bên này chưa hết hứng rồi. Trong nhà có người khác, ngươi lại không buông ra. Phó Hàn Tranh nói. Cố Vi Vi đưa tay đang tại trên người hắn đánh một quyền, ngươi tưởng đẹp, tối mai chúng ta đều không trở lại, hai đứa bé còn tưởng rằng ta lại muốn đi rồi. Phó Hàn Tranh nhìn nàng không đáp ứng, ngược lại rồi không cưỡng cầu nữa. Ngày mai có công việc. Điện ảnh là chụp xong, hậu kỳ chế tạo chuyện ta phải tự mình nhìn chằm chằm. Cố Vi Vi vùi ở trong ngực hắn, hồi tưởng phía sau mấy ngày an bài nói, yên tâm, ta tận lực tan việc đúng giờ trở lại. Cái này phải đặt cái khác đạo diễn, đã sớm tăng giờ làm việc bận làm việc, có thể hắn là chắc chắn sẽ không nhường hắn ở bên ngoài tăng giờ làm việc công tác. Vậy ta tan việc quá khứ đón ngươi cùng nhau trở lại. Phó Hàn Tranh đề nghị. Cố Vi Vi gật gật đầu, được a. Nếu không, ai cũng bận rộn, cũng đều chỉ có thể ngày ngày tan việc trở về gặp như vậy một hồi. Nói xong, ngửa đầu đang tại hắn cầm hôn một cái. Phó Hàn Tranh cúi đầu, còn tới liêu ta, còn không có đem ngươi đút nó có phải hay không. Cố Vi Vi đuổi chặt đầu hàng, mệt mỏi, ngủ, ngủ. Lại không ngủ, sáng mai không bỏ dậy nổi, người nhà lại được chuyện cười nàng. Phó Hàn Tranh hôn một cái nàng tóc, đi ngủ, ngủ ngon. Vợ chồng bọn họ đoàn tụ, đều là nhu tình mật ý. Này mới vừa bắt đầu ở chung sinh hoạt phó thời khâm, há chẳng phải không phải qua được thời đắc ý. Mỗi sáng sớm, thật sớm liền lên chuẩn bị bữa ăn sáng, thu thập xong trong nhà mới đi làm. Tan việc so với Phó Hàn Tranh còn chạy mau, thuận đường còn muốn mua trên lăng rào thích ăn thức ăn cùng trái cây sách trở lại. Lăng rào nhìn một cái hắn bao lớn bao nhỏ trở lại, đuổi chặt nhận. Ta nói hết rồi chính ta đi mua, ngươi nói ngươi ngày ngày cơm ngươi làm, trong nhà ngươi thu thập, ngươi dù sao cũng phải nhường ta làm chút gì. Phó Thời Khâm suy nghĩ một chút, ngươi à, thích ta là đủ rồi, cái khác cái gì cũng không cần làm. Thật vất vả phải đuổi tới tay một người bạn gái, cũng không phải cưng chiều đau, sao có thể nhường nàng làm những việc nặng này. Ngươi à, cái miệng này càng ngày càng bần rồi. Lăng Giảo bật cười. Phó Thời Khâm xít lại gần, đang tại môi nàng khẽ mổ. Không phải càng ngày càng ngọt sao. Lăng Giảo lui ra hai bước, che miệng mà cười. Mau nấu cơm đi, chết đói. Này trước kia nhìn hắn hay là thật chứng trạng, nay ở một khối mà sau phát hiện, vậy căn bản đều là giả tưởng. Trên thực tế, khi thì phạm hai, khi thì ra phải nàng nghĩ đánh người. Chương 2569, ngươi hỏi ta yêu người bao sâu. Cái này nhà trọ, vốn là mua là nghĩ tiếp ông nội cùng đi ở. Nhưng là, ông nội còn chưa kịp dọn vào, cũng đã qua đời. Đang tại sau đó, nơi này một mực chính là chính nàng thỉnh thoảng sống một mình địa phương. Trong nhà chỉ có một mình nàng, thường xuyên an tĩnh nhường người sợ. Nhưng là, từ Phó Thời Khâm dọn sau khi đi vào, tựa hồ hết thể đều trở nên không giống nhau. Trong tủ lạnh chung quy sẽ chất đầy các loại nguyên liệu nấu ăn hòa mỹ thực, phòng khách trong bình hoa mỗi ngày đều có tươi mới hoa hồng, trong phòng bếp mỗi ngày đều sẽ có yên hòa khí, nơi này. Lần đầu tiên bắt đầu giống như cái nhà rồi. Lăng Giảo ngồi ở quầy ba, một tay chống cằm nhìn đang tại thái thức ăn nam nhân. Phó Thời Khâm thái thức ăn xong, ngẩng đầu một cái chống với nàng ánh mắt. Ngươi nhìn cái gì? Nhìn ngươi thái thức ăn dáng vẻ, đặc biệt đẹp trai. Lăng Giảo chút nào không keo kiệt khích lệ nói. Phó Thời Khâm nghe rất là hưởng thụ, một tay cầm thái đao đi tới, cách cái bàn nói. Thưởng cái hôn. Lăng Giảo cười một tiếng. Nghiêng thân ở hắn mặt trên hôn một cái. Phó Thời Khâm vui vẻ trở về tiếp tục nấu cơm đi, một bên cắt thức ăn còn một vừa hát rồi ca. Ngươi hỏi ta yêu ngươi bao sâu, ta yêu ngươi có mấy phần, tình của ta cũng thật, ta yêu cũng thật. Lăng Giảo lắc đầu bật cười, đây chính là một kẻ dở hơi. Phó Thời Khâm làm mấy món ăn, cân nhắc đến nàng làm diễn viên phải giữ vững vóc người, đều là vừa ăn ngon lại thấp nhiệt lượng thức ăn. Dọn cơm lâu. Lăng Giảo đi rửa tay. Hỗ trợ món ăn bưng tới rồi trên bàn. Ngươi nói ngươi đang tại nhà, một ngày phòng bếp đều không vào người, chạy ta này làm cơm, mẹ ngươi biết nghĩ như thế nào. Nàng nhất định rất tự hào, dạy ta tài nấu nướng rốt cuộc có đất dụng võ rồi. Phó Thời Khâm kiêu ngạo nói, nhìn nàng một cái nói, mẹ ta dạy chúng ta xuống bếp thời điểm, nói một câu nói. Nói cái gì? Lăng Giảo tò mò hỏi. Phó Thời Khâm một bên bới cơm, một bên cười hì hì nói. Học được chỉ có thể làm cho vợ mình ăn, ăn chúng ta làm cơm, phải vào phó ra cửa. Lăng Giảo mất cười ra tiếng, đây quả thực không nói phải trái đi. Ăn hắn một bữa cơm, phải lấy thân báo đáp. Phó Thời Khâm bưng cơm ngồi xuống, nói. Ngươi có thể ăn rồi ta không chỉ một rừng, không chạy khỏi. Lăng Giảo chẳng qua là cười một tiếng, không phát biểu ý kiến. Qua một lúc lâu, hỏi một câu. Ngày mai, ngươi có thì giờ rảnh không? Có. Phó Thời Khâm lập tức nói. Không có thời gian, bỏ bê công việc cũng có thời gian. Lăng Giảo nhấp mí môi, nói. Ngày mai là ông nội ngày rỗ, ta muốn đi cho hắn tảo mộ. Lúc nào đi? Phó Thời Khâm hỏi. Lăng Giảo suy nghĩ một chút, buổi chiều phải không? Vậy ta buổi trưa đi mở cuộc họp xong, buổi chiều trở lại đón ngươi một khối mà quá khứ. Phó Thời Khâm nói, thật ra thì, ngày mai công việc chất thành núi rồi, nhưng cũng không có chuyện gì nói yêu thương trọng yếu, đây là hắn ca dạy hắn. Trưa mai đi đem công việc giao tiếp một chút, buổi chiều liền có thể bồi nàng đi. Nàng nguyện ý mang hắn đi cho ông nội tảo mộ, xem ra là thật lòng tiếp nhận bọn họ đoạn này tình cảm, hắn nói gì cũng phải bồi nàng đi. Lăng Giảo gật gật đầu, vui đầu ăn cơm không nói gì thêm. Mặc dù, đoạn này cảm tình hay là để cho nàng có chút bất an, nhưng mà, hay là hạnh phúc quá nhiều phần này không an. Phó Thời Khâm chính là âm thầm tính toán, đi tảo mộ phải chuẩn bị những thứ gì. Ta muốn mua thứ gì đi, muốn mua cái gì hoa. VN. Chờ ngươi trở lại, cùng đi mua đi qua đi. Lăng Giảo mỉm cười nói. Ông nội, hẳn sẽ hài lòng nàng giao này bạn trai đi. Chương 2570, ta anh ruột, ngươi càng ngày càng có nhân tình vị mà rồi. Thứ hai thiên buổi sáng, đi làm Phó Thời Khâm liền vọt vào Phó Hàn Tranh phòng làm việc. Xế chiều hôm nay, ta muốn xin nghỉ. Phó Hàn Tranh mí mắt đều không mang một chút, buổi chiều có hội nghị trọng yếu, ngươi không thể vắng mặt. Không cần nghĩ cũng biết, hắn xin nghỉ lại là vì cùng bạn gái ước hẹn, hắn cũng không mời giả cùng vợ ước hẹn, làm sao sẽ chính xác hắn xin nghỉ ước hẹn. Phó Thời Khâm biết hắn ca lại muốn sai lệch, vì vậy giải thích. Ngày mai là rảo rảo ông nội hắn ngày rỗ, ta bồi nàng đi tảo mộ. Phó Hàn Tranh dương mắt nhìn một chút hắn, cho ngươi 3 giờ. Ta anh ruột, ngươi thật là càng ngày càng có nhân tình vị, huynh đệ yêu. Phó Vào Khâm mừng rỡ phải, hận không được xông lên cho hắn một cái ôm nhiệt tình. Bất quá, hắn biết hắn ca trừ hắn chị dâu chỉ ôm 2 đứa bé, vì vậy bỏ đi ý niệm này. Trước kia luôn cảm thấy hắn ca bất cận nhân tình, nhưng thật suy nghĩ kỹ một chút, hắn ca đang tại một ít là trên là bất cận nhân tình, nhưng ở trọng yếu trong chuyện, vẫn đủ giúp hắn. Cuối cùng, không làm gì một trận huynh đệ. Phó Thời Khâm buổi trưa nghiêm túc hoàn thành công việc, đem buổi chiều hội nghị nói rõ giao cho Từ Khiêm, chính mình liền thật sớm xin nghỉ trở về. Sau đó, mang Lăng Giảo ăn ở bên ngoài bữa cơm trưa, lại đi mua bạch cúc hoa cùng tảo mộ tế phẩm, cùng đi Tây Sơn Nghĩa Trang. Sau khi đến, thu thập trước kia tế phẩm cùng làm hoa, lại cầm mang tới khăn lông tỉ mỉ đem mộ bia lau chùi sạch sẽ, cẩn thận hơn dọn lên mang tới tế phẩm cùng bó hoa. Lăng Giảo quỳ xuống trước mộ bia, khẽ cười nói. Ông nội, gần đây một mực ở vùng khác, chưa có tới nhìn ngươi, ta gần đây vỗ một bộ rất giỏi điện ảnh, nói không chừng năm nay có thể cầm ảnh hậu. Ta còn giao rồi bạn trai, ta đem hắn mang tới. Nàng một người nói lại nhải nói chính mình gần đây tình trạng gần đây, thật giống như đối không phải một cái mộ bia, mà là nàng trong trí nhớ từ ái lao nhân. Phó Thời Khâm đứng ở sau lưng nàng, nghe bận tâm. Trước lúc này, nàng thường xuyên chính là chính mình một người qua đây, lẻ loi đối lạnh như băng mộ bia kể lể chính mình tất cả tâm sự. Đang tại nàng nói xong sau, Phó Thời Khâm cũng ở đây nàng bên cạnh quỳ xuống. Ông nội, ngài yên tâm, ta sẽ thật tốt đối nàng, tuyệt sẽ không lại để cho nàng thụ một tia ủy khuất. Đang tại nhận thức hắn trước khi, hắn bị ủy khuất đã quá nhiều. VN. Lăng Giảo nhìn hắn nghiêm túc dáng vẻ, không khỏi cười một tiếng. Ai chính xác ngươi kêu ra ra? Ông nội ngươi không phải là ông nội ta. Phó Thời Khâm thanh minh. Lăng Giảo chẳng qua là cười một tiếng, cũng không lại ngăn. Hai người quỳ ngồi ở trước mộ nói một đống nói, đợi hơn 1 giờ mới rời đi. Hai người trở về trên xe, Phó Thời Khâm cho nàng đưa khăn giấy. Sau này, còn nữa ủy khuất ngươi có thể nói cho ta nghe, chuyện gì đều có thể nói cho ta nghe. Lăng Giảo bật cười, ta cái gì đều nói cho ngươi nghe, không phải một điểm bí mật cũng bị mất, cũng không thấy ngươi chuyện gì đều nói cho ta nghe à. Ta đây chính là sợ ngươi chê ta phiền đi, ngươi nghĩ nghe, ta nói hết cho ngươi nghe. Phó Thời Khâm nói. Lăng Giảo nhìn một cái hắn trước kia thức, thôi đi, hay là chớ nói, ta sợ nghe trên mấy ngày mấy đêm. Sau này ngày dài đâu, ta từ từ nói cho ngươi nghe. Phó Thời Khâm cười hì hì nói. Lăng Giảo bưng nước uống một hớp, quấn quýt một trận nói. Phó Thời Khâm, thật ra thì, ta đối mình không phải là như vậy đặc biệt có lòng tin, đến bây giờ ta cũng không phải có lòng tin như vậy có thể cùng ngươi đi thẳng đi xuống. Ta biết, bất quá ta sẽ để cho ngươi có tin tức cùng ta đi xuống. Phó Thời Khâm tràn đầy tự tin nói. Bởi vì hoàn cảnh lớn lên quan hệ, nàng đang tại trong tình cảm không phải đặc biệt tự tin, cũng không quá tin tưởng coi đời này có người sẽ toàn tâm toàn ý đối nàng. Nhưng mà, hắn sẽ để cho nàng tin tưởng. Chương 2571, mặc dù không phúc hậu, ta vẫn là muốn cười. Cố Vi Vi đang tại nhà nghỉ ngơi 3 ngày, lại bắt đầu điện ảnh hậu kỳ chế tạo trong công việc. Sáng sớm, Phó Hàn Tranh đi làm, lái xe trước đưa nàng đi công tác địa phương. Buổi sáng mở sẽ an bài rồi biên tập lại công việc, buổi chiều lại vội vàng cùng Lạc Thiên Thiên cùng nhau nhìn ca sĩ liên quan tới điện ảnh chủ đề khúc thâu. Thừa dịp ca sĩ đang tại ghi ca, hai người ở bên ngoài tán gẫu mấy câu. Lúc trước ngươi nói tiến triển được rất thuận lợi, bây giờ tiến triển đến mức nào rồi? Đã đem ba ta tranh thủ được rồi. Lạc Thiên Thiên mừng rỡ vừa nhỏ tiếng nói. Cố Vi Vi gật gật đầu, ngược lại là tiến triển thật mau. Xem ra, này gái đúng châu ngứa phương pháp, thật đúng là dùng đúng rồi. Lạc Thiên Thiên cười một tiếng, xin lại gần bên thai nàng nhỏ giọng nói. Mẹ ta thái độ cũng có thay đổi, nhường ta làm xong đoạn này mang hắn về nhà ăn cơm. Cố Vi Vi khó có thể tin như mày, ngươi này tiến triển có thể nói là thần tốc, đều có thể mang về nhà ăn cơm. Hai ngày thời điểm ngươi liền nói bắt lại ba ngươi rồi, cùng ta nói một chút ngươi hai làm gì. Lạc Thiên Thiên bưng ly uống một hớp, cười nói. Bà ta người này, nhất là thích đồ cổ chữ vẽ những đồ chơi này mà, vừa vặn cổ Vân Triệt trong tay rất nhiều, ngay tại nhà ta kế cận mua sáu phòng, toàn dọn nơi này để. Sau đó thì sao, liền vô tình gặp được rồi một chút ba ta, mời ba ta đi qua một lần. Từ đó về sau, đâu còn dùng mời. Ba ta chính mình liền đến cửa đi xuyến môn, này một qua hai lại liền phát hiện hắn thật ra thì vẫn là có rất nhiều ưu điểm. Cố Vi Vi nghe sửng sốt một chút, không nghĩ tới mình đương thời theo miệng như vậy nhắc tới, bọn họ trở lại gai đúng chỗ ngứa cứ như vậy tiến triển thần tốc. Chiếu cái này tình thế, chậm nhất là sang năm nàng cũng có thể uống nàng cùng cổ Vân Triệt rượu mừng. Chỉ bất quá, mẹ ta bây giờ vẫn là có chút không quá ủng hộ, còn nghĩ nhường ta chia tay đi tương thân. Lạc Thiên Thiên khổ não thở dài than thở. Tuy nói nàng mẹ nhường nàng mang cổ Vân Triệt về nhà ăn cơm, nhưng là nàng này trong lòng cao hứng là có, càng nhiều hơn chính là lo lắng. Hắn ba ngược lại dễ nói, chỉ cần đầu hắn trong lòng tốt, cộng thêm lại bồi hắn đánh cờ, cho dù hắn nói cái gì đều không nói, hắn ba cũng sẽ đối hắn có hảo cảm. Nhưng là mẹ nàng không giống nhau, nói sở thích cũng không có đặc biệt vui đồ tốt. Hơn nữa, nàng càng thích có thể nói thiện nói người. Này vừa vặn là cổ Vân Triệt rất khó làm được. Cố Vi Vi nghe, có chút nhìn có chút hả hê cười một tiếng. Tên kia, đang tại chúng ta trước mặt đều như khí hò hét, này quay đầu lại ngã trong tay ngươi, bị này mẹ vợ cho ghét bỏ, mặc dù không phúc hậu, nhưng ta vẫn là muốn nhạc vui một chút. Ngươi nhạc đi. Lạc Thiên Thiên không chỉ có không sinh khí, ngược lại rất là cảm kích, cái này cũng nói thua thiệt ngươi nhắc nhở, ta hai mới có thể đi tới bước này. Nếu không, đến bây giờ bọn họ còn cùng ba mẹ nàng giằng co, các không nhường nhịn. Đúng rồi, Kỳ Trình đâu, gần đây không tìm người sao? Cố Vi Vi hỏi. Nàng gần đây bận, mới đầu còn luôn luôn gọi điện thoại, gần đây nha đầu này cùng mất tích tựa như. Nàng à, nói là cùng nàng nhỏ anh họ Trang mật du lịch đi, cái này cũng chạy ra ngoài đã hơn 2 tháng, đây là muốn đi một vòng thế giới tiết tấu. Lạc Thiên Thiên nói. Có lúc, thật rất hâm mộ Kỳ Trình. Nàng còn tình đậu chưa khai, thì có nàng thanh mai trúc mã nhỏ anh họ bảo vệ ở bên. Hai người yêu cũng không có ai phản đối, dễ dàng liền đi tới một khối. Chỉ có nàng cùng Vi Vi, một người so với một người tình đường lận đận. Nàng chơi tâm lớn, trước kia liền muốn đi ra ngoài, chính là nhát gan không dám đi ra ngoài, bây giờ có người mang nàng chơi, kia chịu trở lại. Cố Vi Vi khẽ cười nói. Lạc Thiên Thiên suy nghĩ hồi lâu, tổng kết một câu. Dùng chính nàng nói tới, cái này kêu là người ngu có ngốc phúc. Kỳ Trình học tập không tính là ra soi, tướng mạo cũng là hoạt bát khả ái, không tính lớn mỹ nhân kia móc một cái. Nhưng là, từ nhỏ đến lớn đều không buồn không lo phải, hết thể thuận thuận đương khi, nhường bao nhiêu người đều hâm mộ không đến. Chương 2572, ngàn vạn người trong gặp ngươi, quá may mắn. Hai người tán gẫu thời kỳ, mời tới ca sĩ chủ đề khúc thâu cũng hoàn thành xong hết rồi. Cố Vi Vi nhận được Phó Hàn Tranh ngoại trạc, nói là tới đón nàng. Lạc Thiên Thiên nhìn một cái nàng xem ngoại trạc, chân mày khỏe mắt ngọt ngào nụ cười. Lại là nhà ngươi Phó lao bản tin tức đi. Cái này cũng vợ chồng, còn có thể như vậy chán ghét. Ừ, hắn tới đón ta. Cố Vi Vi cười nói. Phó Hàn Tranh chạy tới thu âm bằng, bọn họ nơi này công việc vẫn chưa kết thúc, hắn chỉ lên tiếng chào, đi ngay nàng phòng làm việc chờ. Cố Vi Vi nghe mấy lần thâu chủ đề khúc, nói lên một ít ý kiến, liền tan họp trở về phòng làm việc. Xin lỗi, nhường ngươi đợi lâu. Vừa nói, giang tay ôm. Phó Hàn Tranh cúi đầu hôn một cái trán nàng đầu, công việc kết thúc sao? Cố Vi Vi gật đầu, Thiên Thiên nói kê cận có nhà băng kích lâm đặc biệt ăn ngon, chúng ta đi ăn một cái trở về nữa. Hôm nay không được. Phó Hàn Tranh cự tuyệt. Tại sao? Cố Vi Vi cau mày, ngay cả một băng kích lâm cũng không để cho người ăn. Phó Hàn Tranh méo một cái nàng chót mũi, ngươi nghĩ tới hai ngày lại đau bụng. Cố Vi Vi cười khan, khó trách hôm nay đặc biệt nhớ ăn nước đá, nguyên lai là kinh nguyệt sắp tới. Gần đây bận rộn một chút, chính mình đều không nhớ ngày, hắn ngược lại là giống nhau kế đi so với chính nàng trả hết. Hai người cùng Lạc Thiên Thiên lên tiếng chào, liền rời đi trước. Đến một cái bãi đậu xe, liền thấy Cổ Vân Triệt cũng đậu xe đang chờ. Thiên Thiên còn ở bên trong, lập tức đi ra. Cổ Vân Triệt gật gật đầu, nhớ tới khi trước chuyện, trịnh trọng nói rồi một tiếng. Chuyện lúc trước, cảm ơn đề nghị của ngươi. Không khách khí. Cố Vi Vi cười một tiếng, cùng Phó Hàn Tranh lên xe rời đi trước. Phó Hàn Tranh một bên đánh tay lái rời đi bãi đậu xe, một bên lẩm bẩm. Ngươi cho hắn nói cái gì rồi, hắn sẽ tạ ngươi. Người này đang tại trước mặt hắn, đều lôi kéo 2 năm 80 ngàn tựa như, hôm nay tạ nàng ngược lại là một mực cung kính, thành tâm thành ý. Không có gì, ta liền ra một chủ ý, nhường hắn lấy lòng mình nhạc phụ tương lai mẹ vợ mà thôi. Cố Vi Vi cười nói. Phó Hàn Tranh bật cười, nguyên lai lúc trước Cổ Vân Triệt chạy đến tìm hắn hỗ trợ, là bởi vì nàng ra chủ ý. Nói như vậy, là có hiệu quả rồi. Quá có hiệu quả rồi. Bây giờ Thiên Thiên ba hắn hoàn toàn phản bội ủng hộ bọn họ, mẹ nàng Thái cũng có chút hòa hoãn rồi. Cố Vi Vi nghiêng đầu nhìn hắn một cái, lẩm bẩm, ngươi nói Phó Thời Dịch nếu là sớm nghĩ đến dùng chiêu này, đã sớm đính hôn. Bây giờ Phó Thời Khâm cùng Lăng Giảo chắc chắn quan hệ ở chung, Phó Thời Dịch gấp đến độ dơ chân. Hắn đen lịch sử quá nhiều, không như vậy dễ dàng tẩy trắng. Phó Hàn Tranh nói, nhất là, nàng còn tổn thương qua Đinh Đông Đông. Đinh gia nhị lão một cửa ải kia hắn sợ là khổ sở. Cố Vi Vi chỉ có thể lặng lẽ đồng tình Phó Thời Dịch một cái. Ngoài cửa xe, đêm mộ hạ xuống, đường phố đèn nghe ông liên tiếp sáng lên. Phó Hàn Tranh đang tại đèn xanh đèn đỏ giao lộ dừng lại, nhìn giao lộ rộn rịp đi qua người, đưa tay dắt hạ nàng tay. Phó phu nhân, ta yêu ngươi. Điên khùng, lại tới câu này. Cố Vi Vi bật cười, trong mắt nhưng không che giấu được ngọt ngào. Phó Hàn Tranh nhìn lằn dành cho người đi bộ đám người qua lại, buồn bã nói. Chẳng qua là đột nhiên cảm thấy, đang tại ngàn vạn người trong có thể gặp phải ngươi, quá may mắn. Đây là hắn gặp nàng trước khi, cho tới bây giờ chưa từng tưởng tượng qua tương lai. Có nàng, có một đôi nhi nữ, có vô số hạnh phúc cùng vui vẻ. Hết thệ các thứ này, đều là bởi vì nàng đến, hắn mới có. Chương 2573, hôm nay Phó Tiên Sinh, rất khả ái. Cũng là ta may mắn. Cố Vi Vi nhìn bên trên nam nhân, đáy mắt dốc hết ôn nhu. Hắn mang cho nàng tốt đẹp nhất cảm tình, thâm trầm nhất hạnh phúc, đây là nàng đã từng không dám tưởng tượng chính mình có thể có hết thảy. Hai người tâm sự cở trách nhau rồi đôi câu, phía sau kèn xe liền văng lên. Phó Hàn Tranh dương mắt nhìn một cái, đèn đỏ chuyển đèn xanh rồi, lúc này mới không thôi buông tay ra, đi xe ra đường chính. Hai người trở lại Phó gia nhà cũ. Xe dừng lại, hai đứa bé liền chạy tới. Vì vậy, Phó Hàn Tranh thấy ở trên đường vẫn còn nói yêu nàng con gái, quay đầu liền bỏ lại hắn đi thương yêu hai đứa bé rồi. Điềm Điềm nương nhờ Cố Vi Vi trong ngực, hiệu hiệu ngược lại là chạy đến tìm rồi hắn, dắt hắn tay kêu. Ba ba. Phó Hàn Tranh nhìn một chút bản thu nhỏ chính mình, không người hỏi. Thế nào? Hiệu hiệu lôi hắn đi vào nhà rồi đồ chơi phòng, tiêu ngạo chỉ chính mình dựng lên đồ xếp gỗ. Ta. Phó Hàn Tranh ngồi xổm người xuống nhìn kỹ nhìn, khích lệ nói. Rất lợi hại, so sánh với lần dựng phải tốt hơn. Bị khen ngợi hữu hữu, mặt nhỏ dương lên mấy phần nụ cười. Cố Vi Vi dắt Điềm Điềm tò mò tìm qua đây, lúc này mới nhìn thấy hữu hữu dựng lên đồ xếp gỗ. Nhi tử, đây đều là ngươi dựng. Hữu hữu nặng nề gật đầu, ba ba dạy. Phó Hàn Tranh nhìn khôn khéo nhi tử không khỏi cảm thán, mặc dù có thời điểm thật bực người. Nhưng đa số thời điểm này hai cái gấu hải tử hay là đáng yêu. Điềm Điềm nhìn một cái ca ca bị khen ngợi, gấp gáp nhìn chung quanh một chút, sau đó cầm lên mình nhỏ kẹp tóc, một cái chờ tới khi Cố Vi Vi trên đầu, một cái đừng đến Phó Hàn Tranh trên đầu. Sau đó, chớp long lanh thanh âm chờ ba mẹ khen ngợi. Cố Vi Vi nhìn cả người hầu phục dày ra Phó Hàn Tranh, trên đầu chớ cái màu hồng nơ con bướm, nhất thời không nhịn cười được. Ừ, ba ba nhìn rất khả ái. Phó Hàn Tranh đưa tay hái xuống, tiểu nha đầu lập tức không làm, thế nào cũng phải cho thêm hắn đường đến cùng. Cố Vi Vi nín cười nói, ngươi hay là mang đi. Nàng không nhịn được, cầm điện thoại di động một nhà bốn miệng xếp phì rồi một tấm. Sau đó, phát tới rồi vòng bạn bè, hôm nay Phó Tiên Sinh, rất khả ái. Mới vừa phát ra ngoài không mấy phút, phía dưới một mảnh ha ha ha cười như điên. Phó Thời Dịch, không chỉ có khả ái, còn kiều tiếu. Phó Thời Khâm, không chỉ có kiều tiếu, còn mê người. Hà Trì, không chỉ có mê người, còn manh manh đát. Phó Thời Khâm cùng Phó Thời Dịch rối rít tồn tới rồi mình trong điện thoại di động, từ có điểm điểm bọn họ liền mong đợi hắn ca bị hắn chơi đùa ngày này, nhưng là nhường bọn họ trông được. Chỉ bất quá, đang tại bọn họ càn rỡ cười nhạo hắn ca sau, rất nhanh nhà hắn anh ruột cũng gửi một cái vòng bạn bè. Phối đồ là một tấm hình, trong hình là hai cái mặc màu hồng váy, mang con bướm kẹp tóc cô bé. Bất quá, cẩn thận nhìn một chút mặc váy hai cô bé, lại cùng Phó Thời Khâm Phó Thời Dịch dáng dấp giống nhau như lúc. Phó Thời Khâm thấy sau, thiếu chút nữa không tan vỡ đụng tường, tấm hình kia hắn cùng Phó Thời Dịch không phải đã sớm len lén tiêu hủy đã tới chưa? Tại sao hắn ca trong tay sẽ còn có? Năm đó bọn họ mẹ ruột hoài bọn họ thời điểm cho là con gái, kết quả sinh ra được là hai nhi tử. Vì vậy, vì một thường tâm nguyện, luôn luôn phải đem bọn họ chấm điểm thành cô gái. Bất quá, từ hiểu chuyện sau, như vậy hình sẽ để cho chính bọn họ tiêu hủy sạch sẽ. Chỉ bất quá, vạn vạn không nghĩ tới, hắn ca lại vẫn cất giữ có, bây giờ còn công khai phát ở vòng bạn bè. Bọn họ không phải bình luận rồi nàng một chút mang nơ con bướm kẹp tóc sao? Còn đối bọn họ hạ thủ như vậy ác sao? Chương 2574, chứa cho ta chút mặt mũi được không? Cố Vi Vi đang tại vòng bạn bè cả đến, ở phía dưới bình luận. Rất đáng yêu chị em xanh đôi. Nàng mới vừa bình luận xong, Phó Thời Khâm cùng Phó Thời Dịch đều liên tiếp gọi điện thoại qua đây. Chị dâu, ta ca như vậy quá mức a. Chúng ta 20 mấy rồi, chúng ta không muốn mặt mũi a. Quả thật rất khả ai a, trước kia cũng không phát hiện các ngươi có như vậy hình đâu. Cố Vi Vi trong thanh âm khó nén nụ cười. Chị dâu, chứa cho ta chút mặt mũi được không? Phó Thời Khâm khẩn cầu. Bọn họ dĩ nhiên không dám gọi điện thoại cho hắn ca, nhường hắn ca đi xóa vòng bạn bè. Bởi vì hắn ca, căn bản cũng sẽ không nghe bọn họ. Cố Vi Vi có nhiều hăng hái đánh giá hình, có thể là thật rất khả ai a, hơn nữa trừ cái này tấm, còn có những thứ khác cũng thật là đáng yêu. A a a a, thật quá mức. Phó Thời Khâm tâm thái băng, cho là chính mình đã sớm thanh trừ sạch đen lịch sử, hắn ca lại tất cả đều lưu tồn rồi. Cố Vi Vi nhìn có chút hả hê cười ra tiếng, hắn có nghe Phó Phu Nhân nói qua đặc biệt nhớ muốn nữ nhi, còn đem bọn họ ăn mặc nữ hài, bất quá cho tới nay không đã thấy hình, này trở về là thật gặp được. Chỉ xem hình mà nói, thật không nhận ra là hai đứa bé trai. Chị dâu, cầu bỏ qua cho. Phó Thời Khâm ai hoán thỉnh cầu. Vòng bạn bè là chị dâu phát, bọn họ chỉ bất quá bình luận rồi một chút, hắn ca liền đối với hắn như vậy mấy cái. Thua thiệt lúc trước hắn còn cho là, hắn có nhân tình vị mà, có huynh đệ yêu. Anh ngươi đi tắm, chờ hắn trở lại ta khuyên đủ nhìn. Cố Vi Vi cười nói. Phó Thời Khâm cắn răng, kiên nhẫn nói. Ngươi đem ta ca điện thoại di động cầm một xóa liền tốt lắm, cần gì phải hỏi hắn đâu. Ai nha, hắn điện thoại di động có hắn riêng tư, ta không thể loạn động. Cố Vi Vi cố ý trêu chọc đối phương, chính là không chịu cho bọn họ xóa rồi. Này hai người chết muốn mặt mũi, như vậy hình thả ra, vào lúc này sợ là đều giận đến giơ chân. Cái gì riêng tư, anh ta ở chỗ của ngươi căn bản không cần riêng tư tốt không? Phó Thời Khâm hít một hơi thật sâu, hắn dám đánh cuộc, bây giờ hắn ca điện thoại di động đều ở đây trong tay nàng. Cố Vi Vi từng tờ hoa nhìn Phó Hàn Tranh điện thoại di động album, Phó Thời Khâm cùng Phó Thời Dịch khi còn bé các loại đen lịch sử hình. Hai người mặc váy. Hai người một tuổi nhiều mông trần, hai người đang tại vũng nước lăn lộn. Phó Thời Khâm bên này điện thoại mới vừa cúp rồi, Phó Thời Dịch cũng gọi điện thoại tới cầu xin tha thứ. Chị dâu, ta là nhân vật công chúng à, hình này Phó Thời Khâm bại lộ cũng được đi, ta sau này nhường ta làm sao lăn lộn a? Hắn đang tại vòng giải trí vẫn luôn là dã tính không kềm chế được thẳng nam nhân thiết ta, hình này truyền đi, hình tượng sẽ sụp đổ a. Cố Vi Vi cười đủ rồi, nói: ai bảo các ngươi muốn nói bậy bạ hắn, này không tự tìm. Ta tiện tay, có thể ta đã bôi bỏ. Phó Thời Dịch giải thích. Hắn làm sao cứ như vậy tiện tay đâu, hắn chị dâu phát hiện mà nói hắn ca khả ái, đó là người ta giữa vợ chồng tình thú. Nhưng là, bọn họ chuyện cười hắn, hậu quả kia cũng không liền nghiêm trọng. Được rồi, nhìn ngươi bình thời đau hữu hữu điểm điểm phân thượng, ta cho các ngươi xóa rồi. Cố Vi Vi cầm Phó Hàn Tranh điện thoại di động, bôi bỏ kia điều vòng bạn bè. Bất quá, cho dù như vậy, thứ hai thiên điều này vòng bạn bè còn là xuất hiện ở trên nội bù, đưa tới lớn hơn diện tích vây xem. Sau đó, một đống người chạy đi Phó Thời Dịch nội bù, quỷ cầu hắn lại mặc một lần nữ trang. Lăng Giảo cũng ở đây trên nội bù thấy được, sáng sớm ngày thứ hai nhìn chằm chằm còn ngủ ở nàng chăn đàn ông cười nói: không nghĩ tới, ngươi khi còn bé mặc váy như vậy khả ái. Chương 2575, đây là mẹ ruột sao? Phó Thời Khâm mắt lim dim buồn ngủ nhìn một cái, lại nhắm mắt lại ngủ. Qua 2 phút, không biết thế nào kịp phản ứng, chợt một chút tỉnh lại. Đưa tay cầm lấy Lăng Giảo điện thoại di động nhìn một cái, cả người cũng không tốt. Tối hôm qua chị dâu rõ ràng đều đem hình bôi bỏ, lúc này mới qua một buổi tối, cũng đã bị trên đỉnh ấy bồ nhiệt nhíu. Đây không phải là ta. Lăng Giảo bật cười, thật đáng yêu a. Không phải ta. Phó Thời Khâm ngã gục dãy rùa kiên quyết phủ nhận. Như vậy hình, tuyệt đối là thẳng nam đen lịch sử. Ngày hôm qua bị hắn ca phát đang tại bạn vòng, hắn đã mò hủ chết. Bây giờ lại bị người biết nhiều hơn rồi, hắn một đời thanh danh là hoàn toàn phá hủy. Lăng Giảo cười không nói, lấy lại điện thoại di động yên lặng đem ảnh chụp gìn giữ. So với Phó Thời Khâm càng hóng mất, là ngủ một giấc tỉnh Phó Thời Dịch. Sáng sớm nhìn tới điện thoại di động đẩy đưa tin tức, mới phát hiện chính mình lại lên hot search rồi. Sau đó, liền thấy chính mình cùng Phó Thời Khâm tờ nào mặc váy hình đang tại trên ủy bổ đưa tới đại chúng vây xem. Hắn cầm điện thoại di động vội vã lao xuống lầu, tìm được phòng ăn đang ăn điểm tâm Cố Vi Vi. Chị dâu, đây là cái gì, ngươi không phải bôi bỏ sao? Cố Vi Vi một mặt vô tội nhún vai một cái, ta là bôi bỏ à, đây cũng không phải là ta thả. Ta Phó Thời Dịch rất tức, có thể lại không dám hướng về phía nàng nổi giận. Chị dâu, ta liền bình rồi một câu bạn vòng mà thôi, còn hạ thủ như vậy ác sao? Cũng không phải là ta phát. Cố Vi Vi nói. Hình này ban đầu là hắn ca phát ra, sau đó chuyển tới bảy bổ cũng là người khác chuyển. Từ đầu tới đuôi đều cùng nàng không có quan hệ, hơn nữa nàng còn giúp bọn họ bôi bỏ Phó Hàn Tranh bạn vòng. Phó Hàn Tranh cầm điện thoại di động, một bên chóc gọi điện thoại, một bên cắn răng nghiến lợi nói. Muốn ta tìm ra là ai đem hình tiết lộ ra ngoài, ta cùng hắn liều mạng. Dù sao, chứng bất quá là bọn họ bạn vòng sẽ thấy những người đó. Hắn gọi điện thoại nhường người đi tra tiết lộ bí mật phản đồ, dẫn đến điểm tâm đều ăn không trôi. Không phải một tấm hình, còn sao? Phó Thắng Anh dòm hắn thúi gương mặt dáng vẻ, cảm thấy ảnh hưởng chính mình khẩu vị. Còn sao? Phó Thời Dịch trong lòng càng trận luôn cuống, bất mãn tố cáo nói. Ai bảo các ngươi khi còn bé đem ta cùng Phó Tiểu Nhị khi cô bé mà nuôi, ta hai trưởng thành không đi đổi tính, thật là A-di-đà-phật. Bọn họ hơi lớn như vậy thời điểm, đều là mẹ hắn đem bọn họ khi cô bé trêu chọc chơi, nếu không làm sao sẽ lưu hạ những hình kia. Phó Phu Nhân nghe, hơi có chút đáng tiếc nói. Vậy thật là trách đáng tiếc. Phó Thời Dịch một hớp lao máu ngạnh ở trong lòng, đây là hắn mẹ ruột sao. Hắn tốt tốt một đứa con trai. Nàng mong đợi hắn đi đổi tính khi con gái. Đang ăn cháo Cố Vi Vi nghe được Phó Phu Nhân lời này, cũng sặc phải ho khan rồi mấy tiếng. Nàng sớm biết Phó Phu Nhân bọn họ năm đó không sinh đến nữ nhi tiếc nuối, không nghĩ tới đều tiếc nuối phải mong đợi nhi tử đi đổi tánh. Ca, những hình kia ngươi đến cùng còn ẩn giấu bao nhiêu? Phó Thời Dịch hỏi. Phó Hàn Tranh một mặt bình tĩnh không sóng, tất cả đều có. Phó Thời Dịch dẫn đến chủ ý tưởng. Cũng không dám nói hắn ca nửa câu không phải. Chuyện cu. A tui bởi vì, chọc xù lông hắn ca phỏng đoán sẽ đem tất cả hình đều thả ra. Đến lúc đó, hắn thì càng không mặt mũi sống tạm nhân thế. Cố Vi Vi nhìn hắn dáng vẻ, đồng tình hắn mấy phần, nhỏ giọng hướng Phó Hàn Tranh nói. Dầu gì anh em ruột thịt, đừng quá ác. Không phải ruột thịt, sớm liền không phải là ruột thịt. Phó Thời Dịch vẻ mặt đưa đám tố cáo. Coi ca không có một chút tình huynh đệ, là mẹ không có một chút mẹ con tình, hắn chính là một nhặt được. Chương 2576, tiết lộ hình người. Phó Thời Khâm thật vất vả đang tại Lăng Giảo An ủi hạ, tâm tình hơi khá một chút. Kết quả đến một cái công ty, liền thấy Từ Khiêm cùng hết mấy công ty người đều đem máy vi tính mặt bàn đổi thành tấm hình kia. Các ngươi có ý gì? Từng cái sau lưng vui trộm cũng được đi, còn phải lấy ra khi máy vi tính mặt bàn, còn ngại hắn bị kích thích không nhiều đủ có phải hay không? Đẹp mắt ta! Từ Khiêm nghiêm trang nói. Phó Thời Khâm giận đến chống nạnh, tốt, các ngươi đừng tải ta trong tay. Phó Thời Dịch nhường người tìm tiết lộ bí mật người, Phó Thời Khâm cũng để cho người đang tìm. Vì vậy, đến buổi chiều sau khi tan việc, bọn họ hai cái đều được tin tức. Sau đó, đồng loạt tới sát Hà Trì đi làm bệnh viện, đem mới xuống tay thuật đài ở phòng làm việc nghỉ ngơi người cho đợi cái tránh. Hà Trì nhìn một cái hai người đằng đằng sát khí sắc mặt, ngươi hai làm sao tới? Phó Thời Dịch cười híp mắt đến gần, một để tay lên hắn bả vai, cắn răng nghiến lợi nói. Nhớ ngươi, cũng không liền tới tìm ngươi. Hôm nay đặc biệt nhớ ngươi, này không cùng đi. Phó Thời Khâm vừa nói từ bên kia cũng quá giang hắn bả vai. Hà Chi nhìn một cái hai người cười quỷ dị, bất an trong lòng mãnh liệt hơn rồi. Gì đó? Ta nhớ tới còn có một người mắc bệnh chờ ta đi kiểm tra phòng, các ngươi chờ ta một chút. Phó Thời Dịch đâu chịu thả hắn đi. Một cái xiết ở hắn cổ. Trên lưỡi bồ hình, có phải hay không ngươi thả ra ngoài? Nếu như trong hình chỉ có hắn một cái, hắn cái thứ nhất đối tượng hoài nghi sẽ là Phó Tiểu Nhị, nhưng bên trong còn có Phó Tiểu Nhị, cho nên chỉ có Hà Trì cùng những người khác hồ bằng cẩu hữu có hiểm nghi. Những người khác, vậy sẽ không có như vậy lá gan, hơi tra một cái cũng biết là hắn làm. Cái gì hình? Hà Trì giả vờ ngây ngốc. Đương nhiên là hắn thả ra ngoài. Ai bảo bọn họ gần đây dễu cợt hắn cầu độc thân? Ngươi còn trang, ngươi trả lại cho ta trang. Phó Thời Khâm vừa nói, cầm lấy điện thoại ra nhảy ra trên lưỡi bồ hình. Hà Chi thấy được, giả bộ kinh ngạc nói. Nay ở đâu ra hình, các ngươi còn có như vậy hình A, mặc váy còn thật đẹp mắt đi. Họ Hà, ngươi chưa thấy quan tài chưa đổ lệ có phải hay không? Phó Thời Dịch vừa nói, vạn Hà Chi cánh tay đem mặt người dỗi tới rồi góc tường. Một bộ không theo thật khai ra, hôm nay đừng muốn sống đi ra giá thức. Hà Trì cự không thừa nhận, ta đến cùng làm gì, các ngươi nói rõ ràng có được hay không. Tấm hình này là ngươi phát ra ngoài, mới bị người phát đến nội bộ, ngươi còn dám để ý lại. Phó Thời Khâm đẻ đối phương đầu, không ngừng để cho Hà Trì mặt đều bị chen chúc bẹp. Hà Trì còn không chịu thừa nhận, ngày hôm qua đang tại bạn vòng thấy người, lại không chỉ ta một cái, dựa vào cái gì nói là ta làm. Thấy người là không chỉ ngươi một cái, nhưng lá gan tiết lộ ra ngoài người, cũng chỉ có ngươi một cái. Phó Thời Dịch bực tức nói. Hà Chi nhìn một cái không thể nào chống chế, dứt khoát cũng đành chịu. Ta là phát ra ngoài, có thể nếu không phải các ngươi anh ruột phát ra ngoài, ta cũng không có cơ hội phát ra ngoài a. Hắn biết Phó Phu Nhân đang tại bọn họ khi còn bé một mực hy vọng bọn họ hai là con gái, trả lại cho bọn họ xuyên qua nhỏ váy, bất quá hắn là chưa nhìn thấy qua. Nay trở về thấy hình, quả quyết trước tiên gìn giữ xuống. Sau đó, vừa nghĩ tới gần đây này hai hàng kích thích hắn sở tác sở vi, hắn liền tiếu tiếu nhường người phát tới rồi trên người bù. Đúng như dự đoán, nửa đêm cũng đã lên hot sệ ập rồi, chờ bọn họ sáng nay lên phát hiện, đã không biết lại có bao nhiêu người thấy qua. Này hai người nhất sĩ diện hao, nay trở về nhường người thấy bọn họ mặc váy hình, khẳng định bị không nhỏ kích thích. Chương 2577 Phó Thời Khâm Phó Thời Dịch trả thù. Hà Hoa, rốt cuộc chịu thừa nhận là không phải. Phó Thời Khâm cùng Phó Thời Dịch vừa nghe hắn thừa nhận, tại chỗ một hồi đánh tơi bời. Chúng ta cầm ngươi làm huynh đệ, ngươi cứ như vậy đối chúng ta. Tuyệt giao, bây giờ liền tuyệt giao. Hà Chi ôm đầu liền tránh, nhưng vẫn là miễn không được bị mấy cái. Bất cùng ta nói huynh đệ, Phó Thời Dịch ngươi nha năm đó đào ta chân tưởng thời điểm đem ta làm huynh đệ rồi sao? Phó Tiểu Nhị. Ngươi ban đầu ra ánh sáng ta đen lịch sử thời điểm, đem ta làm huynh đệ rồi sao? Vì vậy, ba người lại bắt đầu tính từ rồi nợ cũ, cuối cùng ai cũng không định gặp người nào. Cho đến, Lăng Giảo gọi điện thoại qua đây, Phó Thời Khâm mới thu tay lại rời đi. Phó Thời Dịch hướng về phía Hà Trì nặng nề hừ một tiếng, lúc này mới cầm lên áo khoác đi. Y tá qua đây thông báo Hà Trì buổi tối giải phẫu an bài, nhìn hắn cầm giấy đang lau máu mũi, sợ hết hồn. Bác sĩ Hà, ngươi. Không có gì, chính mình đụng. Hà Trì xoa xoa máu mũi, không dám nói là đánh nhau đánh. Tuy nói là động thủ, kia hai cũng không làm sao hạ ngoan thủ, nếu không hắn vào lúc này sợ là phải vào trọng chứng phòng giám hộ không thể. Ít năm như vậy, bọn họ ba cái cãi nhau ầm ĩ là chuyện thường xảy ra mà. Mặc dù bị một hồi đánh, nhưng Phó Thời Khâm cùng Phó Thời Dịch khẳng định bị tấm ảnh kia giận đến lợi hại hơn. Bọn họ bất quá là không dám cầm hắn ca cái này đầu sỏ như thế nào, chỉ có thể đến tìm hắn chút giận. Trên đường về, Phó Thời Khâm hơi rồi Phó Thời Dịch một đoạn đường. Mặc dù hai người đem Hà Trì đánh cho một trận, nhưng vẫn không thế nào hả giận. Phó Thời Khâm càng nghĩ càng giận, không được, chuyện này ta nuốt không trôi khẩu khí này. Sao, ngày mai lại tới đánh hắn một hồi? Phó Thời Dịch hỏi. Phó Thời Khâm cọ sát nghiến răng, lấy kỳ nhân chi đạo, còn chữa người thân. Hắn lại không có gì đen lịch sử có thể ra ánh sáng. Phó Thời Dịch hồi nào không phải không hả giận. Nhưng là, bọn họ trừ đem hắn đánh một trận, còn có thể làm gì? Phó Thời Khâm suy nghĩ một hồi, như là nghĩ tới điều gì, cười càng ngày càng âm u thần dày. Hà Trì người kia gần đây không phải đuổi tinh sao? Phó Thời Dịch ghét đến ý nghĩ của hắn, khoe miệng chậm rãi câu khởi không có hảo ý nụ cười. Đúng nga, Lục Hạo tiểu tử kia bây giờ đang tại ta công ty đây. Nhưng hắn cùng người sao chính phủ, tức chết hắn. Phó Thời Khâm cắn răng nghiến lợi nói. Phó Thời Dịch trọng trọng gật đầu, ta cho hắn xào hai cái. Vừa nói, một bên liền gọi điện thoại cho công ty người làm an bài. Vừa vặn phía sau muốn bắt đầu điện thoại tuyên truyền, toàn làm cho Lục Hạo trước thời hạn giữ cả nhân khí rồi. Họ Hà, ngươi nhường chúng ta không tốt hơn, vậy thì ai cũng đừng nghĩ tốt hơn. Hà Trì đầy lấy vì chuyện này mà cứ tính như vậy, chính mình coi như chiếm lợi thế. Dẫu sao tấm ảnh kia đủ nhường Phó Thời Dịch cùng Phó Tiểu Nhị buồn rầu một đoạn thời gian thật lâu. Kết quả, ước chừng đã vượt qua một ngày thời gian, Phó Thời Dịch nữ trang chiếu hot xệ ập liền dáng đi xuống, sau đó càng sôi động là Lục Hạo cùng một cái trẻ tuổi nữ ca sĩ thai tiếng. Có người vỗ tới bọn họ cùng nhau cùng đi ăn tối, còn đi Lục Hạo hiện ở nhà trọ, hư hư thực thực hai người đang đứng ở nhiệt yêu trong. Hà Trì sau khi xem, dẫn đến thiếu chút nữa không có vứt điện thoại di động. Lục Hạo như vậy ngoan đứa bé, làm sao có thể vừa ý như vậy nữ nhân, này thai tiếng nhất định là giả. Hắn cho Lục Hạo gọi điện thoại muốn hỏi một chút, kết quả đối phương điện thoại di động một mực thuộc về trạng thái tắt máy, gấp đến độ hắn một ngày cơm đều không khẩu vị ăn. Thẳng đến xế chiều, hắn dần dần tỉnh táo lại, nghĩ ra trong đó không đúng. Ngày hôm qua hắn mới đem Phó Thời Dịch bọn họ khí rồi gần chết, hôm nay Lục Hạo liền ra như vậy thai tiếng. Này nê mã là Phó Thời Dịch cố ý làm đi ra rồi hả? Chương 2578, Phó Thời Khâm Phó Thời Dịch trả thù hai. Phó Thời Dịch, Phó Tiểu Nhị, các ngươi lợi hại. Hai người đánh hắn một hồi, còn chưa hết giận. Bây giờ còn cầm Lục Hạo hạ thủ, cố ý tới kích thích hắn tới. Hà Trì không gọi được Lục Hạo điện thoại, liền gọi cho Phó Thời Dịch. Phó Lao Tam, Lục Hạo thai tiếng ngươi làm quỷ đi. Thai tiếng, cái gì thai tiếng? Phó Thời Dịch cũng học hắn lúc đó dáng vẻ, giả vờ ngây ngốc. Hà Trì cắn răng, ngươi đừng nói cho ta, Lục Hạo bây giờ thai tiếng là thật, không phải ngươi cố ý làm. Ai nha, loại chuyện này nửa thật nửa giả đi, hai người đều ở đây một cái công ty, quan hệ cũng là bình thường. Phó Thời Dịch nghe ra Hà Trì nổi nóng, tâm tình thống khoái không ít, hơn nữa, ngày hôm qua bọn họ cũng quả thật cùng nhau ăn cơm, còn cùng nhau trở về nhà trọ A. Chỉ bất quá. Hai người đều ở công ty an bài một cái nhà trọ trong mà thôi. Đi ngươi một nửa thật, Lục Hạo mới không thể nào thích như vậy. Hà Trì nói. Phó Thời Dịch hừ hừ, cười nói. Không thích như vậy, còn có thể thích ngươi như vậy, ngươi đặc biệt có phải hay không quên, mình là một nam. Phó Lao Tam, ta đắc tội ngươi là chúng ta chuyện, ngươi hướng ta tới liền tốt lắm, cầm đứa con nít khai đao tính toán cái gì. Hà Trì là có chút căm tức. Bọn họ ba cái ầm ĩ thế nào là chuyện của bọn họ, này dính dấp đến Lục Hạo, hắn cũng có chút không chịu nổi. Cái gì gọi là cầm hắn khai đao à, cái này thì tuyên truyền, cái này gọi là giữ ra ánh sáng tỷ số. Phó Thời Dịch nói đường đường chính chính. Nay trả thù Hà Trì là một mặt, mặt khác cũng là vì Lục Hạo tốt. Chỉ bất quá, loại phương thức này hắn biết Hà Trì không quá tiếp nhận. Người Hà Trì nổi đoá. Sớm biết, ngày đó liền không tiện tay hố bọn họ. Vì đề cao nhân khí, này đối chính phủ chúng ta sẽ xào hơn một năm rưỡi nữa, ngươi làm xong chuẩn bị tâm tư đi. Phó Thời Dịch nói xong, đắc ý cười một tiếng, cúp hắn điện thoại. Sau đó, cho Phó Thời Khâm đi điện thoại báo tin mừng. Không ra chúng ta đoán, Hà Chí đã bị giận điên lên. Bản in thử mà, còn nghĩ đấu với chúng ta. Phó Thời Khâm rồi, cũng là phá lệ đầy ý. Phó Thời Dịch càng muốn tâm tình càng tốt, này chính phủ làm sao cũng phải xào trên một năm nửa năm, tức chết hắn. Không cùng ngươi nói, ta phải đi cho Giảo Giảo mua đồ. Phó Thời Khâm nói. Phó Thời Dịch vừa nghe, đang tại bên đầu điện thoại kia bĩu môi. Phó Tiểu Nhị, ngươi cái này ở nhà làm thiếu gia qua không thoải mái sao, này chạy lên đi làm trâu làm ngựa. Ngày này thiên lại là mua thức ăn lại là nấu cơm, hắn còn vui vẻ tung ta tung tăng. Ta cao hứng, ta tình nguyện, ngươi quản được sao? Phó Thời Khâm khiêu khích nói chuyện, cúp điện thoại. Vì chính mình người yêu làm những chuyện này, cái loại đó hạnh phúc cùng ngọt ngào, người khác là sẽ không hiểu. Chính là bởi vì Lăng Giảo đã từng trừ nàng ông nội, lại không có người khác cho nàng quan ái, hắn mới chịu cho nàng càng nhiều hơn yêu, càng nhiều hơn thương yêu, mới có thể làm cho nàng đối bọn họ đoạn này cảm tình rất tin không nghi ngờ. Lục Hạo hai tiếng tăng lên độ chú ý, Phó Thời Khâm cùng Phó Thời Dịch lại báo thủ, trừ Hà Chỉ một người buồn rầu, những người khác tất cả lớn vui mừng. Thẳng đến hai ngày sau, hắn mới rốt cục có liên lạc Lục Hạo. Ngươi cùng cái đó nữ ca sĩ tin tức, chuyện gì xảy ra a? Nhưng là, nhận điện thoại nhưng là Kiều Lâm. Bác sĩ Hà, đối với nhà ta nghệ sĩ cuộc sống riêng, ngươi có phải hay không quá mức quan tâm? Hơn nữa, kia thở hổn hển giọng, giống như là đang ghen. Cái này họ Hà, một mực cảnh cáo hắn không nên đối với Lục Hạo có ý đồ, rõ ràng hắn mình mới là nhất có ý đồ kia một cái. Chương 2579, rõ ràng là cái thằng nam. Hà Trì vừa nghe là Kiều Lâm thanh âm, nhất thời giọng liền biến. Giữa bằng hưu quan tâm một chút thế nào, ngươi này quản lý làm sao làm, tùy Phó Thời Dịch tên khốn kia cầm hắn lăng xê a. Kiều Lâm mảy may không sợ, không nhanh không chậm nói. Đây là trong vòng tuyên truyền xáo lộ, kia ca sĩ so với bây giờ Lục Hạo đỏ, nói cho cùng còn chiếm tiện nghi đâu. Hắn dĩ nhiên biết Phó Thời Dịch đột nhiên hóng gió tựa như làm kia an bài có vấn đề, bất quá đối với Lục Hạo cũng không tính là chuyện xấu, hắn dĩ nhiên đáp ứng rồi. Chỉ bất quá, này Hà Chỉ như vậy nhốn nhác gọi điện thoại tới chất vấn, làm thật giống như cùng Lục Hạo có cái gì không thể cho người biết quan hệ tựa như. Như vậy tiện nghi cũng chiếm, các ngươi. Đây là đang hại hắn. Hà Chỉ rất tức giận. Kiều Lâm mảy may không để ý tới, chỉ nói. Rốt cuộc là hại hắn hay là giúp hắn, cũng không nhọc đến bác sĩ Hà ngươi quan tâm, các ngươi cũng không phải như vậy quen. Đây nếu là mặc cho Hà Chỉ ồn ào như vậy đang đi xuống, mới thật sự là hại Lục Hạo. Này rõ ràng trước kia là cái thằng nam, bây giờ nhìn làm sao càng xem càng còn phải lợi hại. Ngươi nhường Hà Chỉ lời còn chưa nói hết, đối phương đã cúp điện thoại. Chờ hắn đánh lại đi, lại tắt máy không gọi được. Hắn giận đến cắn răng nghiến lợi, đem Phó Thời Dịch mắng một trận. Đang tại Phó Thời Khâm Phó Thời Dịch cùng Hà Chỉ ba người bận bịu lẫn nhau hố làm hại thời điểm, Cố Vi Vi cùng Phó Hàn Tranh là qua hết sức ngọt ngào ân ái. Buổi sáng cùng đi ra trên cửa ban, buổi tối Phó Hàn Tranh tan việc tiếp nối hắn cùng nhau về nhà bồi hai đứa bé. Lạc Thiên Thiên cùng Cổ Vân Triệt là hoàn toàn lung lạc rồi. Lạc Thiên Thiên cha, mỗi ngày càng đem Cổ Vân Triệt nhà mới khi nhà mình một dạng rồi. Luôn luôn quá khứ uống chút trà hạ hạ cờ, thấy thế nào cảm giác này con dễ tương lai nhường người hài lòng. Chỉ bất quá, Lạc Thiên Thiên mẹ Châu Phương, thái độ tuy có chút hòa hoãn hắn rồi, nhưng không biết Trần Gia lại cùng hắn nói cái gì, lại nói lên muốn cho Lạc Thiên Thiên trước cùng người gặp mặt, nàng mới đồng ý đi gặp Cổ Vân Triệt. Lạc Thiên Thiên dĩ nhiên là không đồng ý, cùng ngày giận đến thiếu chút nữa không có bỏ nhà ra đi. Mẹ, ngươi biết rõ ta có bạn trai, còn nhường ta đi gặp, ngươi là làm đạp ta hay là làm tiện nhân nhà? Chỉ làm bằng hữu một dạng gặp một lần, lại không nhường các ngươi như thế nào? Châu Phương không cảm thấy chính mình an bài có vấn đề. Lạc Phụ nghe, khuyên. Ngươi giàu gì trước tiên gặp Cổ Vân Triệt lại nói, cầm này khi lợi dụng điểm yếu uy hiếp người khác không thích hợp. Lúc trước đều nói hay tốt, chờ làm xong đoạn này mời Cổ Vân Triệt tới nhà ăn bữa cơm, bây giờ nàng không biết lại bị Trần Tỷ đổ cái gì mê hồn thang, lại đổi chủ ý rồi. Kia Cổ Vân Triệt không cha không mẹ không huynh đệ tỷ muội, này 10 có 8 9 là cái khắc cha khắc mẹ khắc vợ khắc tử mệnh. Châu Phương nói ra chính mình chân chính lo lắng. Vốn là cảm thấy người này không tốt, này đột nhiên nghĩ đến đây cái, nàng trong lòng thì càng thêm không hài lòng. Mẹ! Lạc Thiên Thiên nghe không nổi nữa. Nhưng là, nàng lại không có biện pháp hướng bọn họ giải thích hắn chân thực lai lịch. Dẫu sao, nàng không nói rõ ràng, cho dù nói rõ, chỉ sợ bọn họ sẽ càng phản đối. Người này, hỏi hắn là người nơi nào không biết, cha mẹ hắn làm sao qua đời người cũng không biết, các ngươi thế nào nhận thức, ngươi cũng không nói rõ ràng, ngươi nói ta làm sao dám yên tâm đem ngươi giao cho hắn. Châu Phương sắc mặt ngưng trọng chất vấn. Mặc dù bây giờ xem ra, hắn có chút phương diện không tệ, nhưng tỉ mỉ nghĩ đến trên người người này vẫn là có rất nhiều điểm khả nghi. Một người sống trên đời, lại không có một cái thân nhân, thậm chí một cái thân thích, điều này có thể là người bình thường sao? Chương 2580, khắc cha khắc mẹ khắc vợ khắc tử. Lạc Thiên Thiên buông chén đũa xuống, không có lại ăn cơm khẩu vị. Ta ăn no, trở về phòng. Nói xong, đứng dậy trở về phòng mình. Lạc Phụ cùng vợ nhìn nhau một cái, cũng không nói gì nữa. Những ngày qua hắn thường xuyên quá khứ Cổ Vân Triệt nơi đó, hai người đánh cờ cũng sẽ trò chuyện một chút, nhưng thật đúng là không có nghe hắn đề cập tới trong nhà người nào. Mỗi lần đều là, một nói chuyện này mà nàng liền ném sắc mặt, nếu không phải thao làm mẹ tâm, ta quản như vậy nhiều làm gì. Châu Phương hừ nói. Lạc Phụ ngẫm nghĩ rồi một phen lời của vợ, cũng cảm thấy cái này Cổ Vân Triệt bí mật có phải hay không quá nhiều. Những ngày qua, hắn cùng hắn sống chung ngược lại là thật khoái trá, nhưng đến cùng còn thật không có nàng như vậy tỉ mỉ tâm tư, chú ý tới những thứ này vấn đề nhỏ. Biết ngươi có lòng tốt, nhưng chuyện này thật tốt cùng con gái nói. Ít năm như vậy đều tương thân tương ái người một nhà, từ con gái nói chuyện này bạn trai, có phải hay không đều phải cãi vã một lần. Ta là đang tại thật tốt cùng nàng nói, nàng kia trở về thật dễ nghe rồi. Châu Phương hừ nói. Lạc Phụ không nói nữa nói. Lặng lẽ ăn bữa tối, chờ đến thê tử trở về phòng, mới tiếu tiếu đi gõ Lạc Thiên Thiên cửa phòng. Thiên Thiên, là ba ba. Lạc Thiên Thiên mở cửa, ba, chuyện gì? Lạc Phụ vào phòng, bưng một chén cháo cho nàng. Mẹ không phải cố ý muốn chia rẽ các ngươi, nàng chẳng qua là quá yêu ngươi, e sợ cho ngươi tương lai qua không tốt, cho nên mới càng lo lắng. Có lúc, đều buồn ở một đêm mất ngủ. Ta biết, nhưng mà... Có một số việc không phải nàng đoán đến nghĩ tới như vậy. Lạc Thiên Thiên thở dài than thở. Nàng biết mẹ là vì nàng tốt, nhưng mà nàng như vậy luôn là suy nghĩ Cổ Vân Triệt không tốt, nàng kỳ thực khó mà tiếp nhận. Giữa bọn họ đi tới hôm nay, có gì chờ không dễ dàng, nàng không cách nào hướng bọn họ nói rõ. Nhưng là, đến cùng là dạng gì, chúng ta cũng không biết, cho nên mẹ mới có như vậy nhiều lo lắng. Lạc Phụ Ôn giải thích do nói. Nàng chú ý Trần Tỷ nhà đứa bé, không phải là bởi vì hai nhà quen biết, biết gốc biết rễ. Nhưng là đối với Cổ Vân Triệt, bọn họ kỳ thực không hiểu lắm. Dù sao, nhường ta đi gặp người, ta là sẽ không đi. Lạc Thiên Thiên kiên định nói. Lạc Phụ gật gật đầu, ta sẽ khuyên nhủ mẹ ngươi, ngươi mấy ngày nay cũng đừng quá cùng nàng hướng về phía tới. Biết. Lạc Thiên Thiên kêu. Đem cháo uống, đi ngủ sớm một chút đi. Lạc Phụ dặn dò đôi câu. Rời đi. Lạc Thiên Thiên đưa hắn rời đi, đóng cửa phòng liền nhận được Cổ Vân Triệt điện thoại. Mẹ ngươi. Lại cùng ngươi gây gổ. Hắn vừa lấy được vẹt chát, làm xong chuyện thấy liền đuổi chặt trở về điện thoại qua đây. Lạc Thiên Thiên ôm gối ôm ngồi vào trên giường, thật sâu thở dài than thở. Hắn cảm thấy ngươi là khắc cha khắc mẹ khắc vợ khắc tử mệnh, lo lắng ngươi tương lai đem ta khắc chết. Trước kia nói tin những người này phong kiến. Bây giờ nàng mình ngược lại là so với ai khác đều phong kiến rồi. Cổ Vân Triệt trầm mặc một hồi, kỳ thực không nghĩ ra mẹ nàng làm sao có thể nghĩ tới vấn đề này lên. Vậy phải làm sao bây giờ? Bây giờ, phải nghĩ biện pháp, nhường nàng bỏ đi nhường ta đi gặp dì Trần bọn họ ý niệm, tốt nhất là bởi vì dì Trần bọn họ bên kia sai lầm, nếu không chuyện này nàng sẽ không chết tâm. Lạc Thiên Thiên suy nghĩ một chút liền nhức đầu. Nàng bên này một mực cự tuyệt. Mẹ liền càng ngày sẽ càng sinh khí, cảm thấy gì Trần nhà nhi tử là so với Cổ Vân Triệt lựa chọn tốt hơn. Nhưng nếu là bên kia có chuyện gì, nhường nàng bỏ đi ý niệm, vậy thì không phải là nàng không đúng. Ít nhất, nàng sẽ suy nghĩ thật kỹ một chút Cổ Vân Triệt, sẽ không lại một môn tâm tư suy nghĩ nhường nàng tương thân. Chương 2581, không xứng với nhà ngươi nhi tử. Cổ Vân chết rồi, suy xét một trận nói. Chuyện này, ta tới an bài đi. Ngươi làm sao an bài? Lạc Thiên Tiên cười hỏi. Loại này cùng người giao thiệp chuyện, nàng căn bản không giỏi. Nay cho dù ba ba đi qua, bọn họ một ngày cũng nói không được bao nhiêu nói, hắn trời xanh thì không phải là biết nói chuyện người. Ta sẽ nhìn làm. Cổ Vân Triệt tràn đầy lòng tin nói. Lạc Thiên Thiên cũng không có khuyên nữa, buồn bực nói. Nếu là mẹ ta vẫn đối với ngươi không có sắc mặt tốt, làm thế nào? Chuyện đang tại bởi vì, luôn sẽ có thay đổi. Cổ Vân Triệt nói. Hai người trò chuyện tốt một trận, mới cúp điện thoại nghỉ ngơi. Bởi vì phía sau mấy ngày đều bị Cố Vi Vi kêu đi làm điện ảnh hòa nhạc chuyện, chuyện này nàng cũng quay đầu liền quên. Bất quá, mẹ nàng Châu Phương hiển nhiên là không có quên. Cái này gọi là Lạc Thiên Thiên đi gặp mặt nói không thông, liền muốn cùng người thảo luận tốt lắm, trực tiếp tìm khác mượn cớ đem nàng lừa gạt. Nay không, cố ý cùng người hẹn gặp mặt, thương lượng mang Lạc Thiên Thiên tới gặp mặt kế hoạch. Nàng tới tương đối sớm, hết lần này tới lần khác điện thoại di động lại không giải thích được hư, mạng cũng liên không được, điện thoại cũng không đánh được. Vì vậy, nàng chỉ có thể thật sớm tới rồi hẹn định xong phòng ăn chờ. Một liền uống mấy ly nước rồi, đối phương mẹ con mấy cái vẫn chưa đến, nàng không lấy chuyến phòng vệ sinh. Ra lúc tới, đang muốn trở về bao gian đi, liền nghe được bên trong tiếng nói chuyện. Cái này cũng mấy giờ rồi, người tại sao còn không đến? Nói chuyện, là nàng cho Thiên Thiên vừa ý con trai, tên là Nhất Sâm. Kiên nhẫn chút, ngươi dì Châu cũng sắp đến, chính là không biết thế nào điện thoại không gọi được. Này nói chuyện chính là Nhất Sâm mẹ Trần Anh, cũng là nàng bạn học chung thời đại học thêm bạn tốt nhiều năm. Mẹ, Lạc Thiên Thiên không phải là một cái có chút danh tiếng soạn nhạc ra, này nói gặp mặt nói như vậy nhiều trở về cũng không thấy trên, có lớn như vậy phổ sao. Đây là Nhiếp Sâm em gái, Nhiếp Lâm Lâm. Thiên Thiên gần đây bận rộn công việc, hình như là Cố Vi Vi mới điện ảnh hòa nhạc công việc, không thời gian mà thôi. Trần Anh nói. Nhiếp Lâm Lâm nghe, khinh thường hừ nói. Nếu không phải nhìn đang tại nàng cùng phó gia quan hệ tốt, chúng ta còn như vậy chờ mẹ con các nàng sao? Đang muốn mở cửa Châu Phương, nghe được câu này dừng lại. Bất quá, mẹ, nàng cùng phó gia quan hệ thật tốt đến cái mức kia sao? Nhiếp Sâm hỏi. Đây là khẳng định, nàng cùng phó phu nhân là bạn học, những năm này một mực quan hệ thân cận, nếu không phim này sẽ để cho nàng tham dự. Trần Anh nói. Nhiếp Sâm nghe, hết sức hài lòng cười một tiếng. Như vậy cũng tốt. Nếu có thể thông qua nàng ta công ty cùng phó thị tập đoàn đạt thành hợp tác, công ty tiền cảnh sẽ tốt hơn. Bây giờ người này cũng không mời được, chuyện này kia nói chính xác. Nhiếp Lâm Lâm lạnh lùng cười một tiếng, hừ nói, nếu không phải nhìn đang tại nàng cùng phó gia giao tình, lấy ta ca điều kiện còn cần phải như vậy nịnh hót lặt ra. Châu Phương nghe đến chỗ này, đứng ở ngoài cửa giận đến tay đều tóc thẳng run. Nàng không nghĩ tới. Trước khi đang tại nàng trước mặt một mực tao nhã lễ độ Nhiếp Sâm, nguyên lai là bởi vì Thiên Thiên cùng phó gia giao tình, vừa mới nghĩ cùng nàng gặp mặt. Trần Anh nhìn người còn chưa tới, đứng dậy chuẩn bị đi ra xem một chút, mở một cái bao gian cửa liền thấy đứng ở bên ngoài, sắc mặt xanh mét Châu Phương. Phương Phương, ngươi tới rồi a, ta thật đúng là nói. Thôi đi, không cần thấy, Thiên Thiên gần đây bận việc cũng không rảnh. Châu Phương lạnh giọng nói. Trần Anh nhìn nàng sắc mặt. Thầm nghĩ nàng có phải hay không mới vừa nghe được cái gì? Không quan trọng, chúng ta lại an bài khác thời gian liền tốt. Không cần an bài, con gái ta không xứng với nhà ngươi nhi tử Châu Phương nói xong, giận đùng đùng rời đi. Cái này Nhiếp Sâm từng câu từng chữ cùng hắn nói, nhớ tới lúc đó Thiên Thiên, còn tưởng rằng hắn là đối Thiên Thiên có hảo cảm. Nguyên lai, là muốn mượn Thiên Thiên cùng phó gia kết giao tình làm ăn. Chương 2582, không xứng với nhà ngươi nhi tử hai. Trần Anh nhìn Châu Phương rời đi bóng lưng, nghiêng đầu trừng mắt một cái bên trong một đôi nhi nữ. Nhường các ngươi không quản được mình miệng. Người này đến chàng, bây giờ nói đi là đi rồi, không cần nghĩ cũng biết là ở ngoài cửa nghe được bọn họ mới vừa nói. Ta lại nói không sai, nếu không phải nhìn đang tại phó gia giao tình, Lạc Thiên Thiên làm sao xứng với ta ca. Nhiếp Lâm Lâm cũng không cho là chính mình có sai, ngược lại cảm thấy Châu Phương quá mức hẹp hòi. Nhiếp Sâm nhưng có chút lo âu rồi, chuyện này có phải hay không không vui. Hắn công ty một mực đang tìm cầu đầu tư, nếu như bởi vì Lạc Thiên Thiên có thể cùng phó thị tập đoàn đạt thành hợp tác, là có thể mang đến lợi nhuận nhiều hơn rồi. Bây giờ Lạc gia người trở mặt, chuyện này sợ là khó thành rồi. Ta ngày mai đi Lạc gia, tìm nàng thật tốt nói một chút, dẫu sao như vậy nhiều năm chị em gái rồi. Trần Anh nói xong, quét hai người một cái, trường hợp nào nói chuyện gì, các ngươi lúc nào sẽ học được. Mình đứa bé, mình nói như thế nào đều được, nhưng không cho phép người khác nói không tốt. Nhiếp Sâm cau mày xoa xoa huyệt Thái Dương, những ý niệm này trong lòng bọn họ có nghĩ tới, nhưng không đến nỗi há miệng nói ra được, hôm nay đây là thế nào. Thôi đi, hôm nay là một chuyến tay không rồi, trở về đi thôi. Trần Anh nói, hôm nay cũng là kỳ quái, hai đứa bé nói chuyện kỳ kỳ quái quái, Châu Phương lại chết tiệt ở ngoài cửa toàn nghe được. Nhiếp Sâm mẹ con ba người rời đi, Cổ Vân Triệt mới từ bọn họ cách vách bao gian đi ra. Sau đó, Thuận liền đi kế cận trà sữa tiệm, mua Lạc Thiên Thiên thích trà sữa, cho nàng đưa qua. Lạc Thiên Thiên mới vừa cùng Cố Vi Vi mở ra sẽ ra, liền thấy hắn xách đồ ngồi ở bên ngoài. Ngươi tại sao cũng tới? Thấy được ngươi thích uống trà sữa, liền mua. Cổ Vân Triệt vừa nói, đem đồ vật đưa cho nàng. Lạc Thiên Thiên nhận lấy, nhìn một cái bên trên Cố Vi Vi cùng mấy vị đồng nghiệp. Ngươi liền mua một ly. Có vấn đề sao? Cổ Vân Triệt hỏi ngược lại. Lạc Thiên Thiên che chán, lúng túng nhìn một cái Cố Vi Vi. Như vậy nhiều người ở chỗ này, hắn liền cho mua một ly cho nàng một người. Cái này làm cho nàng làm sao không biết xấu hổ uống. Ta không thích trà sữa, chính ngươi uống liền tốt lắm. Cố Vi Vi nói. Người này, thật đúng là không giỏi xử lý đối nhân xử thế. Nay phàm là có chút tình thương người, đều biết giúp mua thêm chút qua đây. Bất quá, người này chỉ để ý chỗ ở mình ý kia một cái, làm sao chú ý người ngoài. Lạc Thiên Thiên kéo Cổ Vân Triệt tới rồi địa phương không người, người đi về trước đi, ta nơi này còn làm việc. Cái này ít nhất còn có mấy giờ mới kết thúc, nhường hắn ngồi ở nơi này các loại kỳ thực không thích hợp. Ừ, Cổ Vân Triệt gật gật đầu, cùng nàng nói chia tay liền đi. Lạc Thiên Thiên trở về, Cố Vi Vi liền chế nhạo nói. Nha, hiện ở đây sao nị vai? Ngươi nói ta chán ghét, thích hợp sao? Lạc Thiên Thiên liếc nàng một cái. Chính nàng cùng Phó Hàn tranh chung một chỗ mà có nhiều chán ghét, tất cả đều không nhớ. Cố Vi Vi bật cười, không thể nào phản bác. Ba mẹ ngươi nơi đó, bây giờ thái độ gì rồi? Chớ nói, mẹ ta cũng không biết thế nào, nhận định hắn là khắc cha khắc mẹ khắc vợ khắc tử mệnh. Gần đây nàng đang suy nghĩ gạt ta đi cùng người tương thân, không thấy ta hôm nay điện thoại di động đều tắt máy. Lạc Thiên Thiên vừa nói, thật sâu thở dài than thở. Nàng hiểu mẹ điểm xuất phát là vì nàng tốt, nhưng là nàng lại kỳ thực không cách nào tiếp nhận nàng phần này hảo tâm. Cố Vi Vi cau mày, không nghĩ tới mẹ nàng thái độ lại như vậy cương quyết. Bất quá, yêu nữ nhi mẹ đối với con rể, luôn là sẽ rất nhiều kén chọn. Chương 2583, biết người biết mặt nhưng không biết lòng. Lạc Thiên Thiên vừa nghĩ tới chính mình mẹ ruột thái độ, trận trận rên rỉ than thở. Nàng ba hướng nàng mật báo rồi. Hôm nay nàng mẹ muốn gạt nàng đi cùng cái đó Nhiếp Sâm gặp mặt. Cho nên, nàng vừa ra khỏi cửa liền đem điện thoại di động đóng, tối về không chừng còn có cái gì báo táp chờ nàng đâu. Đừng quá gấp, lòng thành nên chuyện, đá vàng vì mở, gì một ngày nào đó sẽ hiểu ngươi. Cố Vi Vi khuyên. Mặc dù cũng vì nàng lo lắng, nhưng rốt cuộc là người ta chuyện nhà, nàng không xong đi nhúng tay. Chỉ mong đi. Lạc Thiên Thiên cười khổ. Chẳng qua là không biết ngày hôm đó phải chờ đã bao lâu. Hai người tán gẫu mấy câu, lại lần nữa đưa vào công việc. Cố Vi Vi muốn nhìn chằm chằm điện ảnh biên tập lại chế tạo, Lạc Thiên Thiên thì phụ trách điện ảnh tất cả âm nhạc chế tạo, mỗi ngày càng bận rộn dậy sớm thăm đen. Phó Hàn tranh buổi chiều đúng giờ tan sở qua đây chờ, Cố Vi Vi khai hoàn rồi sẽ, mới cùng hắn cùng nhau rời đi. Bên kia, Lạc Thiên Thiên đầy lòng thấp thỏm trở về nhà. Vừa vào nhà cửa, hãy cùng nàng ba trao đổi sắc mặt. Lạc phụ một mặt ngưng trọng lắc lắc đầu, tỏ ý nàng Châu Phương đang bực bội trên, đừng nữa đụng cướp trên miệng rồi. Vì vậy, Lạc Thiên Thiên từ vào cửa cũng liền tận lực hạ xuống mình cảm giác tồn tại, để tránh chọc phải lửa giận chung mẹ ruột, mỗi một phút đều qua nơm nớp lo sợ. Nhưng mà, Châu Phương chẳng qua là mặt lạnh chuẩn bị bữa ăn tối. Một câu nói như vậy cũng không hỏi nhiều, ngược lại làm cho nàng càng bất an. Này trước kia đi, nàng mẹ sinh khí chính là bắt nàng trực tiếp dỗi một hồi, bây giờ cái gì cũng không nói, ngược lại làm cho nàng không thói quen. Nàng hướng về phía cha nháy mắt, đối phương bày tỏ cũng không biết chuyện gì. Lạc Thiên Thiên âm thầm nghĩ, nên không phải chính mình hôm nay tắt máy một ngày, thả bọn họ chim bồ câu, nàng mẹ giận đến muốn cùng nàng đoạn tuyệt mẹ con quan hệ đi. Ban ăn bầu không khí, có cổ trước đó chưa từng có nặng nề. Châu Phương không nói lời nào, Lạc Thiên Thiên phụ nữ hai cũng không tốt hỏi, chỉ đành phải yên lặng ăn cơm. Lạc Thiên Thiên ăn cơm, lên tiếng chào hỏi liền trở về phòng đi. Lạc Phụ kiên nhẫn thu thập bàn ăn cùng chén đũa, đến trở về phòng trước khi ngủ mới hỏi một câu. Thế nào, từ buổi chiều trở lại liền thúi gương mặt, Thiên Thiên lại nơi nào chọc tới ngươi? Không phải nàng. Châu Phương lạnh giọng nói. Lạc Phụ vừa nghe, sửng sốt mấy giây lại hỏi. Đó là... ta. Chẳng lẽ, hắn đi Cổ Vân Triệt nơi đó xuyến môn chuyện, nhường nàng phát hiện. Châu Phương hận hận cắn răng, nói. Trần tỷ nhà nhi tử, sẽ không cho thêm Thiên Thiên giới thiệu. A. Lạc Phụ ngẩn người, hỏi tới, ngươi không phải thật hài lòng đi, nói người ta dáng rất tốt, tính khí tốt, công việc cũng lên vào. Nhân phẩm không tốt, ta khi hắn là thật đối Thiên Thiên cố ý, nguyên lai là muốn mượn Thiên Thiên cùng phó ra nói chuyện hợp tác, hơn nữa lại vẫn có nói con gái ta không xứng với hắn. Châu Phương tức giận không thôi. Lạc Phụ vừa nghe cũng nói theo, ta con gái điểm nào không xứng với hắn. Bây giờ, tiếng Hoa ca đàn bao nhiêu ca sĩ đứng xếp hàng, muốn con gái hắn cho viết ca đâu. Cái này còn để cho ta nghe được, nếu không không biết muốn bị bọn họ lừa gạt tới khi nào. Châu Phương càng nghĩ càng giận, không nghĩ tới chính mình quen biết nhiều năm chị em gái, lại nhìn như vậy nàng con gái bảo bối. Lạc Phụ nghe, đưa tay vô một cái thê tử bả vai tỏ vẻ an ủi. Bất quá, ngoài miệng nhưng cố ý nói. Làm ăn, muốn cùng phó gia làm quan hệ tốt cũng bình thường, thật muốn chung một chỗ mà rồi, kia. Cũng không phải cái gì quá mức yêu cầu sao. Kia bình thường. Châu Phương vừa nghe trợn mắt nhìn về phía chồng, trầm giọng nói, bây giờ nàng là bởi vì lợi ích vừa muốn cùng Thiên Thiên chung một chỗ. Tương lai cũng sẽ bởi vì lợi ích lớn hơn nữa vứt bỏ Thiên Thiên cùng người khác chung một chỗ, như vậy không nhờ vả được. Hai nhà quen biết như vậy nhiều năm, nàng còn đầy cho là biết gốc tích, nguyên lai hay là biết người biết mặt nhưng không biết lòng. Chương 2584, mệnh trung chú định một đôi. Lạc Phụ như có điều suy nghĩ gật gật đầu, sau đó hỏi. Vậy làm sao bây giờ, cho thêm nàng xem xét một cái. Châu Phương giơ tay lên xoa xoa đau một ngày huyệt thái dương. Thở dài nói, thôi đi, trước xem một chút cái đó Cổ Vân Triệt đến cùng như thế nào. Nàng dày công như vậy chọn lựa ra Nhiếp Sâm, cuối cùng cũng là có mục đích khác, nàng bây giờ cũng không tâm tư lại đi soi khác. Mấu chốt lựa ra, cũng không phải con gái thích, khoảng thời gian này tranh cãi vã ồn ào cũng mệt mỏi. Lạc Phụ âm thầm cười một tiếng, khó trách hôm nay con gái trở lại, nàng không nổi giận. Nguyên lai, là Nhiếp nhà bên kia nhường nàng không hài lòng. Bất quá nói chuyện cũng tốt, nếu không nàng như vậy một mực muốn toát cùng con gái cùng Nhiếp Sâm, Cổ Vân Triệt bên này thật đúng là không dễ làm. Lúc này hết lần này tới lần khác Nhiếp Sâm bên kia chính mình không chịu thua kém rồi, đại khái cái này thì thiên ý, con gái cùng Cổ Vân Triệt chính là mệnh chung chú định một đôi. Ngươi không phải nói người ta khắc cha khắc mẹ khắc vợ khắc tử đi. Châu Phương trợn mắt nhìn hắn một cái, nói, cho nên... bọn họ hai chữ bắt phải tìm đại sư thật tốt tính một chút. Đây nếu là thật là mệnh cứng rắn, nàng thật đúng là không yên tâm Thiên Thiên cùng hắn chung một chỗ mà. Được, thật tốt tính một chút. Lạc Phụ không có phản đối. Ít nhất, nàng nguyện ý tốt tốt hiểu một chút cái này Cổ Vân Triệt, cũng coi là không tệ tiến triển. Hắn nơi này là yên tâm, Lạc Thiên Thiên ngược lại bị mẹ nàng buổi tối thái độ làm khó mà ngủ. Cho đến trước khi ngủ, nàng ba tiếu tiếu sờ một cái phát rồi hẹ chặt cho nàng, nói cho nàng Nhiếp nhà chuyện, nàng mới biết tối nay nàng mẹ không có đối nàng thả chim bồ câu chuyện nổi giận nguyên nhân. Đang tại hưng phấn một trận sau, nàng mơ hồ cảm thấy có chỗ nào không đúng lắm, hết thệ các thứ này phát sinh quá mức trùng hợp đi. Hơn nữa, lúc trước Cổ Vân Triệt mới nói rồi chuyện này giao cho hắn giải quyết, này đảo mắt chuyện là được. Nàng mang tràn đầy hoài nghi, cho Cổ Vân Triệt gọi điện thoại quá khứ. Nói cho ngươi một cái tin tốt, mẹ ta phát hiện cái đó Nhiếp Sâm là muốn mượn cùng phó gia kết quan hệ, đã không nữa nhường ta cùng hắn tương thân rồi. Phải không, quá tốt. Cổ Vân Triệt thanh âm, gợn sóng không sợ hãi. Lạc Thiên Thiên nghe ra thanh âm hắn bình tĩnh, chuyện này, có phải hay không ngươi làm? Ba mẹ nàng có lẽ sẽ không hoài nghi, nhưng nàng biết hắn là hoàn toàn có thể làm được đây hết thảy. Ta nói, ta sẽ giải quyết. Cổ Vân Triệt nói. Lạc Thiên Thiên cười khẽ, bất quá, chuyện này chỉ có ngươi biết ta biết, đừng để cho ba mẹ ta bọn họ biết. Nếu không, cho dù không đem hắn làm cái quái vật, cũng sẽ cảm thấy hắn tâm cơ thâm trầm. Ừ, Cổ Vân Triệt đáp một tiếng, ngay sau đó hỏi, mẹ ngươi lúc nào thấy ta? Lão đại, ngươi chờ ta làm xong trên tay làm việc đi. Lạc Thiên Thiên dở khóc dở cười. Nàng dĩ nhiên hy vọng mẹ mau sớm tiếp nhận hắn, nhưng gần đây bởi vì IT, cánh bướm biển xanh gờ tờ, hòa nhạc cùng phổ biến rộng rãi khúc cái gì, bận rộn không thể tách rời ra. Nay vạn nhất mẹ đối hắn có cái gì không hài lòng, nàng đều không thời gian và tâm tư đi giải quyết. Tốt. Cổ Vân Triệt đều. Lạc Thiên Thiên suy nghĩ một chút, dặn dò. Bất quá, mẹ ta nếu là thấy ngươi, nhất định sẽ hỏi trong nhà của ngươi tình huống, đến lúc đó làm sao trả lời. Lúc trước, nàng chẳng qua là nói cho trong nhà, cha mẹ hắn bệnh qua đời. Nhưng là, lấy mẹ nàng tỉ mỉ cẩn thận nhất định sẽ tìm căn nguyên hỏi đề, lúc nào bệnh qua đời, bệnh gì đi thệ, có thể hay không có gia tộc di truyền cái gì. Những vấn đề này cũng phải tưởng tượng chú đáo, càng không muốn đưa tới nhà nàng mẹ đại nhân hoài nghi. Nếu không, đến lúc đó hảo cảm không cả đến, ngược lại còn đưa tới bất mãn của nàng, chuyện càng khó làm. Chương 2585, ngươi thật là ta cứu tinh. Cái vấn đề này, ngược lại là thật đem Cổ Vân Triệt cho đang hỏi. Những thứ này nhân tế quan hệ vấn đề, kỳ thực không phải hắn giỏi xử lý chuyện. Lạc Thiên Thiên nghe hắn không trả lời, cũng biết hắn cảm thấy làm khó, với là nói. Không nóng nảy, chờ trống rỗng rồi chúng ta thương lượng xong giải thích lại nói. Tốt. Cổ Vân Triệt nhìn thời gian một chút, dặn dò, sớm nghỉ ngơi một chút, ngày mai gặp. Lạc Thiên Thiên cúp điện thoại, trầm trọng thở dài than thở. Mẹ nguyện ý thật tốt gặp một lần Cổ Vân Triệt là chuyện tốt, nhưng giống vậy cũng để cho nàng lo lắng. Dẫu sao, nay trở về nàng nếu là không hài lòng, sợ rằng sẽ còn tệ hại hơn phản đối bọn họ. Nhưng là, một nhà nhiều người như vậy năm, nàng quá rõ mẹ tỉ mỉ cùng đang y. Cho nên, muốn gạt qua nàng, nàng thật không quá có nắm chắc. Nhất là, Cổ Vân Triệt là cái không quá giỏi diễn xuất gạt người người. Nàng suy nghĩ một hồi không nghĩ ra cái kết quả, cũng liền thật sớm ngủ. Sáng sớm ngày thứ hai, từ nhà lên đường đi một đoạn đường, Cổ Vân Triệt ngay tại hẹn định xong giao lộ lái xe chờ. Sau đó, đem nàng đưa cho công tác địa điểm. Nàng mới vừa xuống xe, liền thấy Phó Hàn Tranh xe cũng tới rồi. Cố Vi Vi đẩy cửa xe ra xuống, thấy nàng hữu hảo chào hỏi. Sớm a. Sớm. Nàng mới vừa nói xong, liền thấy Phó Hàn Tranh cũng xuống xe. Sau đó, ngay tại nàng trước mặt ôm một cái Cố Vi Vi, vẫn còn ở chán hôn một cái. Lạc Thiên Thiên lung túng dây dây chán, đang chuẩn bị cùng Cố Vi Vi đi vào, Cổ Vân Triệt nhưng chắn trước mặt. Còn có chuyện gì? Cổ Vân Triệt tấm cánh tay đem nàng cũng ôm một chút, cũng ở đây chán nàng đầu hôn một cái, sau đó lên rồi xe rời đi. Lạc Thiên Thiên một mặt ngượng bức đứng tại chỗ, nhìn hắn cùng Phó Hàn Tranh trước sau đi xe rời đi. Cố Vi Vi bật cười, Cổ Vân Triệt còn thật. Hiếu học đi. Lạc Thiên Thiên sở chán một cái bị hôn qua địa phương, như vậy chuyện. Hắn ngược lại quả thật lần đầu tiên làm. Vậy phải cảm ơn các ngươi làm một gương tốt. Cố Vi Vi một bên vào cửa nhấn thang máy, vừa nói. Tối hôm qua trở về như thế nào, dì dạy bảo ngươi. Này ngược lại không có. Lạc Thiên Thiên một mặt dễ dàng cười một tiếng, nói, mẹ ta phát hiện, nguyên lai Nhiếp Sâm muốn cùng ta tương thân, là vì mượn ta cùng ngươi nhận thức. Từ đó đi ôm chồng ngươi bắp đuổi, cho nên liền khí phải trở về. Cố Vi Vi như mày, cho nên, dì không để cho ngươi lại đi tương thân rồi. Ít nhất sẽ không lại để cho ta cùng kia Nhiếp Sâm tương rồi, còn cái khác. Còn phải nhìn lần này Cổ Vân Triệt có thể hay không qua mẹ ta kia quan. Lạc Thiên Thiên thật sâu thở dài than thở. Hẳn không như vậy khó. Cố Vi Vi an ủi. Lạc Thiên Thiên nhưng một chút cũng lạc quan không đứng lên, ngươi là không biết. Mẹ ta cái tâm đó tế cùng cẩn thận, vạn nhất hắn thấy Cổ Vân Triệt phát hiện cái gì, không chừng sẽ còn nhường ta đi tương dạng gì. Như vậy đáng sợ. Cố Vi Vi cười hỏi. Mẹ ta kia tâm tư, không đi làm thám tử thật là đáng tiếc. Lạc Thiên không biết làm sao than thở. Vậy các ngươi định làm như thế nào? Cố Vi Vi hỏi. Lấy Cổ Vân Triệt tánh tình, đoán chừng là ứng phó không được Lạc Thiên Thiên vị này tỉ mỉ cẩn thận mẹ. Không biết. Bây giờ chỉ có thể cầm bận rộn công việc tạm thời kéo. Lạc Thiên Thiên than thở. Cố Vi Vi nghiêm túc suy nghĩ một chút, nói. Nếu không, đánh cái thời gian ta bồi các ngươi diễn luyện một lần, như vậy đi đối mặt mẹ ngươi, cũng sẽ có phổ một điểm. Lạc Thiên Thiên vừa nghe, kích động ôm nàng. Vi Vi, ngươi thật là ta cứu tinh. Bọn họ trước diễn luyện nàng một chút mẹ có thể sẽ hỏi, như vậy lại đi thấy mẹ nàng, Cổ Vân Triệt ứng đối có lẽ thì đơn giản nhiều. Chương 2586, Hà Trì cùng điên rồi một dạng. Cố Vi Vi nghe, nghiêm trang nói. Bất quá, điều kiện là cầm ra ngươi lớn nhất cố gắng hoàn thành điện ảnh tất cả âm nhạc chế tạo. Cùng Cổ Vân Triệt người này giao hảo, xa so với kết thủ trọng yếu. Dẫu sao, chính mình cái mạng nhỏ này đều tương đương với nắm đang, tại tay hắn trong. Bảo đảm hoàn thành nhiệm vụ. Lạc Thiên Thiên nghịch ngậm tê ơ. Hai người từ thang máy đi ra ngoài, Kiều Lâm đã đang chờ. Kia mấy cái đặc hiệu ống kính đã làm xong, muốn ngươi đi qua nhìn một chút, biên tập lại bên kia ngươi cũng phải tự mình đi một chuyến, còn có mấy vị vai chính tuyên truyền nên an xếp lên trên. Tuyên truyền chuyện ngươi phụ trách là được, điện ảnh hậu kỳ chế tạo khối này ta tự mình nhìn chằm chằm. Cố Vi Vi quả quyết đem điện ảnh tất cả công việc quảng cáo giao cho Kiều Lâm. Nàng luôn luôn chỉ để ý điện ảnh chế tạo một khối này, khác cần cùng ngoại giới giao thiệp chuyện, nàng luôn luôn là bất kể. Tốt. Kiều Lâm không có từ chối, vào phòng làm việc nói, bất quá, bác sĩ Hà gần đây. Có chút không quá quy củ, xúi dục Lục Hạo người ái mộ ngăn chặn cùng Lục Hạo suộc ca sĩ. Cố Vi Vi nghe, một mặt không tưởng tượng nổi. Hắn lại là không đúng ở chỗ nào. Gần đây ban ngày phải làm điện ảnh hậu kỳ chế tạo, về nhà lại vội vàng phải bồi chồng đứa bé, nàng kỳ thực không lòng dạ nào quan tâm người bên ngoài cùng chuyện. Cái này, còn phải từ lớn lão bản nói tới. Tiểu Lâm khổ não thở dài than thở. Phó Hàn Tranh. Cố Vi Vi càng nghe càng khó có thể tin. Tiểu Lâm cùng nàng cách bàn ngồi xuống, nhất ngũ nhất thập nói. Trước khi lớn lão bản phát rồi nhị thiếu cùng tam thiếu hình, mặc dù hình bôi bỏ, nhưng Hà Trì tiếu tiếu tiết lộ cho rồi truyền thông, sau đó liền bị phát tới rồi trên nội bộ. Nhị thiếu cùng tam thiếu giận, chạy đi tìm người bấm một chiếc không tính là, quay đầu còn an bài Lục Hạo cùng vị này ca sĩ xào chính phủ. Bác sĩ Hà đã điện thoại qua phản đối, nhưng như vậy tuyên truyền đối Lục Hạo nàng cũng không phải là chuyện xấu, cộng thêm tam thiếu yêu cầu, ta cũng không có để ý tới. Này không, này hai ngày bởi vì hắn xúi dục người ái mộ phản đối, hai nhà người ái mộ bốc lên. Cố Vi Vi che chán, không nghĩ tới Hà Trì đuổi tinh đều đuổi kịp lấy này phân thượng rồi. Huyên náo nghiêm trọng. Lại là xúi dục người hái mộ náo, lại là mua thủy quân, cùng điên rồi một dạng. Tiểu Lâm không biết làm sao nói. Cố Vi Vi dở khóc dở cười, chuyện này tìm căn nguyên cứu để. Tựa hồ vẫn nàng đưa tới. Nếu như không phải là nàng phát rồi Phó Hàn Tranh mang kẹp tóc hình, Phó Thời Khâm bọn họ cũng sẽ không đang, tại bạn vòng chuyện cười hắn. Phó Hàn Tranh cũng sẽ không đem bọn họ hình thả ra, như vậy Hà Trì cũng sẽ không đem hình tiết lộ ra ngoài, từ đó náo đến bây giờ mức này. Nhưng là, bây giờ bảng định chính phủ tuyên truyền đã bắt đầu, bây giờ rồi hướng bên ngoài phủ nhận, lại sẽ tỏ ra Lục Hạo không đảm đương. Tiểu Lâm không biết làm sao nói. Hắn cũng không nghĩ tới, Hà Trì một cái khi đại phu, hiện ở đây sao có thể dày vò. Cái này, ta tới cùng hắn nói. Các ngươi nên làm sao an bài còn làm sao an bài. Cố Vi Vi nói. Nàng liên mấy ngày không hỏi tới, bọn họ là có thể làm thành như vậy, từng cái thật là có thể chết rồi. Tốt. Kiều Lâm nghe nàng như vậy nói, cũng thì hoàn toàn yên tâm. Dù sao, nàng nói không thông bác sĩ Hà, còn không có lớn lao bản ra tay đi. Nhị thiếu tam thiếu Hà chỉ bọn họ như thế nào đi nữa lô mãng, cũng không dám cùng lớn lao bản cứng rắn mới vừa. Cố Vi Vi nhìn đồng hồ, đuổi đang, tại đi công tác trước cho Hà Trì gọi một cú điện thoại. Hà Trì điện thoại vừa tiếp thông, liền trực tiếp nói. Chị dâu, ta biết ngươi gọi điện thoại có ý gì, ta bất kể, lại để cho Lục Hạo cùng cái đó nữ ca sĩ ra thai tiếng, ta cũng sẽ không thiện thôi làm huề. Cố Vi Vi vừa nghe, cười hì hì nói. Không quan hệ, ngươi tiếp tục náo, dù sao cuối cùng danh tiếng có tổn là Lục Hạo. Người ta ca sĩ ra như vậy nhiều chuyên tập, người hái mộ đã sớm ổn định, lại không giống Lục Hạo bây giờ đại biểu tác phẩm đều không có, huyên náo khó đi nữa nhìn, ghê gớm chúng ta điện ảnh không hơn đi. Chương 2587, quá biết đau vợ. Hà Trì bị dọa, thật lâu không có lên tiếng nói một câu. Hắn sở dĩ phản đối như vậy lang xê, buồn ý là vì Lục Hạo tốt. Có thể nàng vừa nói như vậy, hắn tựa hồ đúng là hại hắn. Vị kia nữ ca sĩ đang tại nhạc đàn địa vị cơ bản ổn định, Lục Hạo mặc dù có chút danh tiếng, nhưng ở bộ này IT, cánh bướm biển xanh gờ tờ, chiếu phim trước khi, cũng không có đại biểu tác phẩm. Cho tới, mấy ngày nay cùng đối phương người hái mộ bóp thời điểm, đối phương người hái mộ còn nói Lục Hạo không xứng với đối phương. Chị dâu, ngươi, dọa ta đi. Bây giờ là dọa ngươi, nhưng ngươi nếu là gây rối nữa, thì sẽ trở thành sự thật. Cố Vi Vi khẽ cười nói, bất kể là làm thành người hái mộ, hay là coi như bạn, hắn đối Lục Hạo cuộc sống riêng đều quá mức quan tâm. Nhưng là, vậy ngươi cũng không thể nhường phó thời dịch tên kia làm ẩu a. Hà Chi không quá cam tâm, chuyện cứ như vậy không giải quyết được gì. Cố Vi Vi nghe, buồn cười hỏi, chẳng lẽ không phải là chính ngươi trước hố bọn họ? Phó thời khâm cùng phó thời dịch kia hai chết muốn mặt mũi. Bị phó Hàn tranh cái này anh ruột khi dễ chỉ có thể nhịn, nhưng là Hà Trì cũng tới hố bọn họ, hắn hai còn không được gấp đôi trả thù trở về. Bọn họ lúc trước cũng hố ta. Hà Trì thanh minh. Cố Vi Vi che chán, kiên nhẫn khuyên. Tóm lại chuyện này, cũng cùng ngươi không quan hệ nhiều lắm, ngươi cũng đừng mù nhúng vào, cố hết sức không có kết quả tốt. Làm sao hãy cùng ta không quan hệ? Hà Trì bất mãn. Cố Vi Vi nghe, hỏi. Vậy là ngươi Lục Hạo người nào, quản như vậy nhiều. Ta Hà Chi sửng sốt mấy giây, giải thích, ta là hắn người hái mộ, fan trung thành cái loại đó. Chuyện này ngươi ồn ào như vậy, đối Lục Hạo chẳng qua là chiêu đen, ngươi nếu lại ồn ào như vậy đi xuống, chỉ sẽ liên lụy hắn. Cố Vi Vi nói rõ trong đó lợi hại. Vốn là lấy Lục Hạo hình tượng, cộng thêm vị kia nữ ca sĩ cho tới bây giờ không có thai tiếng, hai cái này chính phú một nhất định sẽ đưa tới chú ý. Nhưng là, bây giờ bị Hà Trì như vậy một náo, hai nhà người hái mộ còn bốc lên. Lần này không chỉ có chưa cho Lục Hạo còn tới lợi ích, ngược lại tới chiêu đen rồi. Kia! Chẳng qua là Lăng Xê chính phủ, không phải thật nói yêu thương đi. Hà Trì vẫn là không yên lòng. Cố Vi Vi suy nghĩ một chút, hẳn sẽ không, bất quá cũng nhìn chính bọn họ. Người này nhà nếu là thật nhìn vừa ý rồi, nói yêu đương, nàng còn có thể ngăn không được. Được. Chuyện này nhìn đang tại chị dâu ngươi mặt mũi, ta không so đo rồi. Hà Trì cân nhắc đến đối Lục Hạo ảnh hưởng, hay là bước lui. Cố Vi Vi nhíu mày một cái, vậy hắn lại đang so đo cái gì? Bất quá, chuyện giải quyết là được. Hà Trì chuyện giải quyết, nàng quay lại đi xem mấy cái đặc hiệu ống kính chế tạo, đưa ra sửa đổi ý kiến sau, một đầu đâm vào rồi biên tập lại bộ, tự mình kiểm định mỗi một ống kính biên tập lại. Bận rộn một chút. Ngay cả cơm trưa đều là Kiều Lâm Đặt phải bán bên ngoài trở lại ăn. Nhưng là, Kiều Lâm Đặt bán bên ngoài mới vừa đưa tới, Từ Khiêm cũng mang hai cái trợ thủ nói ra mấy cái hộp giữ ấm qua đây. Sau đó, bốn món ăn một món canh bày một bàn. Phu nhân, Phó Tổng nói bán bên ngoài không dinh dưỡng, nhường trong nhà làm đưa tới. Kiều Lâm tới một đám cầm bán bên ngoài đang tại ăn người một mặt không nói, nhường bọn họ ăn không dinh dưỡng bán bên ngoài cũng được đi. Còn phải thêm một cái cầu lương. Cố Vi Vi lung túng cười một tiếng, khổ cực các ngươi. Phu nhân ngươi nhân lúc nóng ăn, chúng ta đi về trước. Từ Khiêm nói xong, mang người rời đi. Cố Vi Vi bưng lên cơm, nhìn một cái Lạc Thiên Thiên đám người. Như vậy nhiều thức ăn, các ngươi cũng ăn chung đi. Lạc Thiên Thiên cũng không khách khí ngồi xuống, nhà ngươi phó lão bản, cũng quá sẽ đau vợ. Ừ, sau này muốn cho Cổ Vân Triệt học tập cho giỏi. Chương 2588, cẩu lương ăn nhiều thành thói quen. Tiểu Lâm không khách khí chút nào kẹp cục đường giấm nhỏ bài, nói. Ngươi cũng không phải là đầu một trời mới biết. Bây giờ, bọn họ hai vợ chồng cái gì sâu ân ái thao tác, hắn đều thấy có lạ hay không. Cẩu lương đi, ăn nhiều cũng thành thói quen. Cố Vi Vi cười khẽ không nói, ăn xong rồi mới cho Phó Hàn Tranh phát rồi điều hẹ chặt biểu đạt cảm ơn. Đang họp Phó Hàn Tranh. Nhìn một cái điện thoại di động tiến vào tin tức, mỏng lạnh khỏe môi dắt ôn nhu độ cong. Phó Thời Khâm liếc mắt một cái, dùng đầu ngón chân nghị cũng biết là hắn chị dâu cho hắn phát rồi tin tức. Công ty quản lý cao tầng nhân viên trong lòng cũng sáng tỏ, từ đại bột sau khi kết hôn, chỉ cần không cùng bà chủ có mâu thuẫn, bọn họ ngày đều vẫn là thật tốt hơn. Hơn nữa, luôn luôn sẽ còn rất có nhân tình vị mà. Bà chủ xuất hiện không chỉ có cứu vớt mẹ thai solo ông chủ lớn, cũng cứu vớt bọn họ thoát ly khổ hải. Liên tiếp mở ra ba cái hội nghị, Phó Hàn Tranh trở lại phòng làm việc ngồi xuống, nhìn một cái trên bàn một nhà bốn miệng chụp chung hình mới tiếp tục công việc. Phó Thời Khâm cầm hai phần văn kiện đi vào, ngươi nhìn một chút, không thành vấn đề ký tên. Phó Hàn Tranh nhận, cẩn thận từng trang nhìn. Phó Thời Khâm ngồi ở chỗ đó các loại quân quyết hỏi. Ca, ta hướng rảo rảo cầu hôn mà nói, làm sao cầu tốt nhất? Không biết. Phó Hàn Tranh lạnh giọng nói. Ngươi không phải cùng chị dâu cầu qua đi, ngươi có kinh nghiệm. Phó Thời Khâm tò mò hỏi. Phó Hàn Tranh dương mắt quan sát hắn một cái, ngươi cầu hôn, dựa vào cái gì muốn ta nghĩ kế. Hắn không nghĩ vì Vi Vi trở ra nữ nhân phí tâm tư, cho dù là giúp mình em trai ruột. Được được được, khi ta chưa nói, khi ta không có hỏi. Phó Thời Khâm nhíu môi, sớm biết cái này anh ruột không nhờ vả được. Dù sao tìm người đặt làm giới chỉ cái gì đều còn cần thời gian, cho nên hắn còn có đầy đủ thời gian đi chuẩn bị. Chỉ bất quá, lúc này mới vừa chắc chắn quan hệ yêu thương, hắn liền nói cầu hôn, phỏng đoán Lăng Giảo còn sẽ không đồng ý. Nhưng là, cái này cưới không cầu xin, hắn lại sợ đêm dài lắm ngộng. Phó Hàn Tranh xem xong hai phần văn kiện, ký tên nói. Quản ngươi làm sao cầu, đừng hỏi ta, cũng đừng phiền chị dâu ngươi. Phó Thời Khâm nhận lấy văn kiện, ngươi không giúp ta, còn không được chị dâu giúp ta, thật quá mức đi. Hắn còn nghĩ, chị dâu cùng Lăng Giảo quan hệ tốt, hơn nữa lại đồng dạng là nữ nhân, tương đối hiểu nữ nhân tâm lý, có thể cho nàng ra nghị kế. Hắn cái này cũng còn chưa có đi tìm hắn chị dâu, hắn ca trước hết cho hắn cấm lệnh hắn đi tìm chị dâu nghĩ biện pháp. Nàng bận bịu. Phó Hàn Tranh nói, ta chờ nàng không thời điểm bận rộn hỏi. Phó Thời Khâm nói, Phó Hàn Tranh trợn mắt nhìn hắn một cái, nàng không thời điểm bận rộn, muốn cùng ta ước hẹn, phải bồi hữu hữu cùng điểm điểm, không thời gian quản người chuyện. Nàng gần đây bận như vậy, hắn đều sợ quấy rầy nàng công việc, ban ngày cũng không cho nàng gọi điện thoại phát tin tức quấy rầy, dựa vào cái gì nhường hắn cầm những chuyện này đi trễ mãi nàng thời gian. Ngươi Phó Thời Khâm chỉ rất không nói lý nhà mình anh ruột, thử nói, như vậy, ngươi dứt khoát đem chị dâu buộc ngươi trên người à. Ngày ngày mang đi làm tan việc, còn nhường chị dâu đi chụp cái gì điện ảnh. Dù sao, đang tại hắn này sủng thê cuồng ma xem ra, hắn chị dâu thời gian trừ làm nàng thích chuyện, chính là hắn cùng hai đứa bé. Bọn họ những người không có nhiệm vụ này, là không xứng lãng phí hắn chị dâu thời gian. Nàng cần thời gian làm chính mình thích chuyện. Phó Hàn Tranh đạm thanh nói. Hắn nói, hắn mới đầu không phải là không có qua như vậy ý niệm. Nhưng mà... hắn không thể chỉ vì chính mình cao hứng, mà không cố chính nàng ý nguyện. Nàng không chỉ là hắn thê tử, hắn mẹ của đứa bé, nàng hay là chính nàng. Bất kể là hắn vẫn là trẻ con, đều không nên trở thành trói nàng tự do lý do. Chương 2589, thân sai rồi, làm lại. Phó Thời Khâm nhíu môi, không hiểu lắm hắn ca mâu thuẫn này ý tưởng. Rõ ràng hận không được đem hắn chị dâu ngày ngày mang bên người. Lại thả nàng đi ra ngoài đóng phim bận bịu công việc. Sau này, thời gian làm việc không muốn cùng ta đàm luận chuyện riêng. Phó Hàn Tranh khuyên bảo. Hắn còn nghĩ sớm một chút làm xong công việc trong tay, đi đón vợ tan việc đâu, làm sao có thời giờ cùng hắn ở chỗ này tán gẫu. Phó Thời Khâm cau mày dòm nhà mình anh ruột, ca, nói thật, ta cảm thấy ngươi kết hôn, càng ngày càng không tiền đồ. Một ngày trừ muốn cùng chị dâu nói chuyện yêu đương, còn có thể nghĩ điểm khác sao. Hơn nữa, trong công tác cũng không có trước kia như vậy có dã tâm rồi. Mặc dù Phó Thị tập đoàn bây giờ cũng không cần như thế nào đi nữa khuyết trương thế lực, có thể hắn cũng không thể công việc đặt ở tình cảm mình sinh hoạt sau đi. Phó Hàn Tranh dương mắt nhìn hắn, ngươi có tiền đồ, vậy hãy nhanh điểm đón lấy công ty. Phó Thời Khâm vừa nghe, lắc đầu liên tục. Ta cũng không tiền đồ. Kính nhờ, nhường hắn đón lấy công ty, hắn liền chính mình một ngày bồi vợ con tiêu dao. Chính hắn nhưng ở công ty bận bịu thành chó, hay không tốt Lăng Giảo đều phải cùng hắn chia tay. Thôi đi, hắn hay là cũng không tiền đồ, nhường chính mình qua ung dung một điểm. Nói xong, cầm lên văn kiện liền đuổi chặt Lưu rồi, rất sợ hắn ca lại theo hắn nói nhường hắn đón lấy chuyện của công ty tỉnh. Phó Hàn Tranh đem hắn quét dọn, nắm chặt thời gian xử lý công việc, buổi chiều đúng giờ tan sở đi cố Vi Vi bên kia đón người. Chỉ bất quá, hắn đến thời điểm nàng lại còn bận. Lão bản, muốn ta thông báo phu nhân một tiếng sao? Tiểu Lâm hỏi. Không cần, ta chờ liền tốt. Phó Hàn Tranh trận lại. Tiểu Lâm mang theo hắn đi phải nghỉ ngơi, chỉ bất quá nhất đẳng chờ rồi hơn một giờ. Cố Vi Vi xử lý xong trong tay chuyện, một xem giờ mới phát hiện đã mau 8 giờ. Tiểu Lâm hảo tâm nhắc nhở một câu, lớn lao bản đang tại phòng nghỉ ngơi chờ ngươi. Hắn qua bao lâu rồi? Cố Vi Vi một bên thu dọn đồ đạc, vừa nói. Hơn 1 giờ đi. Tiểu Lâm đúng sự thật nói. Cố Vi Vi trừng mắt một cái quá khứ, ngươi làm sao không nói sớm? Lớn lao bản không để cho, hơn nữa hồi đó ngươi bận rộn căn bản nhường người không chen lời vào, ta nói thế nào? Tiểu Lâm một mặt vô tội nhún vai một cái. Người này, một khi tiến vào trạng thái làm việc cũng là một công việc cuồng. Cố Vi Vi cầm lên áo khoác, vội vã đi phòng nghỉ ngơi, vào cửa liền tấm cánh tay nhào vào quen thuộc ấm áp ôm trong ngực. Nhường ta ôm 3 phút. Phó Hàn Tranh cúi đầu nhìn một chút, hôm nay rất mệt mỏi. Cố Vi Vi gật đầu, mỏi mệt nói. Nhìn chăm chăm màn ảnh nhìn một chút chưa, mắt đều phải mù. Phó Hàn Tranh đau lòng hôn một cái nàng chán, nhẹ nhàng nắm cả trong ngực người. Nói là ôm 3 phút, có thể nàng vừa nhắm mắt tựa vào trong ngực hắn, rồi nghỉ ngơi gần 10 phút mới mở mắt ra. Có thể đi về. Phó Hàn Tranh lúc này mới cho nàng lấy áo khoác, một tay giúp nàng xách đồ, một tay dắt nàng xuống lầu. Cố Vi Vi ngồi xuống xe, nghiêng đầu nhìn về phía người lái xe. Ngươi chờ lâu như vậy, cũng mệt mỏi đi. Không có. Phó Hàn Tranh cạn nhiên cười nói. Nếu không, bắt đầu ngày mai ta vẫn là mình lái xe đến đây đi, ngươi thỉnh thoảng tới đón ta một chút liền tốt lắm, như vậy ngày ngày tới, quá trễ nải ngươi thời gian. Cố Vi Vi nghĩ đến hắn mỗi ngày muốn đưa rồi nàng mới đi làm, tan việc lại phải lượn quanh tới đón trên nàng mới có thể trở về, không khỏi có chút thương tiếc. Không trễ nải, ta suy nghĩ nhiều bồi ngươi một hồi, nhìn ngươi một hồi. Phó Hàn Tranh cười ôn nhu. Cố Vi Vi nghe, nghiêng người xít lại gần đi đang tại hắn gõ má hôn một cái. Phó Hàn Tranh đang tại đèn xanh đèn đỏ giao lộ dừng lại, quay đầu nói. Thân sai rồi, làm lại. Cố Vi Vi bật cười, nghiêng người xít lại gần đi đang tại hắn môi trên hôn một cái. Bây giờ đúng rồi sao? Đúng rồi. Chương 2590, ai nói anh ngươi không cơ bụng. Hai người trở lại phó gia nhà cũ. Mới phát hiện Phó Thời Khâm cũng trở lại rồi. Hơn nữa, đang trêu chọc nhà bọn họ hai đứa bé. Cố Vi Vi ôm một cái chạy tới làm nũng con gái nhỏ, ngươi không phải dọn đi cùng Lăng Giảo ở chung, tại sao lại trở lại, bị đuổi ra khỏi cửa. Đuổi ra khỏi cửa. Phó Thời Khâm sửa lại một chút mình tóc, kiêu ngạo nói, ta như vậy nam nhân hoàn mỹ, làm sao có thể bị đuổi ra khỏi cửa. Vừa mới dứt lời, đang trở về nhà Phó Thời Dịch nghe được liền tháo đài rồi. Ban đầu bị bỏ rơi thảm dạng, Phó Tiểu Nhị ngươi nhanh như vậy liền quên, còn hoàn mỹ. Quá khứ có cái gì tốt nói, Phó Thời Dịch ngươi chính là hâm mộ ghen tị. Phó Thời Khâm đắc ý hừ nói. Phó Thời Dịch cùng Đinh Đông Đông cha mẹ, sống chung kỳ thực không tính là khoái trá. Mặc dù lần này hắn cũng học thông minh điểm, biết trước thăm dò lai lịch lại gai đúng châu ngứa rồi, nhưng thấy rằng trước kia các loại đen lịch sử, người ta căn bản không công nhận. Ta hâm mộ ngươi so với ta mập sao. Phó Thời Dịch chuyên về một môn đối phương chỗ yếu. Quả nhiên, Phó Thời Khâm vừa nghe liền bất mãn. Ai mập, ai mập. Phó Thời Dịch vừa nghe, tú rồi mình một chút quăng hai đầu cơ, ngươi có không? Phó Thời Khâm nghiến răng, hán. Thật không có. Phó Thời Dịch nhìn hắn giận đến sắc mặt tái xanh, lại nâng quần áo tú rồi tú mình 8 khối cơ bụng. Ngươi có không? Ngươi có không? Phó Hàn Tranh đưa tay ngăn lại Cố Vi Vi trước mắt. Mắt lạnh nhìn về phía kiêu ngạo tú cơ bụng Phó Thời Dịch. Mặc xong ngươi quần áo. Phó Thời Dịch nhìn một chút hắn ca động tác, ta liền lộ cái bụng mà thôi, về phần ngươi sao? Hắn cũng không sợ chị dâu nhìn, hắn sợ quả banh A. Ta chị dâu muốn xem, cũng chỉ nhìn ta ca, ai muốn nhìn ngươi? Phó Thời Khâm hừ nói. Phó Thời Dịch nhìn một cái nhà mình anh ruột, hắn một ngày trừ công việc, chính là về nhà tê liệt, hắn sẽ có cơ bụng mới là lạ. Hắn ca cùng Phó Tiểu Nhị đều bận rộn không thời gian kiện thân, nào có hắn vóc người quản lý thật tốt. Đương nhiên là có. Cố Vi Vi lập tức nói. Phó Thời Dịch nhìn một cái Phó Hàn Tranh bụng, ta không tin. Thích tin hay không, ta biết có là đủ rồi. Cố Vi Vi hừ nói. Phó Phu Nhân nhường người chuẩn bị xong bữa ăn tối, ra đến xem Phó Thời Khâm cùng Phó Thời Dịch nói. Ngươi hai không xong rồi, không phải muốn đi ra ngoài ở, trở lại làm gì. Phó Thời Khâm ôm hữu hữu, giải thích. Lăng Giảo đi vùng khác rồi, tuần này không ở nhà, ta nghĩ cháu ta cháu gái. Lăng Giảo đi vùng khác rồi, hắn một người ở bên kia cũng lạ thê lương, cũng không phải trở lại cả mấy ngày cơm. Được rồi, đều rửa tay ăn cơm, chúng ta không kịp đợi đã ăn rồi, cho các ngươi giữ lại. Phó phu nhân nhận lấy Điềm Điềm ôm, hướng về phía cô Vi Vi nói, bảo rồi ngươi thích thang, uống nhiều một chút. Phó Thời Khâm bất mãn kháng nghị, mẹ, ngươi bây giờ cũng biết làm chị dâu thích ăn, chúng ta thích ăn một dạng cũng không cho làm. Nhờ ngươi ăn nhiều năm như vậy, ngươi còn có cái gì bất mãn? Phó phu nhân trừng mắt một cái quá khứ, hừ nói, yêu có ăn hay không, không ăn cút đi. Ăn. Phó Thời Khâm buông xuống khôn khéo cháu trai, đi rửa tay ăn cơm. Phó phu nhân bọn họ chiếu cố hai đứa bé, Cố Vi Vi mấy người đi phòng ăn dùng cơm. Phó Thời Khâm ăn hai cái, hướng về phía Phó Thời Dịch hỏi. Hà Chí mấy ngày nay thế nào, có phải hay không giận điên lên? Hà chỉ là giận điên lên, không chỉ có cùng người ta người ái mộ bắp lên, còn mua thủy quân cùng nhau bóp. Phó Thời Dịch nhìn có chút hả hê cười nói. Hàng này dám hại bọn họ, liền phải biết muốn trả giá cao gì. Chương 2591, ngươi có thể đổi người bạn gái. Cố Vi Vi dòm hai người gài bẫy người, hoàn toàn không có lòng áy náy dáng vẻ. Ngươi hai không sai biệt lắm được, chớ đem Lục Hạo làm liên lụy, ta cũng không muốn trong điện ảnh ánh trước xảy ra vấn đề. Chị dâu, yên tâm đi, ta có chừng mực. Phó Thời Dịch lời thề son sắt bảo đảm. Bây giờ Hà Trì đã yên tĩnh, hai nhà người ái mộ hố khắp chuyện qua một thời gian ngắn cũng liền không giải quyết được gì. Chỉ bất quá, Hà Trì như vậy mất lý trí phản ứng, ngược lại là ngoài dự liệu của hắn. Ngươi nếu lại làm chuyện, ngươi thử một chút. Cố Vi Vi cảnh cáo một câu. Không dám thử, không dám thử. Phó Thời Dịch cười nhận túng. Giống như bọn họ hai loại này sống ở cả nhà thức ăn liên tầng dưới chót nhất người, nào dám đắc tội hắn chị dâu cái này đứng ở đỉnh chuỗi thức ăn bá chủ. Cố Vi Vi nhìn hắn kia chân chó dáng vẻ, không khỏi mất cười ra tiếng. Ngươi nhạc phụ tương lai mẹ vợ, còn chưa thích ngươi. Nhắc tới cái vấn đề này, Phó Thời Dịch nụ cười trên mặt nhất thời biến mất sạch sẽ. Không đề cập tới cái này, quá châm tâm. Hắn thật sâu thở dài than thở, ủy khuất ói nguy rồi chính mình chịu các loại gặp gỡ. Hắn là đã sử dụng cả người bản lánh đi lấy lòng Đinh Gia Nhị lao rồi, nhưng là bọn họ nhận định hắn trước kia nói qua bạn gái quá nhiều, là cái hoa tâm đại la bậc, nói gì cũng không chấp nhận hắn hảo ý. Đinh Đông Đông cũng giúp hắn nói tốt, nhưng Đông Đông càng giúp hắn nói tốt, Đinh Gia Nhị lao đối hắn thành kiến càng sâu. Người tình huống này, còn thật là khó khăn làm. Cố Vi Vi đồng tình nhìn một chút hắn. Còn chưa phải là chính mình làm. Phó Thời Khâm cười trên sự đau khổ của người khác. Phó Thời Dịch trợn mắt nhìn hắn một cái, rên rỉ than thở hỏi. Chị dâu, ngươi nói, ta đều như vậy, ta còn có thể thế nào? Phó Thời Khâm một bên gặm cánh gà, một bên đề nghị. Ngươi có thể đổi người bạn gái, đổi một tốt giải quyết cha vợ mẹ vợ. Ăn cái gì liền nhắm lại chó của ngươi miệng. Phó Thời Dịch rôi rôi rồi một câu. Hắn đều bị chuyện này hành hạ muốn sông muốn chết rồi, hắn còn có tâm tình cầm hắn tìm vui vẻ. Cố Vi Vi cùng Phó Hàn Tranh nhìn nhau một cái, chẳng qua là đồng tình cười một tiếng. Chuyện này, chúng ta thật đúng là không giúp được ngươi cái gì, mình làm nghiệt, chính mình còn đi. Phó Thời Dịch nhất thời ăn cơm khẩu vị cũng không có, tâm nhét vào tự bế. Các ngươi nói, nếu là chúng ta tiền trảm hậu tấu phụng tử lập gia đình như thế nào? Hắn mới vừa nói xong. Ôm Điểm Điểm tiến vào phó phu nhân nghe, hướng hắn sau gót chính là hai bàn tay. Phụng tử lập gia đình. Ngươi còn nghĩ phụng tử lập gia đình. Phả ngươi. Chính nàng cũng là vì cha mẹ người, nếu là chính mình có đứa con gái, ngày nào bị hắn như vậy cái thằng nhóc con làm lớn bụng không thể không kết hôn, nàng thế nào cũng phải bị tức chết không thể. Đem tâm so với tâm, nàng làm sao có thể nhường hắn làm như vậy chuyện. Cố Vi Vi cũng đồng ý phó phu nhân cái nhìn. Ngươi muốn như vậy làm nói, ngươi cha vợ mẹ vợ đoán chừng ghi hận ngươi cả đời. Chính nàng cũng là mẹ, nếu là tương lai tên khốn kiếp kia tiểu tử phải lấy như vậy phương thức lấy đi Điểm Điểm, nàng thế nào cũng phải đem hắn chân cắt đứt. Phó Thời Dịch ủy khuất xoa xoa bị đánh đau đầu, vậy các ngươi muốn ta làm thế nào, bất kể ta nói gì làm gì, bọn họ đều không hài lòng. Ngươi lúc này mới bao lâu liền không nhịn được, ba ngươi năm đó 2-3 năm mới để cho nhà ta trong đồng ý hôn sự đâu. Phó phu nhân hừ nói, Đinh Đông Đông đợi hắn như vậy nhiều năm, hắn đang tại chuyện này bị chút ủy khuất thì thế nào? Phải không? Phó Thời Khâm cùng Phó Thời Dịch nghe, nhỏ giọng thì thầm, ba chúng ta không phải nói, rất đơn giản liền kết hôn rồi. Đơn giản, ngươi hỏi một chút bà nội các ngươi, đơn giản sao? Phó phu nhân ý vị thâm trường cười một tiếng. Chương 2592, ta nhất định so với ngươi trước kết hôn. Phó thời Khâm người và phó thời Dịch nhìn nhau một cái, trong mắt lóe lên tò mò ánh sáng. Bọn họ luôn luôn nghiêm túc thân ba, năm đó vì cưới vợ, xem ra cũng chịu không ít đau khổ. Phó phu nhân cho Điểm Điểm cầm khối trái cây, cảnh cáo nói. Phụng tử lập gia đình, ngươi chớ hòng mơ tưởng, nhìn không cắt đứt người chân. Phó thời Dịch nghĩ ra được cuối cùng đại chiêu cũng bị phản đối, lại bắt đầu rên rỉ than thở rồi. Phó lao tam, ngươi nhất định phải thua, ta nhất định so với ngươi trước kết hôn. Phó thời Khâm lòng tin tràn đầy. Hắn cùng Lăng Giảo bây giờ cảm tình tốt lắm, lại không có cha mẹ thân nhân đi ra tác yêu, hôn sự dễ làm rất. Phó phu nhân trợn mắt nhìn hai người một cái, khuyên bảo. Hôn sự sớm muộn là muốn làm, nhưng cũng tốt tốt cùng người sống chung, nhờ người yên tâm cam tâm tình nguyện cùng các ngươi kết hôn, yêu đều không nói mấy ngày, hầu gấp cái gì. Mẹ, ngươi cái này thì công bình. Phó thời Khâm vừa nghe, nhìn một cái ngồi ở đối diện Phó Hàn Tranh cùng Cố Vi Vi. Ta ca ban đầu nhưng là so với chúng ta tuyệt, trực tiếp đem chị dâu đặt dân tránh của cửa, thiếu chút nữa thì kéo vào kết hôn rồi. Dựa vào cái gì tới rồi bọn họ nơi này, liền không cho phép bọn họ gấp gáp. Cố Vi Vi dây dây chán, nói các ngươi chuyện, đừng kéo chúng ta. Nàng bây giờ còn hối hận, khi đó không trực tiếp cùng hắn đi lĩnh chứng rồi đâu. Các ngươi đây là đối đãi khác biệt, ta ca bức hôn thời điểm các ngươi gì cũng không nói, chúng ta nói muốn kết hôn. Ngươi còn chê chúng ta gấp gáp. Phó thời Khâm một mặt ưu hoán, hỏi, làm sao, không nghĩ ta đem Lăng Giảo lấy vào cửa đúng không? Chúng ta cùng các ngươi có thể một dạng sao? Cố Vi Vi nghe, giải thích, ta mê mệt anh ngươi sắc đẹp, bị hắn cầu hôn là rất động tâm, các ngươi có thể một dạng sao? Phó thời Khâm một miếng cơm nghẹt thở, uống tốt mấy ngụm nước mới nuốt xuống. Không phải là sắc đẹp đi, nói ai không có tựa như... Phó thời Dịch đẹp trai khêu một cái mình tóc mái. Cố Vi Vi nhìn hắn một cái, anh ngươi đây mới gọi là sắc đẹp, ngươi này. Nhiều lắm là coi như là đẹp mắt. Phó thời Khâm nghe, hết sức tán đồng gật đầu. Điểm này ta đồng ý. Chuyện cười ta, ngươi ngay cả đẹp mắt cũng không tính. Phó thời Dịch cả giận nói. Vì vậy, hai người lại liền với nhau nhàn trị giá vấn đề đang tại trên bàn cơm bốc lên. Cố Vi Vi cùng Phó Hàn Tranh lặng lẽ dùng bữa ăn. Đứng dậy rút lui chiến trường. Cố Vi Vi trở về phòng đổi người đồ ở nhà, liền chuẩn bị cho hai đứa bé tắm. Để ta đi, ngươi hôm nay quá mệt mỏi, sớm nghỉ ngơi một chút. Phó Hàn Tranh nói xong, liền một tay ôm một cái một tay dắt một cái đi phòng tắm. Ăn no, vào lúc này ta cũng không ngủ được a. Cố Vi Vi cầm hai hải tử đổi giặt quần áo đi vào theo hỗ trợ. Hai đứa bé một bỏ vào trong bồn tắm, thật hưng phấn ở trong nước phát đằng. Phó Hàn Tranh cho bọn họ tắm, không sai biệt lắm chính mình cũng đi theo tắm, một thân quần áo đều ướt. Cố Vi Vi sang lại cho hai đứa bé mặc quần áo chuyện, ngươi đi thay quần áo đi, toàn bàn ướt. Phó Hàn Tranh nhìn một chút trên người mình, hay là trở về phòng đi đổi quần áo, chờ ra lúc tới, Cố Vi Vi đã mang hai đứa bé trở về nhi đồng phòng. Hai cái tiểu tử nằm ở riêng mình trên giường nhỏ, lắng nghe mẹ nói trước khi ngủ câu chuyện. Bọn họ hai đem con dâu ngủ rồi. Đi phòng khách mới phát hiện, Phó Thời Khâm cùng Phó Thời Dịch hai người vẫn còn ở hô khác. Phó phu nhân nghe xem thường cái này tiếp theo cái kia, mình tại sao liền sinh này hai kẻ dở hơi, từ nhỏ bóp đến lớn liền không cái ngừng thời điểm. Mấy giờ rồi, ồn ào đủ chưa, không đủ đi ra ngoài ồn ào đi. Chương 2593, chồng ngươi thật tốt. Vì không bị đuổi ra khỏi nhà, Phó Thời Khâm cùng Phó Thời Dịch ăn ý hưu chiến. Cố Vi Vi trở về phòng. Vọt vào tắm liền đi ra ôm máy vi tính sách tay nhìn cùng ngày biên tập lại đi ra ngoài ống kính, để ngày mai có thể tiến hành phía sau biên tập lại công việc. Phó Hàn Tranh tắm đi ra, nhìn nàng vẫn còn ở ôm máy vi tính. Không phải nói đau mắt, vào lúc này không đau. Cố Vi Vi cười một tiếng, nghỉ ngơi mấy giờ, bây giờ tốt hơn nhiều. Phó Hàn Tranh xít lại gần nhìn một chút, đau lòng khuyên nhủ. Công việc tất nhiên trọng yếu, nhưng cũng đừng không để ý thân thể mình. Chớ đem chính mình bận rộn quá mệt mỏi. Cố Vi Vi đã xem xong, dứt khoát khép lại máy vi tính sách tay. Không mệt, thật ra thì càng nhiều hơn chính là hưng phấn, IT, biển cả con bướm gờ tờ, là kinh điển tác phẩm, có thể làm cho nó hoàn mỹ phơi bày đang tại trên màn ảnh, là kiện nhường ta đặc biệt kiêu ngạo thành tựu. Ngươi vẫn luôn rất giỏi. Phó Hàn Tranh chân thành khích lệ nói. Cố Vi Vi đưa cánh tay ôm lấy Phó Hàn Tranh rồi cổ, ngửa đầu nói. Mệt nhọc. Phó Hàn Tranh cười khẽ, đem người từ ghế salon ôm trở về trên giường để, cũng cho nàng đắp chăn xong. Cố Vi Vi ngáp một cái, chờ đến hắn cũng nằm xuống, chờ mình chui vào trong ngực hắn. Chờ hết bận khoảng thời gian này, chúng ta mang Hữu Hữu Điểm Điểm, còn có ba mẹ bọn họ đi phía nam nghỉ phép đi. Mang theo bọn họ, có thể kêu nghỉ phép. Phó Hàn Tranh hỏi. Hai đứa bé cũng đã muốn làm việc xấu, còn có bốn cái lao nhân, suy nghĩ một chút đều mệt đến luôn cuống. Bà nội cùng cả mạn thân thể không tốt, lại không thể bay thời gian quá dài xuất ngoại, chờ làm xong khoảng thời gian này vừa vặn trời cũng lạnh rồi, đang tại phía nam tìm một có suối nước nóng địa phương nhỏ ở mấy ngày nhiều tốt. Cố Vi Vi híp mắt tha hồ tưởng tượng nghỉ phép sinh hoạt. Phó Hàn Tranh suy nghĩ một chút, không mang theo bọn họ không được. Cố Vi Vi mở mắt ra, trợn mắt nhìn hắn một cái. Ngươi người này làm sao như vậy ích kỷ, đem bọn họ lược trong nhà, chúng ta không biết xấu hổ đi ra ngoài chơi sao? Có cái gì ngại? Phó Hàn Tranh hỏi. Cố Vi Vi đang tại trong ngực hắn cả một cái, nay không thừa dịp Hữu Hữu cùng Điểm Điểm con nhỏ, còn không có đi học trước khi còn có thể mang bọn họ đi ra ngoài chơi một chơi, sang năm trên vườn trẻ, có thể đi ra thời gian liền càng ít hơn. Phó Hàn Tranh suy nghĩ một chút, còn chưa nhẫn cự tuyệt thỉnh cầu của nàng. Được rồi, ta nhường người an bài. Cố Vi Vi nghe hắn đáp ứng, hài lòng ôm lấy hắn thắt lưng. Chồng ngươi thật tốt. Lại không ngủ, liền chớ ngủ. Phó Hàn Tranh có ý ám chỉ uy hiếp nói. Cố Vi Vi cười một tiếng, ngửa đầu đang tại hắn môi trên hôn một cái. Ngủ ngon. Phó Hàn Tranh bật cười, có thể vừa nghĩ tới lại phải kéo nhà mang miệng nghỉ phép lại thở dài than thở. Lúc trước kết hôn hưởng tuần trăng mật cùng người một nhà một khối mà, nay thật vất vả đi nghỉ phép lại là người một nhà một khối mà, hoàn toàn không có một chút nghỉ phép nên có lãng mạn. Ước chừng là công việc ban ngày quá mệt mỏi, Cố Vi Vi rất nhanh liền ngủ. Chờ nàng khi tỉnh ngủ, đã là thứ hai thiên buổi sáng, Phó Hàn Tranh đã so với nàng trước dậy rồi. Thậm chí, hai đứa bé đều đã tỉnh rồi, mặc manh manh hoạt hoa áo ngủ chạy tới phòng ngủ chính. Lột đang tại mép giường trên sữa manh hô mẹ. Cố Vi Vi vừa mở mắt, liền thấy mép giường nằm hai cái nhỏ manh loa, đưa tay sờ một cái bọn họ thịt hồ hồ mặt nhỏ. Các ngươi rời giường. Mẹ ôm Điểm Điểm bò không lên đây, đưa tay nhỏ bé muốn ôm một cái. Cố Vi Vi đến mép giường, đem hai đứa bé ôm lên giường, một cái hôn một cái. Hôm nay mẹ muốn công việc, các ngươi đang tại nhà thật tốt bồi ông nội bà nội tốt không? Hiu Hiu khéo léo gật gật đầu. Điểm Điểm suy nghĩ một chút, ngọt ngào đáp ứng. Tốt. Chương 2594, không nghĩ nói yêu đương, ta nghĩ kết hôn. Mẹ con ba cái ở trên giường ỉ lại một lúc lâu, nàng mới ôm bọn họ xuống giường đi rửa mặt. Bọn họ ba cái đang đánh răng thời điểm, Phó Hàn Tranh ở bên ngoài thần chạy trở lại, đang tại cửa phòng rửa tay nhìn mẹ con ba cái cùng nhau đánh răng hình dáng không khỏi cười. Hắn giúp hai đứa bé nhanh chóng tắm xong mặt đánh răng tốt. Đem bọn họ xách đi ra ngoài giao cho Phó Thắng Anh. Sau đó, chính mình mới trở về phòng vọt vào tắm thay quần áo, còn không quên cùng đang thu dọn đồ đạc Cố Vi Vi muốn cái buổi sáng tốt hơn. Phó phu nhân ở cửa gõ cửa một cái, bữa ăn sáng tốt lắm. Bọn họ hai đi phòng ăn ngồi xuống, Phó Thời Khâm cũng đi theo xuống lầu tới. Sớm. Sớm. Cố Vi Vi đáp một tiếng, túi đầu tiếp tục ăn điểm tâm. Phó Thời Khâm ăn hai cái. Giống như vô tình hỏi. Chị dâu, ngươi nói ta nếu là hướng rảo rảo cầu hôn, nàng sẽ thích kiểu gì? Hắn vấn đề mới vừa hỏi xong, Cố Vi Vi còn chưa kịp trả lời, Phó Hàn Tranh trước hết cho hắn một cái mắt đao. Ăn cơm không cần nói. Hắn nói hết rồi, nhưng hắn không muốn lấy chuyện này mà tới phiền hắn, hắn còn biết rõ Cố Phạm có phải hay không. Phó Thời Khâm rụt cổ một cái, vùi đầu uống cháo. Cố Vi Vi nghe, buồn cười hỏi. Ngươi đây phải hỏi bạn gái ngươi, hỏi ta làm gì? Ta muốn hỏi nàng, kia cầu hôn không phải cầu không có một chút vui mừng. Phó Thời Khâm nói. Cố Vi Vi suy nghĩ một chút, cuối cùng nói. Thật ra thì, ngươi nghe vẫn là mẹ, trước thật tốt nói yêu thương lại nói, gấp làm gì? Lăng Giảo người này đối cảm tình tương đối cẩn thận, hơn nữa tánh tình lại châm nhiệt, lúc này mới chắc chắn quan hệ yêu thương nói mấy ngày, hắn lại nháo muốn cầu hôn. nàng làm sao có thể đáp ứng. Dẫu sao, này nói yêu thương là bọn họ hai chuyện cá nhân, cái này phải kết hôn liền muốn dính vào một đại gia đình người. Lấy nàng đối Lăng Giảo hiểu rõ, hắn năm nay cầu hôn, nàng đều sẽ không đáp ứng. Ta không nóng nảy, ta trước hết nghĩ nghĩ cũng không được. Phó Thời Khâm nói. Vậy thì chính mình nghĩ, đừng hỏi ta, ngươi cầu hôn, cũng không phải là ta cầu. Cố Vi Vi từ chối khéo cung cấp bất kỳ trợ giúp. Bây giờ một ngày nhiều chuyện phải nàng choáng váng chuyển hướng, kia chú ý quản hắn cầu hôn không cầu hôn. Phó Hàn Tranh nhìn nàng căn bản không dự định quản, lúc này mới hài lòng cười một tiếng. Không cần phải để ý đến hắn. Phó Thời Khâm buồn bực bĩu môi, có thể ta không nghĩ nói yêu đương, ta nghĩ bây giờ liền lấy về nhà. Vậy ngươi ngay bây giờ đi cầu cưới A, ngươi nhìn nàng có đáp ứng hay không? Cố Vi Vi hừ nói. Cầu hôn loại chuyện này, đang tại thích hợp thời điểm cầu là chuyện tốt. Nhưng nếu là đang tại không thích hợp thời điểm, liền không nhất định là chuyện tốt. Hắn gấp như vậy, còn không được đem người bị hù chạy. Ta liền muốn nghĩ, không dám cầu. Phó Thời Khâm cười khăn nói. Lăng Giảo lúc trước mới cùng nàng nói trong lòng băn khoăn, hắn nào dám lúc này đi cầu cưới. Mặc dù hắn là rất muốn cầu, nhưng cũng biết bây giờ không phải là cầu hôn thời điểm. Ta nhìn ngươi là nghĩ đuổi đang tại Phó Thời Dịch trước mặt kết hôn, cho nên mới muốn cầu cưới đi. Cố Vi Vi hói hỏng bét nói. Này hai nhị hóa cũng là không người nào, kết hôn loại chuyện này cũng phải tranh tài. Đây chẳng qua là thứ yếu nguyên nhân chủ yếu hay là ta muốn kết hôn A. Phó Thời Khâm nói. Hơn nữa, Phó Thời Dịch hiện ở đây sao thảm, hắn tùy tiện cũng có thể đuổi đang tại nàng trước mặt kết hôn. Phó Phu Nhân vừa nghe hai người chuyện đánh cuộc mà, không nói thở dài nói. Liền hai ngươi như vậy, người ta cũng có thể coi trọng, thật là làm khó người ta Lăng Giảo cùng Đông Đông rồi. Phó Thời Khâm nhíu mày một cái, cảm giác chờ hắn cùng Phó Thời Dịch kết hôn, đang tại nhà hắn mẹ ruột trong mắt lại là con dâu là thân, nhi tử là nhặt được. Chương 2595, đứa bé lại thân, không có vợ thân. Mấy người dùng bữa ăn sáng, đều rối rít chuẩn bị ra cửa đi làm. Hữu Hữu cùng Điềm Điềm một mực theo đến cửa, cùng Cố Vi Vi cùng Phó Hàn Tranh nhất nhất ôm qua sau, mới bày tay nhỏ bé nói lời từ biệt. Cố Vi Vi ngồi trên xe, nhìn hai đứa bé khôn khéo hình dáng, trong lòng không khỏi có chút áy náy. Ta có phải hay không quá bận rộn công việc, bồi bọn họ quá ít. Phó Hàn Tranh nghe, vừa lái xe một bên nhắc nhở. Ta cũng còn không oán giận ngươi bồi ta thời gian quá ít đâu. Bọn họ bây giờ đã hơn 2 tuổi rồi, cũng không phải là một tuổi trẻ nít nhỏ, còn muốn vợ hắn bồi bọn họ, vậy thì quá mức a. Cố Vi Vi bật cười, lại tới, cùng chính mình đứa bé ăn dấm tật xấu, ngươi lúc nào có thể thay đổi. Không đổi được. Phó Hàn Tranh không thêm suy tư. Đứa bé lại thân, cũng không có vợ thân. Hai người một đường vừa nói chuyện, tới rồi Cố Vi Vi công việc. Bữa trưa, trong nhà sẽ có người đưa tới, ngươi chờ ăn Kiểu Lâm đặt bán bên ngoài rồi. Phó Hàn Tranh dặn dò. Cố Vi Vi nhíu mày một cái, không quá nghĩ làm đặc thù hóa. Không cần như vậy phiền toái đi. Mẹ ta yêu cầu, nói ngươi công việc cực khổ, ăn uống không thể qua loa. Phó Hàn Tranh nói. Cố Vi Vi vừa nghe hắn rời ra ngoài bà, tự nhiên cũng không tốt cự tuyệt nữa. Được rồi. Phó Hàn Tranh nghiêng thân ở trên mặt nàng thân rồi thân, buổi chiều thấy. Cố Vi Vi xuống xe, thấy hắn lái xe đi, đảo mắt lại thấy Cổ Vân Triệt lái xe qua đây đưa Lạc Thiên Thiên. Lạc Thiên Thiên xuống xe, cùng Cổ Vân Triệt phất phất tay, liền theo nàng cùng đi. Này hai ngày nhiếp nhà người lại đang tìm mẹ ta, nếu là mẹ ta lại bị bọn họ thuyết phục, ta liền thảm. Lạc Thiên Thiên vào thang máy, liền bắt đầu rên rỉ than thở. Cố Vi Vi cau mày, gì trước khi không phải biết bọn họ là mục đích gì rồi, hẳn sẽ không bị chập chờn đi. Khó nói, nàng cùng dì Trần từ đại học liền là bạn học, nhiều năm như vậy giao tình. Lạc Thiên Thiên tâm tình thấp. Khi đó, nàng mẹ cũng là đang bực bội trên, cộng thêm nàng vốn là đối Cổ Vân Triệt không hài lòng, cho nên lại bị nhiếp nhà người chập chờn cũng là không nói chính xác chuyện. Cố Vi Vi kéo lãm nàng bả vai, an ủi. Chờ bận bịu qua mấy ngày nay, sẽ giúp ngươi nghĩ biện pháp, bất quá. Bất quá cái gì? Lạc Thiên Thiên hỏi. Bất quá, này trở về thù lao có thể hay không bớt? Cố Vi Vi cười hì hì hỏi. Lạc Thiên Thiên khoanh tay nhìn nàng, ngươi như vậy có tiền, còn muốn bốc lột ta một chữ khúc người tiền, quá mức đi. Này không quay nhiếp thời gian so với kế hoạch chậm, đã vượt qua dự tính rất nhiều, có thể tiết kiệm một điểm là một điểm. Cố Vi Vi cười nói. Lạc Thiên Thiên kiên quyết không chịu nhượng bộ, đưa đến ngươi chụp chu kỳ chậm rãi người là chồng ngươi, không phải ta, ngươi hỏi hắn phải đi. Nếu như đặt ở bình thường kịch tổ, bọn họ bộ này kịch cơ bản có thể trước thời hạn nửa tháng hoàn thành, nhưng bởi vì Phó Hàn Tranh không để cho nàng làm thêm giờ chụp đêm kịch, cho nên chụp chu kỳ so với kế hoạch dài. Hơn nữa, nay hậu kỳ chế tạo chu kỳ rõ ràng cũng phải dài. Dẫu sao, người khác đạo diễn hậu kỳ chế tạo, bận rộn một chút nấu mấy cái suốt đêm đều là chuyện thường, giống như nàng như vậy hướng 9 muộn năm đuổi theo ban tựa như, thật đúng là độc nhất cái. Nay không hắn tiền hay là ta tiền, ta hỏi hắn muốn, hay là cầm chính ta tiền. Cố Vi Vi giải thích. Lạc Thiên Thiên tức hộc máu, tất nhiên ngươi sẽ tới bóc lột chúng ta những thứ này nhỏ nhân viên tiền. Ngươi không phải nhỏ nhân viên, ta đều mau mời không nổi ngươi. Cố Vi Vi chế nhạo biết. Nàng bây giờ là trong vòng quyền thế mạnh từ khúc người, mời nàng làm điện ảnh âm nhạc chế tạo, cũng là tốn hao một khoản không nhỏ. Lạc Thiên Thiên suy nghĩ một chút, tình bạn giá, 10%. Chương 2596, ai cũng biết Phó Tổng hiểu rõ nhất vợ. Cố Vi Vi thảo luận một chút, quả quyết gật đầu. Đồng ý. Dù sao, có thể tiết kiệm một điểm là một điểm đi. Đang tại Cố Vi Vi cùng Lạc Thiên Thiên bận điệu IT, cánh bướm biển xanh gờ tờ. Hậu kỳ lúc luyện chế, nhiếp nhà người đang nghĩ hết biện pháp hướng Châu Phương giải thích hiểu lầm. Ban đầu đi nàng đơn vị, Châu Phương một mực tránh không thấy, sau đó trực tiếp tìm tới nhà cửa. Trần Anh mang một đôi nhi nữ, sách bao lớn bao nhỏ quà tìm được Lạc ra. Châu Phương tuy tâm có bất mãn, nhưng nhìn đang tại bằng hữu nhiều năm phần, hay là mời người vào trong nhà. Phương Phương, chuyện ngày đó là chúng ta hai đứa bé quá không giữ miệng rồi, này không. Ta mang bọn họ qua đây cùng ngươi nói lời xin lỗi. Trần Anh vừa vào cửa, liền nói thẳng vào vấn đề sáng tỏ ý đồ. Vừa nói xong, liền hướng về phía Nhiếp Sâm cùng Nhiếp Lâm Lâm dùng mắt ra hiệu, tỏ ý bọn họ nói xin lỗi. Dì Châu, thật xin lỗi. Huynh muội hai ngược lại cũng dứt khoát, hai miệng đồng thanh nói xin lỗi. Đừng, thật làm không nổi. Châu Phương cũng không có cho sắc mặt tốt. Đang tại hắn xem ra, đó không phải là không giữ miệng vấn đề, mà là tư chất cùng nhân phẩm vấn đề. Cho dù nàng không hài lòng cái đó Cổ Vân Triệt, cũng tuyệt sẽ không gả con gái cho như vậy người. Trần Anh nhìn nàng cũng không công nhận, trong lúc nhất thời có chút lúng túng, vì vậy nói đến chuyện cũ lừa tình. Châu Phương nghĩ đến lúc còn trẻ giao tình, sắc mặt hơi có hòa hoãn. Thôi đi, chuyện này cũng là ta làm khó dễ các ngươi, Thiên Thiên cùng bạn trai nàng cũng không chia tay, hãy cùng các ngươi nói chuyện này. Ta biết, chúng ta hai nhà không phải biết gốc biết rễ đi. Trần Anh nhìn nàng giọng thay đổi, cũng đi theo thở phào nhẹ nhõm. Ngươi đem con gái giao cho người khác không yên tâm, ta há chẳng phải không phải nhi tử lấy người khác cũng không yên tâm. Châu Phương gật gật đầu, làm cha mẹ, đều là vì nhi nữ bận tâm mệnh. Ngày đó Tiểu Sâm cùng Lâm Lâm nói chuyện là có hơi quá, bất quá thật nếu là Tiểu Sâm cùng Thiên Thiên ở cùng một chỗ, chúng ta làm cha mẹ tự nhiên cũng là hy vọng bọn họ sự nghiệp thuận thoại. Sinh hoạt phải tốt hơn. Trần Anh dè dặt nhìn Châu Phương sắc mặt, mặt mỉm cười nói, cho nên, đây nếu là có quan hệ có thể giúp Tiểu Sâm cùng Phó Thị tập đoàn hợp tác, đối bọn họ tất cả đều là chuyện tốt đi. Châu Phương đáy mắt lướt qua một tia cười nhạt, này nói cho cùng vẫn là vì leo phó ra quan hệ tới. Bất quá cũng vậy, giống như bọn họ thứ người như vậy muốn leo trên phó ra giao tình khó như lên trời, cái này cũng không liền nhìn lên cùng phó phu nhân giao hảo Thiên Thiên rồi. Lúc trước vẫn ẩn nút phải quá tốt, hồi đó nếu không phải nàng đi một chuyến rửa tay trở lại đụng vào bọn họ nói, sợ là bây giờ còn không biết bọn họ an cái gì tâm. Thiên Thiên là cùng phó phu nhân có chút giao tình, nhưng làm ăn này lên chuyện, thật đúng là không giúp được ngươi. Giúp được, ai cũng biết phó tổng nhất là đau vợ, chỉ cần phó phu nhân cùng phó tổng nói lên một câu, so cái gì đều tác dụng. Trần Anh cho là Châu Phương là tha thứ bọn họ. Vì vậy thuận thế nói, chỉ cần Thiên Thiên thật tốt cùng phó phu nhân nói một chút, chuyện dễ làm rất. Châu Phương cười khẽ, không nói tiếng nào. Trần Anh nhìn nàng không nói lời nào, vội vàng giải thích. Nay Tiểu Sâm sự nghiệp tốt lắm, đây đối với Thiên Thiên cũng tốt thôi, này sau này đều là người một nhà. VN đừng, lời nói này xa. Châu Phương vội vàng phủ nhận, nói, cùng các ngươi thật đúng là không thành được người một nhà, chúng ta Thiên Thiên không xứng với. Này nói tới nói lui, có còn không phải là muốn lợi dụng Thiên Thiên cùng Phó Thị tập đoàn làm ăn. Hắn coi như bất mãn đi nữa ý Cổ Vân Triệt, cũng không hồ đồ đến nước này, đem con gái giao cho như vậy không tư chất không có nhân phẩm người. Chương 2597, thật đem mình làm một nhân vật rồi. Trần Anh vừa nghe nàng như vậy nói, sắc mặt lúc trắng lúc xanh. Phương Phương, Tiểu Sâm cùng Thiên Thiên chuyện chúng ta không còn sớm liền nói xong rồi đi, ngày đó là bọn họ không giữ miệng rồi điểm, ta làm trưởng bối cũng đừng cùng tiểu bối so đo đi. Ta so đo hay không là ta chuyện. Châu Phương lạnh lùng cười nói. Trần Anh lúng túng cười một tiếng, chúng ta như vậy nhiều năm chị em gái, vì chút chuyện này mà huyên náo không vui, không đáng giá. Không nói như vậy đôi câu, bọn họ cái này cũng hạ thấp tư thái tới nói xin lỗi, còn như vậy không y đi theo không cào, thật đem mình làm một nhân vật rồi. Có đáng giá hay không ta trong lòng hiểu rõ. Châu Phương trầm mặt, lạnh giọng nói, chuyện này ta cũng không so đo rồi, bất quá cũng không có ý định nhường Thiên Thiên cùng Nhiếp Sâm thấy. Chúng ta nên là bằng hữu hay là bạn? Chỉ bất quá, này xui ra là làm không được. Dì Châu, ngày đó là chúng ta không đúng, Lâm Lâm không nên nói như vậy, nhưng ta đối Thiên Thiên là thật lòng. Nhiếp Sâm một mặt thâm tình thành thực nói. Ngày đó nói là Thiên Thiên không xứng với hắn mà nói, cũng chỉ là em gái Nhiếp Lâm Lâm nói, cũng không thể đại biểu hắn ý. Ngươi có phần này tâm, dì cũng cảm ơn ngươi. Nhưng Thiên Thiên cùng nàng bây giờ bạn trai chỗ phải cũng không tệ lắm, tiêu thêm ngươi liền không thích hợp. Châu Phương đối với Nhiếp Sâm làm được dáng vẻ, cũng không công nhận. Phương Phương, Tiểu Sâm cũng tính toán cùng Thiên Thiên thanh mai trúc mã, tuy nói kém hơn đế đô danh môn công tử, nhưng ở những người bạn cùng lứa tuổi cũng là nhân tài xuất chúng. Trần Anh một nhìn đối phương không muốn lại kết cửa này thân rồi, nhất thời có chút luống cuống, Thiên Thiên bây giờ nói người bạn trai kia. Có thể không nhất định có điều kiện này. Nói tới đây này ý, qua thôn này, liền không tiệm này. Nàng như vậy không hài lòng Lạc Thiên Thiên bây giờ nói bạn trai, dĩ nhiên là người kia khắp mọi mặt điều kiện cũng không bằng nhà bọn họ Nhiếp Sâm rồi. Bất kể Thiên Thiên cùng nàng bây giờ bạn trai tương lai như thế nào, nhưng tóm lại ta là không tính lại để cho nàng cùng Nhiếp Sâm chỗ. Chuyện này cứ như vậy qua, chúng ta vẫn là bằng hữu. Châu Phương đem lời nói do nói. Trần Anh nhưng là không vui, sệ mặt xuống hừ nói. Lúc đó là ngươi xin ta, phải đem Nhiếp Sâm tập hợp cùng cho Thiên Thiên, vì thế chúng ta đều đẩy mấy nhà điều kiện so với Thiên Thiên tốt nữ hải, bây giờ ngươi này nói trở mặt liền trở mặt, thật quá mức đi. Châu Phương giận đến cười, chẳng qua là có ý hướng này, hai người mặt đều không thấy, không nói liền không nói, nói thật giống như con gái ta đem con trai ngươi thế nào mở dạng. Phương Phương. Ngươi vốn là không hài lòng Thiên Thiên bây giờ bạn trai, Tiểu Sâm chung quy so với hắn mạnh hơn nhiều, ngươi nên vì chút chuyện nhỏ này mà so đo, này không càng làm cho tiểu tử thúi kia được như ý. Trần Anh biết nàng bất mãn Lạc Thiên Thiên nói bạn trai, cho nên bắt một điểm này mà nói. Châu Phương sắc mặt trầm trầm, nàng quả thật không nghĩ lại tập hợp cùng Nhiếp Sâm, chẳng qua là cái đó Cổ Vân Triệt. Nàng cũng làm sao cũng không cảm thấy thích hợp con gái. Chính ngươi cũng nói. Tiểu tử kia không cha không mẹ, chẳng lẽ ngươi thật nhẫn tâm đem con gái giao cho một cái gì cũng không có tiểu tử nghèo? Trần Anh hỏi tiếp. Châu Phương nhíu mày một cái, hắn không phải tiểu tử nghèo. Trần Anh cười một tiếng, tiếp tục nói. Một cái không cha không mẹ không nhà không đời người, cho dù có thể ở này đế đô sông ra điểm danh đường, cũng thành không là cái gì đại sự. Nàng đang nói, Lạc Phụ vội vã từ bên ngoài trở lại. Nhìn một cái ngồi ở nhà cả đám liền cũng trầm mặt xuống tới. Các ngươi cũng tới. Xe đưa qua, lúc nào có thể lấy, ngày mai ta còn phải đi chuyến thành phố lân cận phải dùng. Châu Phương hỏi. Lạc Phụ suy nghĩ một chút, từ trong túi móc chìa khóa xe thả trên bàn. Phòng đoán muốn tuần tới mới trở về, ngươi lái chiếc này đi. Trần Anh mẹ con ba người nhìn một cái bỏ lên trên bàn chìa khóa xe, ánh mắt đều thẳng. Lạc gia lúc nào như vậy rộng rồi. Dũng dơ sơ đều đổi lại. Chương 2598, không ăn được nho nói nho chua. Châu Phương nhìn chìa khóa xe cũng ngẩn người, ngươi này, ở đâu ra xe mới? Mượn. Lạc Phụ ấp úng. Từ người nào vậy mượn? Châu Phương truy hỏi. Như vậy xe, mượn trở lại nàng cũng không dám mở, vạn nhất dập đầu đụng nàng bồi đều không thường nổi. Lạc Phụ biết nàng cố kỵ, dứt khoát nói. Này không, tiểu cổ cho Thiên Thiên mua. Một mực thả bên kia, ta nói xe đưa đi bảo dưỡng, hắn thì cho ta. Châu Phương nhấp mím môi, bất quá nhìn Trần Anh mẹ con ba cái biểu tình, trong lòng nhưng khó hiểu có loại khoe giàu khoái cảm. Hắn cho cái gì ngươi hãy thu cái gì, ngươi liền bị hắn thu mua. Ta có thể cái gì đều không thu, nhà kia xe là hắn mua cho Thiên Thiên, cũng không phải là cho ta. Lạc Phụ nói. Châu Phương cọ sát nghiến răng, nhìn chằm chằm hắn ống tay háo lộ một chút đồng hồ đeo tay nói. Vậy ngươi nói cho ta, ngươi trên tay kia biểu, cũng là hắn mua cho Thiên Thiên. Trần Anh nghe liếc mắt một cái Lạc Phụ trên cổ tay đồng hồ đeo tay, không quá nhận được, nhưng nhìn không tiện nghi dáng vẻ. Bất quá, con gái nàng Hạ Lâm Lâm ngược lại là nhận ra, kinh thanh nói. Vệ tẹt phì lì vẹ. Lạc Phụ nhìn một cái Châu Phương biểu tình kia, dứt khoát từ trên tay hai xuống. Được, ta không đeo, ta một hồi liền cho hắn trả lại. Trần Anh cùng Nhiếp Sâm nghe sửng sốt một chút, nàng nghe Châu Phương nói qua. Lạc Thiên Thiên nói người bạn trai kia kêu Cổ Vân Triệt. Chẳng lẽ, chính là cái này bọn họ trong miệng cho Lạc Thiên Thiên mua phòng lại mua dồn dõi sơ, còn cho Lạc Thiên Thiên cha mua bệ tẹt phì lịp bệ tiểu cổ. Chỉ bất quá, nghĩ như vậy trong lòng khó tránh khỏi có chút chua, với là nói. Phương Phương A, ngươi không phải nói kia Cổ Vân Triệt không cha không mẹ đi, này tiền ở đâu ra cho các ngươi mua những thứ này, đừng không phải đi tránh đạo đi. Nếu đều có tiền như vậy, nàng còn chưa hài lòng, này nhất định không phải người tốt lành gì. Hắc, ngươi người này miệng làm sao như vậy thiếu đâu, nói ai không đi tránh đạo đâu, người ta đàng hoàng phó thị tập đoàn thành viên ban giám đốc kiêm tổng giám đốc, làm sao thì không phải là tránh đạo rồi. Lạc Phụ vừa nghe, bất mãn sặc mấy câu. Vợ hắn là không hài lòng lắm người con rể tương lai này, nhưng hắn nhưng là hài lòng có phải hay không? Phó thị tập đoàn thành viên ban giám đốc. Nhiếp Sâm ngạc nhiên hỏi. Hắn như vậy hao tổn tâm cơ muốn cùng phó thị tập đoàn hợp tác, này Lạc Thiên Thiên giao bạn trai lại chính là phó thị tập đoàn thành viên ban giám đốc. Cái này ở đế đô có thể lăn lộn đến phó thị tập đoàn hội đồng quản trị, sao có thể là phiếm hạng người. Nhưng là, này gì Châu tựa hồ rồi hướng người kia dùng mọi cách bất mãn dáng vẻ, nàng đến cùng đang tại bất mãn cái gì. Trần Anh nghe cũng ngẩn người, đây cũng là cho bọn họ mua nhà mua xe sang, hay là phó thị tập đoàn thành viên ban giám đốc. Châu Phương đến cùng đang tại không hài lòng người này cái gì. Đây nếu là con gái nàng nói chuyện như vậy bạn trai, nàng nằm mơ đều cười tỉnh rồi. Chỉ bất quá, thay đổi ý nghĩ suy nghĩ một chút cái này phải Lạc Thiên Thiên thật cùng đàn ông kia thành, sau này người bạn tốt này không liền theo tài sản cũng tăng. Đến lúc đó, chính mình ngược lại muốn kém người một bậc rồi. Loại này người có tiền A, kia có mấy cái thật lòng, phần nhiều là đập ví tiền vui đùa một chút mà thôi. Trần Anh. Châu Phương vừa nghe, sắc mặt trong nháy mắt liền biến, ngươi miệng sạch một chút mà. Nàng lời nói này, thật giống như con gái nàng là bị người bao nuôi tựa như. Chẳng lẽ, ta còn nói sai rồi? Trần Anh cười một tiếng. Châu Phương sở dĩ như vậy phản đối, khẳng định liền thì không muốn con gái bị bao nuôi tương lai không tốt lập gia đình, cho nên mới vội vã muốn tập hợp cùng nàng cùng Nhiếp Sâm. Dẫu sao, những thứ kia thật có tiền nhân sĩ thượng lưu. Kia để ý Lạc Thiên Thiên như vậy tiểu môn tiểu hộ cô gái. Chương 2599, lập tức cút ra khỏi nhà ta. Vốn là Châu Phương suy nghĩ, cho dù hai nhà không làm được xui ra, bọn họ như vậy nhiều năm giao tình còn không đến nỗi vì chuyện này mà giải tán. Vào lúc này, cái này nàng chỗ 20 bằng hữu nhiều năm quả thực đem nàng chán ghét. Trần Anh, ta nói nhường ngươi miệng sạch một chút mà, không nghe được. Kia muốn thật là nhà ngươi con gái giao bạn trai, ngươi chịu còn đem Thiên Thiên giới thiệu cho Nhiếp Sâm. Trần Anh lạnh lùng cười một tiếng, rêu cực nói, cho nên, bất quá là người khác bao vui đùa một chút, ngươi không nghĩ tương lai mất mặt, vừa muốn cho nàng giới thiệu đối tượng kết hôn. Châu Phương bị tức đến sắc mặt đều trắng bệnh, chỉ cửa liền nói, cút, đều cho ta cút. Trần Anh bị sợ run lên, lẩm bẩm, chúng ta quan hệ này, chuyện này ngươi cũng không cần phải gạt. Tiểu Sâm cũng là thật tâm thích Thiên Thiên, sẽ không ghét bỏ điều này. Ghét bỏ. Lạc Phụ nổi cơn giận dữ, tức giận nói, con gái ta thanh thanh bạch bạch, ngươi tính toán kia dễ hành, phải dùng tới ngươi ghét bỏ. Thanh thanh bạch bạch. Trần Anh nhìn một cái hai nhà xé rách mặt, dứt khoát cũng không đành lòng rồi. Đây nếu là có các ngươi nói như vậy tài sản, sẽ để ý các ngươi như vậy muốn ra thế không ra thế, yếu địa vị không địa vị gia đình. Các ngươi còn dùng mọi cách không hài lòng muốn cho con gái khác tìm đối tượng kết hôn. Liền cái này còn không biết xấu hổ nói thanh bạch, nay cống nước thúi con chuột đều so với nàng sạch sẽ. Nhiếp Lâm Lâm nói chuyện càng là khó nghe. Lạc Thiên Thiên dáng dấp còn không có nàng đẹp mắt, đều đang câu lên như vậy kim chủ, nàng này trong lòng phải nhiều chua có nhiều chua. Châu Phương giận đến cả người phát run, tại chỗ liền bưng lên trên bàn ly nước, một ly nước tạt vào rồi Nhiếp Lâm Lâm trên mặt. Không nghĩ tới chính mình giao hảo rồi nhiều năm như vậy bạn, lại hai mẹ con hợp lại tới đây vậy bôi nhọ làm nhục nàng thương yêu nhất con gái. Nàng hối hận vì đã không làm khác đi, chính mình động muốn cùng bọn họ kết thông ra ý niệm. Bất quá, cũng vui mừng kịp thời thấy rõ bọn họ mặt mũi thực, không có hại con gái cả đời. Những năm này, ta thật là mắt bị mù, đem ngươi làm bằng hữu. Ngươi cũng nghĩ rõ ràng, như vậy chuyện truyền đi, con gái ngươi còn có thể tìm được người tốt lành gì nhà. Trần Anh hừ nói, bọn họ cũng không chê con gái nàng bị người bao qua, nàng vẫn còn ở nơi này trang thanh cao gì. Yên tâm, con gái ta bất kể tương lai gả cho người nào, cũng tuyệt đối sẽ không gả vào các ngươi Nhiếp gia. Châu Phương giơ tay chỉ hướng ngoài cửa, trầm giọng quát lên, cút, lập tức cút ra khỏi nhà ta. Trần Anh vừa nghĩ tới Lạc Thiên Thiên trên người giá trị, vẫn không quá từ bỏ ý định. Phương Phương, ngươi tỉnh táo suy tính một chút, ta từ đầu đến cuối đều vẫn là hy vọng Thiên Thiên làm Nhiếp gia con dâu, bất kể nàng trước kia từng có cái gì. Chỉ cần nàng an an tâm tâm cùng Tiểu Sâm sống qua ngày, chúng ta cũng sẽ không so đo. Lạc Thiên Thiên bây giờ từ cái đó nam nhân nơi đó lại là được phòng lại là được xe, chắc là vớt không ít chỗ tốt. Đây nếu là hôn sự thành, những thứ này cũng không sẽ rơi vào nhà bọn họ rồi. Nhất là, còn có thể giúp Tiểu Sâm cùng Phó Thị đạt thành hợp tác. Nhường các ngươi cút, còn ta phải nói mấy lần. Châu Phương đã không thể nhịn được nữa, đứng dậy nhắc tới Trần Anh bọn họ mang tới đồ. Một cổ phiền não toàn vứt xuống nhà ngoài cửa. Trần Anh nhìn đối phương không chút nào suy tính ý, dẫn đến đứng dậy quăng ra nói tới nói. Châu Phương, ta đã hết lời ngon ngọt rồi, tương lai Thiên Thiên không tìm được so với Nhiếp Sâm tốt, ngươi cũng đừng hối hận. Nói xong, mang một đôi nhi nữ rời đi lạc ra. Lúc gần đi lúc lái xe, thấy ngừng ở bên cạnh mới tinh rồn giỏi sơ, càng là đỏ con mắt không chịu được. Chương 2600, khẩu khí này không thể không ra. Hạ Lâm Lâm vòng quanh xe vòng vo một vòng, không ngừng hâm mộ. Nàng là bàng rồi bao lớn đại khoản, ra tay một cái chính là rồi lớn giỏi sở, vệ tẹt phì lì bẹ. Được rồi, lên xe đi, nhìn nữa cũng không phải ngươi. Trần Anh bị Châu Phương như vậy không cho mặt mũi, tâm tình tự nhiên được không? Hạ Lâm Lâm lên nhà mình trước kia tầm thường đại chúng, lẩm bẩm. Mẹ, ngươi không phải nói cái đó nam nhân trả lại cho Lạc Thiên Thiên đang tại nhà các nàng kế cận mua bộ biệt thự. Hạ Sâm trong mắt hiện lên mấy phần tính toán, ở nơi này một mảnh khu biệt thự, thấp hơn 50 triệu không cầm được. Cho nên, đàn ông kia còn đưa nàng một bộ mấy triệu biệt thự. Hạ Lâm Lâm nội tâm đã ghen tị đến nổi điên. Cái đó Lạc Thiên Thiên đến cùng đi vận cất chó gì, tướng mạo vóc người cũng không có gì, âm thầm bàng rồi như vậy đại nhân vật. Nhiếp Sâm đến cùng lý trí một điểm, vừa lái xe lái ra Lạc gia chỗ ở tiểu khu, một bên khuyên. Mẹ! Bất kể ta cùng Thiên Thiên chuyện có được hay không, ngươi cũng đừng cùng dì Châu huyên náo trở mặt, qua vài ngày nàng bớt giận, thật tốt cùng nàng nói lời xin lỗi. Nói xin lỗi nàng, hôm nay cũng để cho chúng ta lăn, ta còn lưỡn mặt cho nàng nói xin lỗi. Trần Anh hiển nhiên là không nghĩ lại kéo xuống mặt già đi lấy lòng người. Nhiếp Sâm không để ý tới không cho mình mẹ nói rõ trong đó quan hệ lợi hại, nàng bây giờ cùng nam nhân chính là Phó Thị tập đoàn thành viên ban giám đốc. Chỉ cần các ngươi quan hệ về lại với tốt, cho dù không thể trực tiếp cùng Phó Thị nói chuyện hợp tác, cũng có thể cùng cái đó nam nhân nói chuyện hợp tác. Đều đến nước này, ngươi còn nghĩ cùng người nói chuyện hợp tác. Hạ Lâm Lâm hừ nói. Lúc này, đương nhiên là đem Lạc Thiên Thiên cua được tay, mới được nàng từ cái đó nam nhân nơi đó mò được chỗ tốt. Hơn nữa, cũng có thể mượn này cùng Phó Thị tập đoàn giao hảo, đặt thành hợp tác. Cùng Lạc gia huyên náo quá căng. Đối chúng ta không có lợi, lại không nói vị kia phó phu nhân có thể hay không vì nàng ra mặt, còn có nàng bây giờ giao hảo cái đó nam nhân, thật muốn truy cứu bắt đầu chúng ta tới, chúng ta phản kháng được không? Nhiếp Sâm hỏi. Điều này có thể đang tại Phó Thị tập đoàn lăn lộn đến thành viên ban giám đốc địa vị, há lại là bọn họ có thể chọc nổi. Lạc gia, Châu Phương đuổi đi Nhiếp gia đoàn người, cả người còn chọc giận phát run. Ta làm sao liền đem như vậy người làm bằng hữu? Lạc phụ đến gần, ôm vai thê tử an ủi. Hiện khi nhìn rõ bọn họ cũng không muộn, đừng tức giận, vì cuộc sống như thế khí không đáng giá. Hắn cũng không nghĩ tới, những người này tới hôm nay trong nhà, còn như vậy quá mức. Nhưng là, bọn họ lại nghĩ như vậy Thiên Thiên. Châu Phương giận đến hốc mắt đều đỏ. Nàng lúc trước đúng là điên, lại muốn đem Thiên Thiên toát cùng cho Nhiếp Sâm, cùng như vậy người một nhà kết hôn. Bọn họ nghĩ như thế nào, chúng ta không khống chế được tư tưởng của bọn họ, bây giờ biết bọn họ là dạng gì người cũng không muộn, ít nhất không nhường Thiên Thiên cùng Nhiếp Sâm thật chung một chỗ mà. Lạc phụ một bên an ủi thê tử, một bên tự định giá khẩu khí này phải thế nào ra. Châu Phương hít một hơi thật sâu, chuyện này, chớ cùng Thiên Thiên nói. Chuyện này, nói cho cùng đều là nàng cái này là mẹ dẫn tới, bây giờ nhường nàng biết nàng chỉ sợ càng oán trách nàng trước nhiều chuyện. Và lại, nàng gần đây cũng bội vàng, cũng không muốn cầm như vậy chuyện nhường nàng phiền lòng. Ta biết. Lạc phụ đáp ứng, hắn cũng không có ý định lấy chuyện này mà đi chiêu con gái phiền lòng. Chỉ bất quá, này miệng ác khí dù sao cũng phải ra vừa ra. Chỉ sợ bây giờ, kia một nhà không bình thường còn nhận định Thiên Thiên là bị Cổ Vân triệt bao rồi. Chuyện này không giải quyết tốt lắm, bọn họ không chừng đi ra ngoài phải thế nào giải tin vịt, bôi xấu con gái danh tiếng.